Nếu nói cứu cấp đủ đáng sợ đích lời nói, như vậy Phong Tử Gia Gia lại là từ đâu trong toát ra tới. Người này tựa như trống rỗng từ ngầm chui ra đến giống nhau, phải biết rằng các đại phân biệt các đại đều không có xuất hiện Phong Tử Gia Gia người này, một luyện luyện đến vượng cấp, quả nhiên không hổ là kẻ điên hắn Gia Gia. Mẹ ngươi! Sảng sảng thầm mắng một tiếng, Phong Tử Gia Gia cư nhiên cũng còn không phải đệ nhất, cái kia cái gì cực hạn đặc công cư nhiên vẫn còn ở nơi này phía trên. Nay bảng thứ bậc còn có đáng giá nghiền ngẫm đích địa phương ở với tên thứ ba cùng cuối cùng một gã, trên biển kia hạm đội không phải kêu, sao? Ác phụ tại tạp tinh sa mạc bị treo cũ cấp, lúc này mới vài ngày, cư nhiên cấp bậc lại luyện đi lên, nàng lần trước nếu không phải đích lời nói, phỏng trừng cùng Phong Tử Gia Gia kia vài thất quái vật khả năng cấp bậc giống nhau. Diệp Sảng chỉ cảm thấy trò chơi cũng như thế sự giống nhau, thế sự chi minh ngông, nhân lực chi hữu hạn, có vài thứ không phải ngươi nói năng nắm trong tay có thể nắm trong tay đích, này cấp bậc bảng thứ bậc tất nhiên là tương lai anh hùng đại hội trên đích một cái thực lực đoán trước căn cứ. Mặt trên tùy tiện một người đích tên lấy ra nữa chính là vài phong một cõi danh chấn một phương đích cao thủ. Diệp Sàng đột nhiên đạo, hiện tại ngừng tại gần biển chỗ đích hàng mẫu hạm đội có phải là, đích nước Mỹ hạm đội. Kéo đang gật gật đầu, đúng vậy, là hắn, ước chừng tại 10 ngày tiền, xuất lĩnh hắn đích hạm đội đi trước chỗ này, không biết vì cái gì, nhiệm vụ này đích tin tức rốt cuộc bị để lộ, bọn họ tại nửa đường tao ngộ rồi bắt hạm đội đích tập kích, người sống sót chẳng qua sát liêu hơn 10 người mà thôi. Mọi người lặng lặng đích nghe. Kéo đang đạo. Vì cái gì tin tức lộ đâu? Tự là bởi vì, nước cùng so với vốn là một nhóm người, bọn họ tại độc tấu nhanh là. Đích thời điểm sinh nội chiến. Yến Vân Đạo, chỉ sợ nhiệm vụ này quan hệ đích bí mật quá nặng đại, bọn họ không ngờ không tiếc trở mặt. Kéo đang gật đầu nói, trở về thành đích nhân sau khi trở về tấn làm cho tin tức tàn mở, vì thế tiểu hấp dẫn toàn bộ thế giới đích hạm đội tới rồi. Diệp Sảng không nhịn được nói, cuối cùng là cái dạng gì đích nhiệm vụ. Kéo đang lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Ta đích hội trưởng nói cho ta biết, muốn khởi động nhiệm vụ này, trước phải thu thập một loại tên là tinh xoay trở lại thủy tinh đích vật liệu, tại thu thập đến nhất định số lượng sau, có thể khởi động nhiệm vụ. Lúc này tất cả mọi người hiểu được, la mắt nữ hải vì cái gì sẽ bị sát bị cướp, tự là bởi vì loại này thủy tinh, đây là vô số máy móc sư tại đầy đảo tìm lung tung. Yến Vân nhíu mày nói, chắn hẳn nhiệm vụ này đích khen thưởng phi thường kinh người, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn cảnh này một cấp bậc đích cao thủ tiến đến. Chẳng lẽ là trùy phẩm mũi khí, Diệp Sảng cảm thấy ngoại trừ này giải thích ngoại thật sự là không có những khác giải thích. Kéo đăng đạo, chúng ta công hội đã ở toàn lực tìm kiếm, rất may mắn đích chính là ta gặp Hà Tiên Sinh. Diệp Sảng cười hắc hắc, ngươi cũng nhưng đừng hy vọng xa vời ta sẽ giúp ngươi tìm. Kéo đăng ha ha cười, đương nhiên không biết, chúng ta sao dám lao động Hà Tiên Sinh giúp chúng ta cảm tạ Hà Tiên Sinh còn không kịp đâu. Diệp Sảng hoài nghi dường như theo dõi hắn, vậy ngươi muốn chúng ta đến này trung tâm chỉ huy? Chính là vì muốn chuyên môn mời chúng ta uống cà phê. Kéo đăng chỉ số thông minh một chút không thấp, ta hiện tại mới biết được đại danh đỉnh đỉnh đích thuyền hải tặc U Linh Hảo thì ra là Hà Tiên Sinh đích hạm đội. Hà Tiên Sinh muốn tìm quay về mất đi đích trang bị, ta phỏng chừng đắc không sai đích lời nói khẳng định bị vận trên. Hào hàng không mẫu hạm, Hà Tiên Sinh xuất quỷ nhập thần, tung hoành vô địch, muốn tìm quay về trang bị căn bản là không là cái gì việc khó. Gia hỏa này trong lời nói có chuyện, Diệp Sảng cũng không nhịn được cười khổ. Hiện tại hàng mẫu tại gần biển trên. Tuy rằng mở không hơn đảo, nhưng mình đi lên cũng khó như lên trời. Và lại không đề cập tới hàng gốc cái thân đích hệ thống vũ khí phòng ngự hệ thống. Riêng là hàng mẫu đích cấu tạo Diệp Sảng tiểu không rõ ràng lắm, cộng thêm bên cạnh tàu bảo vệ đích giả đã cùng bảo hộ, người năng ẩn hình sao. Còn có quan trọng nhất đích một chút, hàng mẫu trên xác định vững chắc có 3 giai đích gọi về sư, đi lên lúc sau tất nhiên không chỗ nào che giấu, chẳng lẽ bị người đánh thành tổ ong vỏ vẽ sao. Yến Vân giống như xem thấu Diệp Sảng đích tâm tư, lạnh lùng đạo. Xông vào đương nhiên không được. Diệp Sảng đạo, Vân Tử có biện pháp. Yến Vân cười lạnh nói, như vậy cường đại đích hải quân lực lượng đứng ở trên biển bất động là có ý gì? Có ý gì? Mọi người tò mò. Chỉ có một sao. Mục đích. Yến Vân lạnh lùng đạo, bọn họ muốn chặn đánh từ 4 phương 8 hướng tới rồi đổ bộ đích hạm đội, bởi vì tin tức đã truyền mở, chỉ cần nhiệm vụ chưa từng có khởi động, này tinh thần đảo sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều đích ngoạn ra, bọn họ nửa đường chặn đánh rất dễ dàng. Cứ như vậy tiểu cùng ta lúc trước nghĩ muốn đích giống nhau, trên đảo ngoạn gia chỉ biết vì tranh đoạt thủy tinh mà lẫn nhau tàn sát, đợi cho giết được không sai biệt lắm, bọn họ tái đổ bộ cướp thủy tinh, khởi động nhiệm vụ. Căn bản không uổng cái gì khí lực. Kéo đăng hoảng sợ đích nhìn vào Yến Vân, này cái Trung Quốc tay súng tư duy nhanh nhẹn, nhất châm kiến huyết. Kia làm sao bây giờ? Ta xem ta còn là thông chi hội trưởng, mời hắn đoàn kết những khác khu đích tập đoàn binh lực, chúng ta mọi người cộng đồng đối phó, hạm đội. Kéo đăng xem ra là phân tích rất thông minh, tính kiến thiết đích đề nghị tiểu tương đương ngu xuẩn. Yến Vân cười lạnh nói, đừng nói đoàn kết, chờ ngươi liên hệ xong, chỉ sợ mọi người bị chết không sai biệt lắm. Diệp Sàng đích mắt mạnh mẽ sáng, chúng ta cũng có thể đi sát chém giết, làm cho thủy tinh cướp được thủ, chỉ cần đa số thủy tinh tới rồi chúng ta trên tay, sẽ không sợ cảnh hạm đội không cầm kia vài thùng trang bị đến thay đổi. Yến Vân lúc này mới nở nụ cười, hay là Diệp Tử thông minh? Tiểu, đợi chút. Kéo đăng luôn cuống, các ngươi làm cho thủy tinh cầm thay đổi trang bị, như vậy chúng ta tập đoàn làm sao bây giờ? Chúng ta đã đầu nhập vào rất nhiều đích nhân lực vật lực. Vì đích chính là ấn tập thủy tinh. Diệp Sảng cười hắc hắc, đợi cho, hạm đội đích nhân cầm trang bị đến đổi thủy tinh đích thời điểm, chúng ta chẳng những muốn bọn họ làm cho trang bị lưu lại, hơn nữa nhân cũng phải lưu lại, cái gì cũng đừng muốn mang đi. Nói lời này lúc, Diệp Sảng đích mắt xẹt qua một tia sắc khí, con mẹ ngươi dám tạc chúng ta đích thuyền, cướp chúng ta đích trang bị, lao tử muốn mạng của ngươi, bạo của ngươi thi. Nhìn vào Diệp Sảng âm lãnh đích biểu tình, Kéo Đăng không nhịn được giật mình linh đánh đã cái dùng mình, này kế hoạch độc ác, lớn mật, mạo hiểm. Hắn đương nhiên không biết này vài sao. Nhân luôn luôn hạ độc thủ phóng súng đạn phi pháp, mạo thiên đại đích hiểm đã sớm thành cơm thường. Hỏa, ta sẽ hướng hội trưởng đề nghị ra đụng đến bọn ta đích máy móc sư hiệp trợ các ngươi đích. Kéo Đăng lời thề son sắt đích. Không cần. Tiến Vân trên mặt cũng là một cỗ giết chết khí, chúng ta đi khắc công hội đích nhân, cướp bọn họ đích thủy tinh, như vậy bất việc lại dùng ít sức. Diêm Sáng đạo. Tiểu tử vừa rồi kia lam mắt nữ hải bị giết đích địa phương xuống tay, Đăng ca, bây giờ còn là đắc dựa vào ngươi chiếu cô à, ngươi đắc cung cấp chút manh mối mới là. Kéo Đăng mạnh vỗ ngực khẩu, không thành vấn đề, hết thể giao cho ta, bao tại ta trên thân. Chương 438, Tây Bộ Ngưu Tử. Hai tiêu cũng là cánh cửa cùng cao nhân gan lớn đích kỹ thuật sống, hành động tại từ lâm trước nhất phương huấn bọn độ nhanh nhất đích thi an hòa tiểu tức phụ, lòng của phụ nữ dù sao tế chút. Dễ dàng quan sát đến rất không dịch hiện đích chi tiết. Thông qua lam mắt nữ hải phía trước nằm xuống phương vị nhìn, nàng là bị chính diện một đao đâm thủng trái tim đích, chỉ bằng điểm này có thể phán đoán đối phương là từ phía tây sát ra, như vậy đoạt thủng dụng cụ chạy trốn cũng tất nhiên là phía tây. Nhưng mà Chuân An Hòa tiểu tức phụ tìm tòi lao ban ngày sau, hiện tây, nam, bắc ba cái phương vị đích bụi cỏ đều không có dấu vết, ngược lại là mặt đông đích nhánh cây bị bẻ gây không ít, đây là rất rõ ràng đích bởi vì xẹt qua sở gửi. Thi thể có thể biến mất. Nhưng mà bản đồ cảnh tượng đích phá hư nhưng không cách nào bị trở lại như cũ. Cách nơi này mà đông. Km đích địa phương cũng là một cái đến từ châu Âu phân biệt đích công hội, tên gọi thợ săn công hội. Chúng ta luôn luôn cùng bọn họ quan hệ không sai, không quá có thể là bọn họ đích nhân làm. Kéo Đăng giải thích nói. Kia nhưng khó nói. Lôi Lôi lập tức phản bác, nàng luôn luôn hiểu biết thế giới thứ hai trong đích người lừa ta gạt, không từ thủ đoạn, vì lợi ích vì hảo trang bị trở mặt thành thu đích nhân chỗ nào cũng có. Hoàn hảo Kéo Đăng lần này làm cho thủy tinh thiết bị thăm dò dẫn theo đi ra. Dạ đạ trên biểu hiện mình phía sau lẻ loi tán tán đích có 7-8 đinh, điểm trắng, đây là công hội đích máy móc sư tại an toàn phân biệt nội tìm thủy tinh, chỉ có điều đang đông phương cũng trống rỗng, hiển nhiên không có gì thủy tinh đích dấu hiệu. Này một mảnh khu đã bị chúng ta hai nhà công hội lấy qua, trên cơ bản tái tìm không ra cái gì thủy tinh. Kéo Đăng thông qua thông tấn khí làm cho này tin tức tặng lại cho Diệp Sảng. Nhưng trước nhất phương đích Diệp Sảng ba người nhìn thấy tình hình cũng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tiểu tức phụ trên tay đích thiết bị thăm dò khí trên biểu hiện, hưu phía trước đích xuất hiện một đống điểm trắng, dường như là hoàn toàn điệp cùng một chỗ đích, bạch quang chợt hiện biết dùng người mắt ma, dò xét khí thậm chí trực tiếp nêu lên hưu phía trước có tinh xoay trở lại thủy tinh lực hỏa. Bảo khố. Tiểu tức phụ có điểm hưng phấn. Diệp Sảng cười lạnh nói, chỉ có sợ không phải. Theo ta thấy lộng bất hảo chính là cái kia hung thủ, bị giết không ít máy móc sư. Đoạt không ít bảo thạch, bây giờ còn chưa kịp lui lại, chúng ta sát đi lên. Ta trước trên. Nên Linh vung lên cổ tay nhận. Dẫn đầu chui vào rừng rậm trong. Nàng lần này thế đi rất cấp, bởi vì nàng ẩn ẩn trong cũng hiểu được này hung thủ rất không đơn giản. Phía trước nàng thẳng đến đi theo lam mắt nữ hải. Lam mắt nữ hải cơ hồ thẳng đến duy trì tại tầm mắt của nàng nội. Chính là như vậy trong nháy mắt nàng trừng mắt nhìn, lam mắt nữ hải tự treo. Thậm chí đều không có la lên, không chừng tới kịp la lên. Đủ thấy đối phương xuất thủ cực nhanh chi hiểm, hơn nữa xuất thủ lúc sau mình không ngờ không có thấy nhân. Tiểu đảo nhỏ trên như thế nào sẽ có cao thủ như thế? Nàng to mò cực kỳ, nói cái gì cũng muốn xông lên tiền vừa thấy đến tột cùng. Chờ nàng đi được gần, chỉ có thấy phía trước đích bụi cỏ trong nằm một đống thủy tinh, tại âm u đích cây cối trong rất là chói mắt, nhưng chính là không thấy nhân. Tôi ninh ngưng thần tinh khí, chậm rãi tiêu sai tiến lên. Nếu đoán không sai đích lời nói, kề bên này tất có mai phục. Quả nhiên. Đợi cho gần sát thủy tinh không đủ 5 mễ đích địa phương, cây cối ánh sáng đại lượng, Chư Ninh nhãn tỉnh sáng lên, sau lưng đã có lợi khí đánh nút lại. Người này quả nhiên là đinh, thích khách, xuất thủ chính là một kích bị mất mạng đích chiêu số. Người nọ là lấy ngư dược hướng đỉnh lập tức nhân đeo đao đích phương thức đâm thẳng Chu Ninh phía sau lưng. Chu Ninh phía sau lưng cũng cùng như mọc thêm mắt, cư nhiên về phía trước xoay người, kỳ tích quanh co đích né tránh đối phương đích một kích chí mệnh. Nhưng thích khách thủy chung là thích khách, hiểm trong thủ thắng là như một phép tắc. Người này từ Chu Ninh phía sau lưng phóng qua rơi xuống đất sau cư nhiên hơn kỳ tích đích bắn ngược, lấy một cái ngẩng đầu nhìn trăng đích tư thế lộn vòng trở về. Chu Ninh này mới chính thức lắp bắp kinh hãi, người này đích biến chiêu cùng chiến đấu kỹ xảo chỉ sợ không ở mình dưới. Đáng tiếc hiện tại nghĩ muốn né tránh đã không còn kịp rồi, may mắn người nọ là nhân không phải thần, không thể cắt cổ tay nhận, song quyền sử dụng tụ kính kỹ năng thẳng đánh Chu Ninh trước ngực. 3. Hai người lấy cứng trọi cứng rất đúng oanh một quyền. Chư Ninh trực tiếp rút lui từ 5 bước, người nọ lại vững vàng đích xoay người, vững vàng đích đứng lên, khoanh tay nhìn lên Ninh. Chư Ninh này mới nhìn rõ sợ người này. Người này cư nhiên một thân ngưu tử trang, thật sự không giống như là một cái đấu sĩ, ngược lại là giống cái tiêu sái đích tây bộ ngưu tử, chỉ tiếc không có thương mà thôi, chính là thô to cánh tay trên bạo xuất tới từng cái gân xanh mới biểu hiện ra hắn là cái lực lượng hình đích đấu sĩ. Bởi vì không hiểu tiếng Anh, Chư Ninh cũng không nói gì. Hiện đang nói chuyện đã là dư thừa, nàng âm thầm vận dụng lực lượng cùng nguyên tố chuẩn bị đánh trả. Đáng tiếc nàng lần này sai lầm rồi, nay khối mặt cỏ mặc dù có bốn phía đại thụ che lấp, nhưng mà mặt cỏ đích diện tích cũng không hơn nữa ánh sáng rất ám, ngưu tử thân hình chợt lóe, Chư Ninh chỉ cảm thấy mắt một hoa, đợi cho phản ứng đi tới lúc, đối phương đích quyền bộ cư nhiên tới rồi mình trước ngực. Ngữ Ninh quyết đoán đích huy cánh tay đón đỡ. Ai ngờ đối phương lần này tử đúng là hư chiêu, quyền bộ vừa thu lại, cánh tay một hồn cong. Khuỷu tay tà hạ đánh tới ở giữa xiểm linh hạ phúc. Nay một quyền so với vừa rồi đích tụ kình hơn sinh mạnh, Chu Ninh trực tiếp bị đánh ngã, nhưng lại sau này lăn đi vài giới. Hồng thương trị số, thôi vu. Lúc này Chu Ninh mới lộ ra sợ hãi đích ánh mắt, người trước mắt ngoại quốc ngưu tử chẳng những lực lượng đại đến đáng sợ. Hơn nữa nhanh nhẹn cũng là đấu sĩ trong đích nhất lưu trình độ, chẳng lẽ trên đảo gặp đích cái thứ nhất địch nhân tiểu cần mình động. Ai ngờ này tây bộ ngưu tử đích ngược lại bất động. Xoay người làm cho lực nhiều hơn khỏa thủy tinh cất vào thùng dụng cụ. Sau đó lạnh lùng đích nhìn lên Ninh liếc mắt, dối tay từ cản khôn trong bao lấy ra một cái tinh xảo đích thủy tinh công nghiệp tiểu bình rượu, thoải mái dần đích ngửa đầu suýt một cái miệng nhỏ rượu, lúc này mới chiều lượng Ninh ngéo một cái ngón trỏ, ý tứ chính là cứ việc phóng ngựa đi tới, ngươi không phải ta đối thủ. Này động tác làm cho Chu Ninh đích phế cũng cho khí tạc, ngay cả là so với thực lực của chính mình cường đi ra ngoài một đại tiệt đích diệp sảng hoặc là súng máy. Cũng không có khả năng như vậy kiêu ngạo, ngươi một cái ngoại quốc lao tính nào can thông. Lúc này, một tay đột nhiên từ tây bộ ngưu tử phía sau đích cây sau thân đi ra, nhẹ nhàng bâng cơ đích tiểu trích đi rồi trong tay hắn đích thùng dụng cụ. Tây bộ ngưu tử phản ứng tuyệt không chậm. Nay chỉ có quỷ thủ lùi về đi đích thời điểm, người của hắn cũng tới rồi cây sau. Nhưng mà cây sau không ai, chỉ có nhất trận âm gió thổi qua, tây bộ ngưu tử tức khắc đánh đã cái dùng mình, tựa như gặp nhìn sống quỷ giống nhau. Hắn tái xoay người. Lời nói Ninh vẫn duy trì lúc đầu tư thế nhìn vào hắn, ánh mắt rất bình tĩnh. Dường như vừa rồi đích quỷ thủ hắn không có thấy. Tây bộ ngưu tử không có tái động, hắn đột nhiên cảm giác mình đích tim đập chống ngực chợt thêm. Lúc này đột nhiên có dạng thứ từ trên cây hạ xuống, tây bộ ngưu tử phản ứng nhanh hơn, cánh tay vừa nhấc, cổ tay nhận hướng lên trời đâm ra. Đoạt đích một tiếng, thanh âm này tựa như chim gõ kiến tại chui đầu gỗ giống nhau. Cổ tay nhận đích mũi nhọn mặc một cái nước khoáng cái chai. Tây bộ ngưu tử lần này thấy rõ ràng, này nước khoáng cái chai đúng là hắn từ lam mắt nữ hải trên tay cướp đi đích, cũng là diệp sảng đưa cho lam mắt nữ hải đích. Ảm đạm đích cây cối, yên tĩnh giống như phần mộ. Chẳng lẽ là lam mắt nữ hải đích quỷ hồn báo thủ đến đây? Tuy rằng trò chơi trong không có khả năng có cái gì quỷ hồn, nhưng ngoạn ra hai bên nơi đây cảnh này, không nghi thần nghi quỷ mới lạ. Chu Ninh đột nhiên nở nụ cười, cười ha hả. Vốn cong thắt lưng cười to. Tây bộ ngưu tử giờ mới hiểu được. Này căn bản không phải cái quỷ gì hồn, mà là trong rừng cây giờ phút này đến đây một cái độ chạy đích cấp cao thủ tại trêu đùa hắn. Chính là này cao thủ đích độ thật sự là quá đáng sợ, lập tức hắn cũng rắc đến đáng sợ. Đối mặt Đàm Ninh đích cười to, tây bộ ngưu tử dường như cái gì cũng nghe không thấy, hắn đích sắc mặt có chút lục, hắn đã biết người tới cũng không phải Chu Ninh đích địch nhân, hiện tại mình nếu công kích Chu Ninh đích lời nói. Con quỷ kia thủ rất khả năng muốn đưa mình trở về thành. Tây bộ ngưu tử đột nhiên làm ra kinh người hành động. Hắn lập tức đặt mông ngồi ở trên mặt đất đối mặt thân cây, thật sâu đích hít một hơi, đi theo ảo thuật dường như xuất ra một cái thùng dụng cụ ném tại mình trước mặt. Hắn rất thông minh, làm cho thùng dụng cụ đích che mở một cái khe hở, xuyên thấu qua này khe hở. Chư Ninh cũng không cấm rút khẩu lãnh khí. Trong gương mặt không ngờ toàn bộ đều là tinh xoay trở lại thủy tinh, điều này thật sự là kinh người. cũng không biết hàng này giết bao nhiêu máy móc sư, phạm bao nhiêu giết người cướp của đích hoạt động mới làm ra đích. Chẳng qua mấy cái này cũng không nặng muốn, bởi vì Tây Bộ Ngưu Tử dựa vào thân cây, không nhúc nhích đích ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, giống như lão tăng nhập định. Chuân Ninh cười không nổi, nàng đã nhìn ra Tây Bộ Ngưu Tử đích dụng ý, này cái hòm thủy tinh là hắn dùng để câu cá đích cẩm. Nếu nói vừa rồi kia quỷ thủ là trộm cắp cái xuất kỳ bất ý đích lời nói, như vậy tình huống lần này tiểu hoàn toàn bất đồng, bởi vì vô luận là ai muốn làm hắn đích mặt làm cho trước mặt hắn đích thùng dụng cụ trộm đi, đó là tuyệt đối không có khả năng đích. Tây Bộ Ngưu Tử tuy rằng nhắm mắt lại, kỳ thật Chuân Ninh tối rõ ràng, gia hỏa này đầy đủ tinh lực cũng tập trung tại trước mặt đích thùng dụng cụ trên, cả người tiến nhập không minh đích trạng thái, đạt tới thiền đích cảnh giới, nàng thật sự là rất kinh ngạc, này ngoại quốc ngoạn gia cư nhiên rất được Trung Quốc võ học đích tinh túy, điều này thật sự là rất không dễ dàng. Nhưng mà con quỷ kia thủ tiểu trộm cắp thật sự dễ dàng, cùng lần trước bất đồng. Quỷ thủ lần này là lặng lẽ đích từ cây sau vương, tựa như một con xin cơm đích thủ. Trong bóng đêm lần mò, vướt vướt tiểu ôm đồm ở thùng. Nhưng thùng cái là hờ khép đích. Này một chảo để ra khỏi ca đích một tiếng. Đúng lúc này, hàn quang chợt lóe, vốn là lại ngắn lại tiêm đích cổ tay nhận, khoảnh khắc biến thành một đạo lại dài lại sáng đích cường quang. Giống như kinh hồng xuất hiện. Lại là đoạn. Đích một tiếng, cổ tay nhận trực tiếp đâm vào cây trong, trực tiếp làm cho cái tay kia đóng đinh tại thân cây trên. Chuân Ninh đích sắc mặt thay đổi, Tây Bộ Ngưu Tử đích sắc mặt cũng thay đổi. Một khi đã quỷ thủ bị đóng đinh, vì cái gì lập tức tiểu biến thành một cái nước khoáng bình, đây chẳng lẽ là ma thuật? Chư Ninh nhẹ nhàng thở ra, này đương nhiên không phải ma thuật, đây là bởi vì quỷ thủ độ quá nhanh đích nguyên nhân, Tây Bộ Ngưu Tử còn tưởng rằng mình một kích vướng tay. Chẳng qua thành thực đích nói, đây thật là Tây Bộ Ngưu Tử từ trước tới nay xuất thủ nhanh nhất đích một lần. Nhưng kết quả lập tức người ta đích động tác cũng không thấy rõ, mồ hôi lạnh từ đích Tây Bộ Ngưu Tử hót trên một giọt tích đích chân nhắn rơi xuống, hắn hiện tại đã rõ ràng một sự kiện. Người này thân pháp ít nhất so với chính mình nhanh thế giới thứ hai trong thực sự như vậy đích ngoạn ra bảy. Đáp án là khẳng định đích. Bởi vì sảng sảng trên tay nâng lên hai cái trang đầy tinh xoay trở lại thủy tinh đích thùng dụng cụ. Mỉm cười nhìn Tây Bộ Nam Tử, đây là của ngươi thùng, ngươi không được sao. Tây Bộ Ngưu Tử điên cuồng hét lên một tiếng, cắt ra cổ tay nhận lại đánh tiếp. Chương 439, Tê Hàng Mẫu. Nhất Bộ Ngưu Tử khóc đánh. Thế phi thường kinh người, chỉ thấy cả người trống rỗng lôi ra sơn nghiệp kịch xuyên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này xuyên ảo ảnh chỉ biết là kia muốn chết đích kỹ năng đến phản thủ lương đâm. Diệp Sàng đích sắc mặt cũng thay đổi, lúc trước tại Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn, hắn tận mắt gặp qua 10 bước giết một người là như thế nào làm cho này nhất chiêu huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn đích, thành thực đích nói, không sợ hắn sảng sảng nhanh nhẹn kinh người, phải biết rằng thích khách đích bạo lực vừa ra tới là cưới lấy 5 lần tính toán. Ai ngờ Tây Bộ Ngưu Tử này một đánh chính là hư quả triệt thương, vọt tới một nửa ảo ảnh tiểu chiều bên cạnh đích trong rừng thổi đi. Chuân Ninh biến sắc, hắn muốn chạy. Tây Bộ Ngưu Tử đương nhiên muốn chạy, hiện tại không chạy tuyệt đối thuộc về lớn ngốc loại hình đích ngoạn ra, một khi đã hắn muốn chạy đích lời nói, như vậy sảng sảng càng không thể năng thờ ơ. Chuân Ninh vong ngay mắt, Diệp Sảng cũng không có vào cây cối trong không thấy. Lúc này Hiến Vân đoàn người đã đuổi tới, kéo đang thấy trên mặt đất đích hai cái dương thủy tinh không nhịn được con mắt lóe sáng, tấn đánh tiếp. Hiến Vân phân biệt phương hướng hậu chiêu vụ mọi người theo sau mà đi. Nay một quá trình chưa từng có dùng đến 5 phút đồng hồ. Phía trước đích rừng rậm ở chỗ sâu trong đột nhiên quần quận nổi lên một cô gió xoáy, vô số bay múa đích cây cối thảo diệp gian, một trận đại hoàng phong bốc xếp và vận chuyển phi cơ trực thăng cũng đã lên không, Tây Bộ Ngưu Tử đã đứng ở mặt trên đang đóng cửa cửa khoang. Chuân Ninh lộ ra hối hận đích biểu tình, hàng này quả nhiên là có bị mà đến, cư nhiên còn có phi cơ trực thăng tiếp ứng. Tiến Vân bọn người nhắc tới súng trường tiểu mở quét, tinh tinh đích Liên Châu tiễn cũng 333 đích loạn xạ, nhưng là công kích như vậy không hề hiệu quả. Mọi người chỉ có thể trơ mắt đích nhìn vào đại hoàng phong triều biển rộng phương hướng bay đi. Tây Bộ Ngưu Tử đóng cửa cửa khoang sau đích chuyện thứ nhất chính là đặt mông ngồi xuống, đầu trên đích giọt mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi, vừa rồi trong rừng cây đích giao thủ thật sự là quá mức đáng sợ, nếu đối phương không chủ động hiện thân, hắn lập tức người ta đích động tác cũng thấy không rõ lắm, đối với thích khách mà nói, không còn có cái gì so với này càng đáng sợ đích. Khoang điều khiển đích phó người lái vị trên, một cái toàn thân mê màu giả bộ kính dâm tay súng quay đầu đến đạo. Như thế nào? Vướng tay sao? Tây Bộ Ngưu Tử nhìn trên tay đích cổ tay nhận, vô lực đích gật gật đầu. Mê màu phục mặt mày hớn hở, vậy thật tốt quá, lần này vất vả ngươi, ta chỉ biết ngươi xuất thủ luôn luôn không biết thất thủ, lần này lộng bao nhiêu khỏa trở về, tiểu. Tây Bộ Ngưu Tử thần chí có chút thất thường, đích nhiều hơn khỏa, tiếp cận điển khỏa. Lợi hại. Mê màu phục giơ ngón tay cái lên, như vậy, thứ đâu? Tây Bộ Ngưu Tử mở mịt thật sự, rất. mê màu phục đích đường khổng lập tức co rút lại, tiểu rớt, tây bộ ngưu tử đạo, rớt, tiểu. Mê màu phục sửng sốt hơn nửa ngày, mới nói, như thế nào rơi đích. Tây bộ ngưu tử quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ đích hải cảnh, bị người đoạt đi đích. Mê màu phục theo dõi hắn, là ai cướp đi đích. Tây bộ ngưu tử lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là ai. Nhưng ta biết hắn là cái Trung Quốc nhân, là cái tay súng, độ phi thường nhanh, so với ta còn nhanh, khả năng nhanh không dưới 5 lần. Mê màu phục đột nhiên không nói, cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đích hải cảnh, đại hoàng phong sẽ chở hắn hai người tại so với hào hàng không mẫu hạm trên rớt xuống. Lại trầm mặc hồi lâu, mê màu phục mới nói, hôm nay buổi sáng đích thời điểm, chúng ta hạm đội đích báo động trước cơ tại Tây Hải bị đánh rơi. Tây bộ ngưu tử lúc này mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ giật mình chi sắc. Mê màu phục đạo, căn cứ tình báo, là Trung Hoa phân biệt đích rú linh hào đánh rơi đích. Tây bộ ngưu tử càng giật mình, súng máy bọn họ. Sao có thể là bọn hắn? Mê màu phục cũng là vẻ mặt kỳ quái đích thần sắc, súng máy những người đó hoàn toàn không thể cùng chúng ta hạm đội đích thực lực so sánh với. Tây bộ ngưu tử đạo, ngươi là nói, súng máy mời đến hơn lợi hại đích giúp đỡ. Cấp ta thủy tinh đích người Trung Quốc cùng súng máy bọn họ là một người đích. Mê màu phục gật gật đầu, ta tám phần là. Lúc này Đại Hoàng Phong đã xoay quanh tại hàng mẫu bầu trời, đây là một chiếc vẻ ngoài thuần trắng đích hàng không mẫu hạm. Màu trắng thân mình chính là một loại thần thánh mà cao quý tượng trưng, hàng mẫu thân thể cường tráng lại thiên lệch tao nhã đích đường cong giao cho nó bá chủ đích địa vị, này đường cong dung hợp cùng một chỗ tiểu buộc vòng quanh khí thế rộng lớn đích cất cánh đường băng, số cái chiêm thức chiến cơ suốt nhất tề đích dừng liệt tại đường băng bên cạnh, máy móc xưa cùng xe. Duy tu tại đường băng chút gì không lục. Hàng mẫu nhất phái vui sướng hướng quang vinh đích không khí. Thuyền sơn cùng đường băng rõ ràng đích lớn này mẫu hạm đích dấu hiệu. Đại Hoàng Phong phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống lần sân bay đích lên xuống thép tấm trên, thép tấm chấm xuống, thang máy làm cho Đại Hoàng Phong chuyển nhập hàng mẫu bên trong đích nhà xưởng trong tiến hành duy tu. Mê màu phục nhảy xuống phi cơ trực thăng, ngươi theo ta cùng đi thấy lao đại. Tây bộ ngưu tử chỉ có phải đồng ý, nhiệm vụ đã thất bại, hắn phải báo cáo tình huống. Công năng đầy đủ hết đích trung tâm chỉ huy trong, dụng cụ vận chuyển, ánh huỳnh quang lóe ra, mấy chục cái bạch áo dài máy móc sư đang thao túng này chiếc hàng mẫu. Trung ương kinh chỉ huy thai bên cạnh là một cái khéo léo đích hội nghị bàn, hiện ở trên bàn đang bày đặt một ly nóng hôi hổi đích cà phê, lao rất lớn đa trọng yếu quyết định, chính là tại cái bàn này tiến tới làm được. Bác có lẽ cũng không xem như một cái anh chàng đẹp trai, nhưng mà hắn đích thần thái, hắn đích dáng vẻ, hắn bưng lên cà phê đích động tác, nơi trốn cũng lộ ra đứng đầu khí chất, hắn thẳng đến không ngừng đích tại nhấm nháp cà phê, thẳng đến Tây Bộ Ngưu Tử làm cho mấy ngày nay đích thành quả cùng vừa rồi cùng Diệp Sảng giao thủ tình hình nói xong. Bác mới chậm rãi đích buông xuống cái chén, trên mặt không chút thay đổi. Tây bộ ngưu tử nhất trận trái tim băng giá, hắn biết lao đại loại vẻ mặt này tiểu ý nghĩa. Nếu giờ phút này Hiến Vân bọn họ ở đây đích lời nói, chỉ sợ sẽ bị so với đích câu nói đầu tiên khiếp sợ, thông chi bí mật hành động tiểu tổ hai đội, có cái Trung Quốc tay súng đã hôn lên thuyền, chạy nhanh đi trước ba hào nhà xưởng xử lý hắn, tuyệt đối không thể mời hắn còn sống rời đi, cũng không thể kinh động toàn bộ thuyền những người khác. Tây bộ ngưu tử cùng mê màu phục này mới lộ ra hoảng sợ đích biểu tình, cùng kêu lên đạo, lao đại, chúng ta. Cảnh xua tay ngăn trở bọn họ, các ngươi có biết hay không các ngươi lần này sai ở nơi nào? Tây bộ ngưu tử cúi đầu nói, còn mời lao đại chỉ điểm. Cảnh chậm gì gì đạo, U Linh Hào đánh trầm chúng ta đích báo động trước cơ, chính là không muốn mời chúng ta biết, súng máy hắn lại đã trở lại, một khi đã trở lại, chỉ bằng U Linh hạm đội kia vài chỉ có phá thuyền, tuyệt đối không thể năng cứng rắn hướng hạm đội của chúng ta. Bởi vì hắn muốn cướp quay về hắn đích kia mấy thùng đường hàng tử. Tây bộ ngưu tử cùng mê màu phục cũng tại cẩn thận đích nghe, một chữ cũng không nguyện sai lầu. Cảnh tiếp tục nói, súng máy hắn một khi đã muốn cướp, dùng lực không phải biện pháp, chỉ có dùng trí, chỉ có nghĩ biện pháp hôn trên chúng ta đích mẫu hạm, cho nên hắn mời tới cứu binh. Hắn đích này cứu binh rất thông minh, liếc mắt tiểu nhìn ra hạm đội của chúng ta ở ngoại vi. Trên thực tế chân chính đích chủ lực tại trên đảo thu thập thủy tinh, này giới, nhân rất lợi hại. Tây bộ ngưu tử cùng mê màu phục không nói gì, nhưng bọn hắn đã biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, lao đại cư nhiên khen ngợi một cái đối thủ rất lợi hại kia đối thủ này chính là thật sự rất lợi hại, nhưng lợi hại nhất đích hay là hắn, hắn chẳng những đối địch ta song phương đích tình thế nhận biết thật sự rõ ràng, đúng thủ đích phân tích phán đoán lại tương đương chuẩn xác. Tây bộ ngưu tử đạo, lao đại, ngươi vì cái gì biết hắn đã đi tới chúng ta trên thuyền? Cảnh thản nhiên nói, tiểu ấn ngươi vừa rồi nói đích, ngươi liên tục xuất thủ ba lượn. Không ngờ lập tức người ta đích động tác cũng không nhìn thấy, có phải như vậy hay không? Tây bộ phong tử đạo, phải. Cảnh đột nhiên nở nụ cười, nhanh nhẹn như vậy cao đích nhân thực lực hội kém sao? Tây bộ ngưu tử đạo, không biết. Bác đạo, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì năng tại như vậy độ nhanh đích nhân thủ hạ chạy trên phi cơ. Tây bộ ngưu tử đích đồng tử cũng đột nhiên co rút lại, hắn thẳng đến cho rằng mình vừa rồi là phản ứng nhạy bén, bằng vào linh hoạt thân thủ cùng ứng biến đích cơ trí cùng với một chút đích vận khí trốn trên phi cơ đích, hiện tại hắn mới biết được mình sai đắc có bao nhiêu lợi hại, căn bản là người ra cố ý phóng mình đi, cái này căn bản là một cái âm hiểm đích bẫy, đợi cho mình hiện thời đã chầm rồi. Cảnh đạo, không sai, chỉ có dùng biện pháp như thế, hắn mới có thể hôn trên mẫu hạm, nếu không đích lời nói, bên ngoài đích bất luận cái gì máy móc đăng cái, cũng trốn không thoát ra đà của chúng ta tìm tòi. Mê màu phục đạo, ta còn có điểm không hiểu, kia tay súng tuyệt đối không hề phi cơ trực thăng đích bên trong, ta có thể đảm bảo. Hóa vừa cười, hắn đương nhiên không ở, bởi vì hắn có thể leo lên tại thân máy bay ngoại sườn hạ cánh trên, tại rớt xuống đến mẫu hạm đích tiền mấy phút thời gian trong, hắn nhiều nhất xử cái gì ẩn hình đích kỹ năng lại tránh được mọi người chúng ta đích mắt, nếu hắn muốn an toàn để, tốt nhất là theo thang máy đích lên xuống làm cho hắn đưa đến phía dưới đích ba hào nhà xưởng đi, đương nhiên, chúng ta muốn bảo hiểm để, tốt nhất từ ba hào nhà xưởng bắt đầu hành động. Mê mẫu phục lúc này mới chịu phục, nhưng Tây Bộ Ngưu Tử còn có chút khó có thể tin. Loại sự thật này tại là quá mất dạy, hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lao đại, bí mật hành động tiểu tổ hai đội nhưng tinh nhuệ, xuất động này tổ nhân mã đi đối phó kia cái Trung Quốc tay súng, hội không dư. Hắn không làm cho nói cho hết lời, nhưng tất cả mọi người hiểu được ý tứ của hắn, kia ý tứ chính là có thể hay không giết gà dùng dao mổ trâu. Hóa sắc mặt trở nên nghiêm túc, không biết, một cái tay súng đích nhanh nhẹn cũng cao như vậy, người tới cũng không bình thường cao thủ, mượn người Trung Quốc đích nói. Là tuyệt đỉnh người nổi bật, chỉ bằng hắn loại này dũng khí cùng gan dạ sáng suốt, tất là thế giới cấp bậc bảng thứ bậc trên đích nhân vật phong vân một trong, xuất động hai hào tiểu đội tuyệt không lãng phí. Tây Bộ Ngưu Tử cũng chịu phục, lão đại đích phán đoán cùng quyết định thật sự là không chê vào đâu được, hắn trước mắt đã bày biện ra như vậy một bức hình ảnh, Diệp Sảng tại ba hào nhà xưởng thân trong số kiếm, trọng thương ngã xuống đất, cuối cùng bị loạn thương đuổi về thành. Nhưng mà chân chính tình huống là giờ phút này đích ba hào nhà xưởng chúng ta đích sảng sảng đồng học đã bàn tay trần mở ra bóng ma áo choàng kỹ năng, đang nên ngang tiêu sái tại nhà xưởng hành lang trên, hai bên tất cả đều là lui tới đích máy móc sư cùng tay súng, những người này khẩn trương thành người mù, căn bản không nhìn thấy hắn. Kho để hàng hóa chuyên trở đến tột cùng ở nơi nào nắm. Hiện tại là sảng sảng tự hỏi đích vấn đề quan trọng, hắn có thể xác định kia phê trang bị tuyệt đối khóa tại kho hàng trong, vấn đề là hàng mẫu lớn như vậy, hạt đụng lầm đụng chẳng những tìm không thấy chính xác địa điểm, ngược lại hội đưa tới phiền toái. Như thế nào an toàn tới kho hàng mới là duy nhất đường ra. Chương 440, độc xông vào Long Đàm. Nhà xưởng cùng loại cái khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, chúng trong tứ, hơn nữa phong nữ châu cô lấy hạm đội đích phi cơ trực thăng, Diệp Sảng cẩn thận đích quan sát đến bốn phía, làm cho các ngăn nắp thông đạo cùng các loại phương tiện ám ký với tâm. Cao thủ đều có đối với nguy hiểm tiến đến tiền đích nhạy bén khứu giác, loại này khứu giác càng nhiều đích thời điểm đều không phải chống rông phỏng đoán, mà là tại đại lượng đích quan sát tích lũy hạ cho ra đích phán đoán. Giờ phút này sảng sảng tiểu hiện có chút không đúng, nhà xưởng trong vốn lui tới đích máy móc sư còn tương đối nhiều hơn, sau đó càng ngày càng ít, lúc này mình đích bốn phía không ngờ không có một bóng người. Sảng sảng lập tức chỉ biết mình đã bại lộ, hơn nữa cũng đoán ra so với đích dí đồ, sảng sảng đích phản ứng phi thường thần, trước tiên hiện hình, sau đó mang sang ngựa tắt đạt tiểu làm cho trần nhà đánh cho đốm lửa tán loạn, thép tấm vỡ toang, hắn hiện tại căn bản là không quan tâm tiếng súng hội đưa tới bao nhiêu địch nhân. Nhưng giờ phút này đích trung tâm chỉ huy trong lại càng thêm mặt không chút thay đổi. Bởi vì trước mặt mấy điện tử màn hình đích tín hiệu đã gián đoạn, Tây Bộ Ngưu Tử thở dài, hắn làm cho theo dõi thăm dò toàn bộ làm hỏng. Mê Mẫu Phục cũng thở dài, gia hỏa này thật là lợi hại đích nhãn lực. Sảng sảng một trận quấy rối lúc sau tiểu vận bung ra ngựa tắt đạt mặt trên đích tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng, màn hình trên xuất hiện vài đống điểm trắng, dò xét giả đã làm cho bí mật hành động tiểu tổ hai đội đích cơ bản tin tức tặng lại trở về. Hậu phương lớn tổng cộng khẩu người, triệu một tổ, cùng với nói trận hình giống cái hình tam giác. Chẳng nói hình thành một thanh đao nhọn, đao tiêm ẩn ẩn chỉ hướng mình. Loại này trận hình cùng di động độ vừa thấy chỉ biết là kinh nghiệm phi thường phong phú đích đoàn đội, Diệp Sảng hỏa lùi hướng nhà xưởng trung ương đích phi cơ trực thăng. Đinh đích một tiếng, nhà xưởng đại môn trên đích chỉ thị đang đột nhiên biến lục, đám người kia biến đích biến, hướng đích hướng. Lấy các loại bất đồng đích mạnh mẽ tư thế giết vào đi. Chứng kiến đám người kia đích chân diện mục, Diệp Sảng cũng không cấm giật mình ở. Này nhóm người ngoại trang tất cả đều là cùng loại không vụ đích màu đen bộ đồ chiến đấu, nhưng cùng ao bất đồng đích chính là bọn họ đầu trên mang đích không phải phòng độc mặt nạ bảo hộ, mà là tinh sáng vô cùng đích mũ giáp. Mắt cũng không có chân chính lộ ở bên ngoài, mà là hai con điện tử mắt chợt lóe đích sáng hồng quang. Diệp Sảng biết kia tất là tiền tiến đích nội trí khoa học kỹ thuật dụng cụ ở bên trong. Hơn nữa đám người kia trên tay ra hỏa còn các không giống nhau, súng trường, chữa bệnh châm, trường kiếm, pháp trượng, mềm trần, không ngờ các loại chức nghiệp đều có tiểu những người này nhìn qua giống như là trên thuyền này không kiêng nể gì đích một đám U Linh. Bọn họ đích danh chắc đúng là U Linh hai đội. Cảnh có chút đắc ý đây là hắn đích tinh nhuệ tiểu đội. U Linh báo vừa tiến đến, sảng sảng tiểu không chút do dự đích nổ súng, hắn đích mục tiêu rất minh xác. Trước treo nguyên tố sư nói sau. Hôm nay đích sảng sảng viễn trình thuộc tính đã có sự tiếp xúc. Ngựa tắt đạt thân mình đích họng súng động năng chính là kinh điểm, một viên đạn có thể tạo thành húc điểm đích thương tổn, này không phải nguyên tố sư chịu nổi đích. Đạn bắn ra, nhưng đánh vào cái kia cầm quả đấm trượng đích nguyên tố sư trên thân cũng len ken đích nhất trận loạn hưởng, thì ra người nọ là phong hệ đích gần hình hộ thuẫn, tuy rằng không bằng già tỷ như vậy nhưu, nhưng chắn một chuôi đạn hay là không có nhiều hơn vấn đề lớn. Diệp Sảng biết mình bị lừa. Người này chính là cố ý đến mời mình bại lộ đích. Sảng sảng phản ứng bạo nhanh, từ thang máy đích thép tấm trên phi thân hướng bên cạnh nhảy, võng nhảy dựng mở, thép tấm trên tiểu bính ra tảng lớn cường điện hỏa hoa. Đối phương có 3 cái tay súng đích phòng công nổ súng, đạn thế như mưa to quanh co bỏ ra đến, vỏ đạn trên mặt đất đinh đinh đang đang vang lên. Sảng sảng rơi xuống đất sau vong vừa đứng lên, bên cạnh còn có một thanh sáng kiếm độc xà quanh co đã đâm đến, những người này chẳng những phối hợp chặt chẽ, hơn nữa xuất thủ đánh đá chuông loa. Này kiếm một đâm chính là sảng sảng đích trái tim bộ vị. Này một kiếm thật sự là tới rất kẻ khác xuất hồ ý liêu, tuy rằng sảng sảng phía trước phán đoán những người này thực không đơn giản. Nhưng không dự đoán được này khinh giáp chiến sĩ cũng là cái độ chạy đích cao thủ, hơn nữa chuôi kiếm này cũng không phải đâm thẳng mà đến, mà là đâm đích đồng thời, thân kiếm cư nhiên còn tại luân chuyển, căn bản bất hảo phán đoán trong đó đích biến hóa, này khinh giáp chiến sĩ đích kiếm pháp một chút không kém. Khinh giáp chiến sĩ là không kém, nhưng mà sảng sảng càng mạnh. Bởi vì này một kiếm sảng sảng chống đỡ được, hắn không lùi mà tiến tới. Đón mũi kiếm đụng phải đi lên, này một nếu khinh giáp chiến sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới đích, hắn cũng biết trong chuyện này tất có nguyên nhân. Nhưng này một kiếm đâm ra đi lập tức chính hắn cũng thu không trở lại. Hi hi một tiếng, hoàng thương bạo đánh, vù. Này một kiếm đâm vào Diệp Sảng đích trên vai. Nhưng khinh giáp chiến sĩ đã bị hãi ngây người, vốn một kiếm khuyên nhiều hơn điểm đích bạo đánh tựa như đâm vào một mặt thép tấm trên. Cư nhiên không đến 4 tứ bị thương hại. Hắn đã không dám tưởng tượng này cái Trung Quốc nhân đích phòng ngự là rất cao. Bởi vì hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Chúng kiếm đích đồng thời. Sảng sảng sao lên ngựa tắt đạt chính là nhất thương nâng lên nện ở hắn đầu trên. Này một đập đập đắc hắn hai mắt đầy trời sao nhỏ tinh, bay nha bay không ngừng. Đi theo sảng sảng đích dậy đá vào hắn đích hạ phúc tá lực đả lực, nhân một bên chiều phía sau hành lang trên lui một bên nổ súng, khinh giáp chiến sĩ trước ngực trúng đạn vô số, thần tiên khó cứu. Này một quá trình không dùng đến miểu trung. Đây là những người khác không dám tưởng tượng sự tình, mà trung tâm chỉ huy đích bên trong dạ đã trên, đại biểu U Linh 2 đội viên đích một cái lục điểm đã biến mất. Tây bộ ngưu tử đích sắc mặt thay đổi. Mê tài phục cũng là vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn nhìn, khích hay là không có biểu tình. Sảng sảng một rút đi, phía sau đích đạn, tiễn chi, hỏa phượng hoàng bùm bùm tiểu làm cho cả cái hành lang bao phủ, đại hỏa trong còn có một con thần ưng lướt đi tới. Sảng sảng mạnh cắn răng một cái, khoảnh khắc đề. Cả người lôi ra một đạo ảo ảnh phiêu hướng trên hành lang đích điện tử cửa sắt. Cánh cửa có 3 đạo, thông qua đồ tiêu đến xem, phân biệt là đạn tiểu nhân, hồng chữ thập phức tạp đích tiếng Anh sảng sảng là xem không hiểu đích, phía sau đích thần ưng lập tức muốn đuổi theo, sảng sảng một đầu tiểu đập tiến ấn có đạn đầu đích cửa nhỏ. Lần này hắn bước đi đúng rồi, này đánh dấu đích ý nghĩa chính là đi thông súng đạn khố đích đường. Này một khu vực đích cả mạ giặt đều là toàn bộ tin tức quay chụp. Sảng sảng một sông tới tây bộ ngưu tử cùng mê màu phục tiểu quay đầu làm cho so với nhìn, kêu biểu tình không cần nói cũng biết, này người Trung Quốc xâm nhập súng đạn khố chỉ sợ muốn khiến cho đại loạn. Ai ngờ so với lại đột nhiên nở nụ cười, hắn đây là đang tự tìm tử lộ. Hóa thực không nói lung tung cửa nhỏ sau là một cái thật dài thông đạo, sảng sảng trở ra xoay người chính là một toi đạn giữ cửa trên đích khởi động chốt mở quét cái hy ban ác, làm cho phía sau đích rú linh hai đội suy ở sau người. Sảng sảng hiện tại cũng là không hoảng hốt. Đường lui hắn thực không nóng nảy, hắn hiện tại sốt ruột chính là sợ đưa tới càng nhiều đích ngoạn gia vây công, trên thực tế chạy ra đi không vài bước sảng sảng tiểu hối hận, bởi vì hiện tại hắn hay là không biết kia phê trang bị phóng ở địa phương nào. Thông đạo trở ra là một quạt đại môn. Đại môn mở sau sảng sảng tiểu trận tròn mắt, một cái 6 tầng đích to lớn nhà xưởng xuất hiện tại trước mắt. Mỗi tầng đều là lấy lưới sắt lan phương thức đích lên xuống cấu trúc, trung ương mặt đất không ngờ suốt nhất tế đích sắp hàng xe thiết giáp, xe tăng, lục chiến xa. Chẳng qua mấy thứ này tất cả đều là liếc mắt đảo qua, bởi vì mỗi một tầng đều có ngọn ra, vô số khẩu súng toàn bộ hướng tới sảng sảng trời mưa, đây mới thực là ý nghĩa trên đích mưa bom báo đạn, đa số đạn đánh vào sảng sảng trên thân tất cả đều là cái chuôi này trung tâm chỉ huy đích nhân toàn bộ cho rung động. Vân số đạn hạ xuống, sảng sảng hỏa chiều lưới sắt lan thang lầu trên lùi, hơn nữa lúc này điểm chết người chính là tầng cao nhất có hai bó buộc bắn đang đánh đã về dưới, chặt chẽ đích tập trung ở Diệp Sảng, vô luận sảng sảng như thế nào chạy, ánh đèn sẽ chết tử đích nhìn thẳng hắn, sảng sảng cuồng chụp dược chạy như điên. Xông lên hai tầng lúc, ánh đèn đã theo không kịp hắn đích độ, chỉ thấy toàn bộ lâu các nơi cũng tại chợt hiện thương hỏa. Lầu 2 không ngừng hữu cơ giới sư kêu sợ hãi ngã xuống lâu đích, những người này tất cả đều là bị sảng sảng lập tức hướng mang đụng cứng rắn đụng đi xuống đích, nhìn vào như thế kịch liệt mà đổ sộ đích trường hợp, làm đối địch một phương đích Tây Bộ Ngưu Tử cùng mê màu phục tại rung động rất nhiều, cũng không khỏi thật sâu đích khâm phục này cái Trung Quốc cao thủ, tại như thế điên cuồng đích hỏa lực hạ, người này không ngờ quải không được. Mãnh liệt đích thương hỏa cũng chợt hiện đắc trung tâm chỉ huy đích màn hình đi theo loài sáng, ánh sáng chiếu rọi cảnh lạnh lùng đích khuôn mặt. Lập tức cảnh đều có chút kích động, này huy hoàng mà sáng lạn đích hình ảnh, tựa hồ cũng kích hắn sinh mệnh đích hào khí. Sảng sảng chạy đến 4 tầng lúc, khỏe mắt dư quang quét một lần 4 tầng phía bắc đích thang lầu, kia một mảnh tất cả đều là tấm khiên trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch đích chiến sĩ, Diệp Sảng đích mắt sáng rực lên. Bởi vì hắn đã chứng kiến đám kia chiến sĩ sau lưng đích cánh cửa, nhưng lại có nghiêm cấm khói lửa đích dấu hiệu, rất rõ ràng, hiện tại so với hào hàng mẫu trên đích ngoạn gia đều biết rằng hắn Diệp Sảng lên thuyền. Cũng đều biết rằng hắn là vì cái gì mà đến, càng là loại tâm lý này càng là đối với kho hàng thủ vệ đắc càng nghiêm mật, này vừa mới vì sảng sảng cung cấp tối có giá trị đích tình báo. Thấy Diệp Sảng một mực hướng 6 tầng đích tối nam diện chạy đích sắc mặt đột nhiên đổi đổi, bất hảo. Mời hắn hiện, thông chi mọi người bảo vệ cho kho hàng. Mệnh lệnh một lần đi, 4 tầng chiến sĩ đích bên ngoài lại xuất hiện một loạt cầm trong tay. Dương súng trường đích tay súng, đạn duệ quang đan vào mà thành hẽ ra võng. Hoàn toàn bị súng đạn khố này hắc ám đích đại không gian ánh đắc sáng ra ban ngày. Thình thịch đích một tiếng trầm đục, toàn trường thương hỏa đột nhiên tắt. Tiếng súng cũng khoảnh khắc yếu đi một hơn phân nửa đi xuống, nay khỏa loang loáng đạn nổ mạnh đích vị trí có thể nói tuyệt diệu, nó là ở bắn đăng trung ương nhất dựa vào tiếp theo điểm đích vị trí nổ mạnh đích, này không bạo lý luận trên có thể làm cho toàn trường nhân chợt hiện thành người mù, nhưng quỷ kiến sầu đều không phải cao cấp loang loáng đạn, liền đem mặt trên 4 tầng đích ngoạn ra chợt hiện đắc mắt đau. Tối tầng dưới chốt đích ngoạn gia đã bị đích quấy nhiều góc nhưng mà sẵn sàng. Đích áp lực lập tức tiêu nhỏ đi. Đợi cho 4 tầng đích ngoạn gia mở mắt ra, chỉ thấy bắn ánh đèn bó buộc trong, có ngăn nắp bóng đen giống như diều hâu giống nhau từ không trung lướt hạ. Giờ khác này lập tức Tây Bộ Ngưu Tử bọn người đích hô hấp cũng cơ hồ đình chỉ, hình tượng này giống như thần binh trời giáng, ương đánh trời cao, bắn đăng hạ xuống. Nghiễm nhiên trời cao sân khấu trên một trận chiến cơ gào thét oanh hướng 4 tầng đám người dày đặc chỗ. Bác cũng nhìn không chuyển mắt đích nhìn chằm chằm theo dõi màn hình, thật dài thở dài, ta hiện tại có chút hối hận đoạt súng máy bọn họ đích trang bị, vô luận ai cùng người kia là địch, thật sự không phải một kiện sáng suốt sự tình. Sảng sảng đích câu chảo đã đánh vào bắn đăng trên, nhân phiêu đãng lăng không lướt về phía đám người, lúc này đây hắn không có đoan thương, mà là lấy ra viên thứ hai loang loáng đạn hướng mình trên đỉnh đầu vứt lên, hắn đã tính định những người này trợn mắt lúc gắt gặp thứ hai chợt hiện. Lần này không bạo trực tiếp có thể cho hắn mở một đường máu. Chương 441, bay qua hang hổ. Nam, đích tiếng trầm đục. Đệ chỉ có khỏa chợt hiện mễ đạn rất nhanh nổ tung, 4 tầng kho hàng xuyên kêu nhất tịnh xôn xao, Diệp Sảng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất sau cầm lấy dao găm tả đâm lại vén, hiện tại có thể hay không tiến kho hàng toàn bộ bằng này một hơi, chỉ thấy kho hàng đại môn trước mồm máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Sảng sảng hiện tại đích dao găm một đâm có thể đạt tới đến không nhìn phòng ngự đích đấu điểm. Lục thương là khuyên nhận điểm, nếu vận dụng thần long lực đích lời nói, trừ trọng giáp chiến sĩ ngoại đích chức nghiệp căn bản chắn không thể chắn, lần lượt sẽ chết, va chạm tử vong, mặc dù là may mắn tránh khỏi, độc tính cũng sẽ lan tràn đi xuống. Sảng sảng này một lớp chi thế vừa nhanh vừa vội, rơi xuống đất sau lập tức biến mang hướng đích căn bản ngăn không được, tại trung tâm chỉ huy đích màn hình trên, Diệp Sảng tựa như một trận gió dường như xoay trở lại vào súng đạn khố. Bác đích biểu tình hay là rất chấn định. Ta rất muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm cho ba cái dương cùng nhau mang đi. Cái này xác thực mới là lớn nhất đích nan đề, ba cái thùng đựng hàng đích thể tích thật sự quá lớn, hơn nữa sức nặng không nhẹ, trừ phi là cái khinh giáp chiến sĩ nương dựa thể chất cùng độ mang đi, nếu không thích khách cũng đúng, sảng sảng nghĩ muốn ở trên trăm cỗ hỏa lực trong mang theo thùng toàn thân trở ra, quả thực so với thái dương từ phía tây tập đến còn khó. Nhưng mà trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, chân chính lợi hại đích có đôi khi đều không phải vũ lực, mà là nhân đích trí lực. Kho hàng đại môn khép lại không bao lâu tiểu lại tự động mở, hỏi vừa mở ra chính là ầm ầm. Một tiếng lớn, 4 tầng đích thang lầu thiếu chút nữa bị tắc sụp, tứ năm khối cự đại đích thang lầu thép tấm sôi nổi đi xuống rơi, Mạnh Lâu đích ngoạn ra lại trong ám chiêu, phía trước có loang loáng đạn đích kinh nghiệm, nhưng không nghĩ tới lần này Diệp Sảng ném ra gì đó cũng lựu đạn, như vậy dày đặc đích đám người, lựu đạn loạn tạc đều có muốn làm đầu. Tiếng thứ nhất nổ mạnh lúc sau, viên thứ hai viên thứ ba lựu đạn lần lượt ném đi ra, mấy cái này ngoạn ra cũng coi như có kinh nghiệm, bay nhanh đích nằm ngã xuống cút ngay, nhưng mà này lăn một vòng mở, kho hàng đại môn trong lập tức bay ra đến ba giới, thùng đựng hàng, trực tiếp từ tứ lâu hướng tầng dưới chót rơi đi thấy rõ, kia đúng là ấn coi U Linh Hào dấu hiệu đích thùng. Hắn đến cái này sao khi còn bé hay là rất chấn định, nơi này chính là so với hào mẫu hạm, thiên la địa vong bình thường. Đích nghiêm mật phòng thủ, không ai có thể từ nơi này còn sống rời đi, nhưng lại là đan thương thất mã đích rời đi. Tối kẻ khác hít thở không thông đích một màn xuất hiện, Diệp Sảng đột nhiên lao ra kho hàng, lập tức chiều rào chắn trên hướng, liều lĩnh đích hướng, đi theo hắn mở ra song trưởng nhảy ra rào chắn. Một cái lặn xuống nước chiều tầng dưới chót chắt đi. Tự sát. Tây bộ ngưu tử mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ tự sát hắn thật sự là nhìn không ra đến Diệp Sảng đích ý đồ. Nhưng bác nhìn ra được. Hắn tiểu thấy Diệp Sảng đích bên hông thuyên một cái thô to đích bảo hiểm thẳng. Diệp Sảng từ không trung hạ xuống lúc, vô số đạn đánh vào bốn tầng liên tiếp một tầng đích trung ương thép trên. Thép lệ ra xoẹt xoẹt xoẹt đích hỏa hoa nghiễm nhiên lửa khói. Cuối cùng Diệp Sảng chạy xuống đến một tầng trung ương đích kia đống máy móc chiến xa trong cũng không thấy. Lập tức đỉnh tầng đích bắn đăng đều không thể tìm được hắn. Mở ra toàn trường khẩn cấp chiếu sáng phương tiện, làm cho hắn đích tâm hơi bắt tác đi ra. Bác bình tĩnh hạ lệnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch từng đợt len ken hữu lực đích thanh âm vang lên, toàn trường 6 tầng tất cả ánh đèn toàn bộ sáng, lập tức trên mặt đất rậm rạp đích màu vàng đạn sắc đều có thể thấy. Cũng đúng lúc này, càng kinh người đích một màn xuất hiện, một tầng trung ương đích máy móc chiến xa đống trong. Một chiếc xe tăng chậm rãi đích nâng lên nòng pháo, pháo khẩu đột nhiên phun ra một cái hồng đắc sáng đích hình tròn hỏa cầu, này đoàn hỏa cầu sáng e rằng pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì ở đây rất nhiều người đích vong mạc trên cũng lưu lại tàn ảnh, đi theo chính là hoành đích một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng nổ mạnh, súng đạn khố đích điện tử cánh cửa này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thủy tinh công nghiệp trên tường trực tiếp bị hoành mở một cái động khẩu, vài quạt thép tấm cũng không biết bị hoành đến chỗ nào vậy. Xe tăng đích bánh xích chuyển động, giống tòa sắt thép trường thành bay thẳng đến động khẩu mở đi, tây bộ ngưu tử cùng mê màu phục đích mắt cũng thẳng, bọn họ coi như là thần kinh bách chiến. Cái dạng gì đích trường hợp không có gặp qua, nhưng trường hợp như vậy bọn họ đích thật là lần đầu tiên nhìn thấy, sảng sảng hàng này không ngờ mở một chiếc xe tăng sát ra ôm chặt. Có thể thấy được người này chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa lá gan hoàn toàn lật cả trời. Đóng cửa ba phân biệt tất cả cửa thông đạo. So với trầm giọng hạ lệnh, nhưng này chút không dùng, bởi vì hắn lại xem nhẹ một chút, này cỗ xe tăng hay là sản phẩm trong nước đích vũ thức. Vũ thức xe tăng sản xe tham khảo tiền sổ Việt hạ đao thức chủ chiến xe tăng. Chiến đấu toàn bộ quan trọng hơn sáng tấn, này cỗ xe tăng là Trung Quốc vì thu nhỏ lại cùng Tây phương quốc gia xe tăng chênh lệch mà chuyên môn nghiên, nó có lẽ không thể xem như sau hiện đại trong chiến tranh thế giới nhất lưu trình độ đích xe tăng, nhưng chênh lệch cũng không rất. Loại này xe tăng cùng Tây phương quốc gia trình độ không có chênh lệch đích địa phương ở với hai cái địa phương, một là hỏa lực khống chế hệ thống, nó được nhiệt năng thành giống nghi, ổn định thức chắc cách ngắm đủ, đường đạn máy tính, xe dài khống chế mặt bản, hoành tin đồn cảm khí, nghiêng truyền cảm khí. Góc độ truyền cảm khí, laser chắc cách cơ, như vậy phối trí có thể sử hỏa pháo tại 2 km ngoại đích độ chặt chẽ đạt tới 8 đoạn đã ngoài, xe tăng tháp đại bác phần sau trang có laser hoa mắt. Áp chế quá yếu nhiều trang bị, lớn nhất tác dụng khoảng cách 4 phơi nắng mễ, tại Tây phương chủ lưu xe tăng trong nếu hai quân giao chiến, cái này sao tiểu hệ thống có thể tại câu đao mễ nội mời địch nhân đích đại hình máy móc đơn vị khoảnh khắc biến thành người mù. Người thứ hai phương diện chính là phòng ngự tính năng, nó trang bị độ dày vì góc chết vì theo độ đích hợp lại bọc thép, tái thêm trang tiền bộ cái nêm hình khuôn khối hóa trang giáp, chính diện đích phòng hộ đặc thư, xe thể phòng hộ năng lực tương đương với đích cùng chất cương bọc thép. Mà bác đích máy móc sư đoàn đội tại tháp đại bác cùng xe thể càng thêm trang kiểu mới chủ động phản ứng bọc thép vật liệu toàn bộ chọn dùng đắt đích kim thuần 4 hào kim loại, kháng giáp kháng đạn đích năng lực đã là, nói đơn giản. Trước mắt đích hàng mẫu trên, ngoại trừ Diệp Sảng thần khí ngoại, không có bất luận cái gì ngoạn gia có thể xuyên thủng như vậy đích phòng ngự. Nói cách khác, giả bộ như vậy giáp trực tiếp đụng hướng vách tường thép tấm, kết quả có thể nghĩ. Tất cả thông đạo cánh cửa một cửa bế, Diệp Sảng không chút do dự đích người lái sản phẩm trong nước xe tăng chiều trong thông đạo đích điện tử cánh cửa đánh tới, này va chạm trực tiếp giữ cửa cho đụng biển, áp nát, đốt hồ, vốn uy vũ hùng tráng đích điện tử cánh cửa khoảnh khắc biến thành hé ra cháy đen đích bánh nướng áp chảo, xe tăng hai cánh thậm chí còn làm cho thông đạo sườn treo tường đắt xoẹt xoẹt xoẹt. Đích mạo điện hỏa hoa. Xe tăng phía sau sườn là trên trăm tên ngoạn gia hô to gọi nhỏ buôn tẩu la lên. Xe tăng. Đích Sảng sảng cười ha ha, hay là sản phẩm trong nước hàng hảo nột, ra thích điều, hoa ha ha ha. Này xe tăng đích xác uy vũ, vượt mọi trông gai, thế như trẻ tre, hàng mẫu tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng bên trong cũng kinh không dậy nổi xe tăng vất vả đích xác sắc mặt như băng, nói hắn không đau lòng kia là nói dối. Màn hình trên biểu hiện Diệp Sảng xe tăng đích hành động lộ tuyến, súng đạn khố, thông đạo, ba hướng lộ khẩu, ba hào nhà xưởng, con đường này tuyến dành mạch đích cho thấy Sảng Sảng là đường cũ phản hồi đích. Đường cũ phản hồi đích lời nói, nơi đây còn có cái U Linh hai đội chờ hắn, hắn không có khả năng chạy. Nghĩ đến đây, Cảnh đột nhiên ý thức được không ổn, vặn vẹo kêu to lên, cắt kênh, chạy nhanh, ta muốn liên hệ hai đội đội trưởng. Kênh rất nhanh cắt, màn hình trên một mảnh hắc ám, đại biểu U Linh hai đội đích 8 điểm. Hóa đích sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên nói không nên lời đích đáng sợ, hắn rốt cục biết đã biết lần trên Diệp Sảng một cái dạng gì đích kế hoạch lớn. Kỳ thật vừa rồi xe tăng nổ súng đích thời điểm, so với nên nghĩ đến, sản phẩm trong nước đích vũ thức xe tăng tuyệt không khả năng một cái ngoạn gia có thể thao tác, phải một cái người điều khiển, một cái quan chắc viên, một cái pháo thủ mới có thể bên đánh bên đi. Sảng Sảng mở đích kia một pháo có thể lý giải vì đánh trước pháo mở lại xe, loại khả năng này là có đích, nhưng mà đa số tay súng không quá khả năng tinh thông kỹ thuật điều khiển. Giờ phút này Diệp Sảng lại đường cũng phản hồi, ba hào nhà xưởng đích cả mạ giặt lại toàn bộ hủy. Như vậy hiện tại tiểu chỉ còn lại có một loại giải thích một hồn trên phi cơ trực thăng lẻn vào hàng mẫu đích nhân cũng không chỉ Diệp Sảng một giới một người nhân tất nhiên tinh thông các loại máy móc tri thức. Diệp Sảng hấp dẫn mọi người đích lực chú ý hỏa lực, một người nhân làm tiếp ứng buông tay lại làm. Hơn nữa người này còn điều khiển chỉ huy Diệp Sảng người lái xe tăng, hai người hội hợp sau tái từ thủy lộ chạy trốn. Bắc Thanh tỉnh, kiểm tra bốn phía thủy vực, canh phòng nghiêm ngặt tàu ngầm lẻn vào. Hàng mẫu đích tổng hợp dạ đạ trên biểu hiện phụ cận ước km đích hải vực ngoại trừ mình đích quân hạm cùng tàu ngầm ngoại, thực không còn chuyện gì nữa bất luận cái gì máy móc đang cái. Sao lại thế này? Đích đầu cấp vận chuyển. Lúc này trung tâm chỉ huy đích máy móc sư đã xông lên báo cáo, ba hào nhà xưởng đích 6 hào thang máy mạch điện hợp thành đã bị phá hư, chúng ta đích chỉ lệnh không thể truyền tống. Thang máy đã khởi động. Hóa bừng tỉnh đại ngộ, hàng này muốn lợi dụng phi cơ trực thăng từ không trung chạy trốn. Thông chi mặt đất bộ đội phong tỏa phi cơ trực thăng giàn giáo, không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn xử lý địch nhân. Bác Dít Gào, những lời này đích ý tứ chính là nếu có tất yếu, làm cho Diệp Sảng lập tức nhân mang cơ cùng nhau hóa thành cho tàn cũng có thể. Hắn hiện tại rốt cục thiếu kiên nhẫn, này không phải kêu ba cái hòm trang bị đích vấn đề, đây là tôn nghiêm cùng danh dự đích vấn đề. Nếu trên đảo những khác quốc gia khu đích thế lực biết một người Trung Quốc nhân đan thương thất mã tại hắn đích mâu hạm đi lên đi tự nhiên, nhưng lại làm cho ba cái hòm trang bị cho đoạt đi rồi, này mặt tiểu ném đắc quá lớn, đối với toàn quân sĩ khí cũng là nhất trận đả kích thật lớn, nhiệm vụ lần này nói chuyện gì thắng lợi. Mở mang đích mặt biển, rộng lớn đích hàng mẫu trên bong tàu, hơn 1.000 danh võ trang đầy đủ đích ngoạn gia đã làm cho 6 hào thang máy nói ra trong 3 tầng ngoại 3 tầng đích bao quanh vây quanh, chỉ cần phi cơ trực thăng một thăng lên đến, mọi người đích vũ khí cũng đủ mời này cái bốc xếp và vận chuyển cơ hóa thành phấn mạt. Bốc xếp và vận chuyển cơ rất nhanh chính là đi lên. Giờ khắc này chỉ thấy vô số đích thương hỏa, không đếm được đích lựu đạn, thiêu đốt lôi, đầy trời đích băng, hỏa, phong, điện, quang làm cho phi cơ trực thăng biến thành một cái năm màu ban lan đích phê viên cầu thể, trường hợp chi đồ sộ. So với khẩu, bác đích thanh âm tại radio trong vang lên thẳng đến 3 phút sau, bốc xếp và vận chuyển cơ đích sắc biến thành cho tàn trong nhưng không có đốt trọi đích thi thể. Nói cách khác, Diệp Sảng cùng hắn đích đồng bọn nhóm căn bản không ở bốc xếp và vận chuyển cơ trên. Bốc xếp và vận chuyển cơ lại là một cái ngụy trang. Hóa đích sắc mặt lại thay đổi, trở nên từ bình thường đích khó coi. Hạo lớn lên hàng mẫu đường băng trên, một trận cũ đại hoàng phong sức chiến đấu đích vĩ bộ đột nhiên phun ra một cỗ lam sắc đích tinh diễm. Tại trước mắt bao người, này cái đại hoàng phong chiến cơ tiểu đúng như một con đại hoàng phong giống nhau. Ông đích một tiếng lao ra đường băng, chiều mở mang đích trời xanh mây trắng gian phóng đi. Yến Vân thần thái sáng láng đích ngồi ở chủ người lái vị trên, thoải mái đích nở nụ cười, khá tốt mà. Mấy cái này ngoại quốc lao đích máy móc sư thực sự trình độ, làm cho cố đô tạo đi ra, bọn họ đánh chết cũng không thể tưởng được vất vả làm ra tới đông đông, cư nhiên cho chúng ta làm gà chồng y hề. Diệp Sảng cười hắc hắc, ta thật muốn đem ngươi lời nói này chính mồm nói cho bác, xem hắn trên mặt là cái gì biểu tình. Yến Vân cười nói, không cần nói cho, ta nghĩ tượng cho ra trên mặt hắn hiện tại là cái gì biểu tình. Diệp Sảng đạo, kia nhất định đẹp thật sự. Hai người hiểu ý cười to mở ra. Đại Hoàng Phong chiến cơ bay khỏi bong tàu sau cũng không có cấp rời đi, mà vòng quanh mẫu hạm xoay quanh một vòng sau lại lao xuống quay về trên bong tàu đến, cảnh đích đồng tử co rút lại, bởi vì phi cơ hai cánh đích quải cái trên đột nhiên truy đến lưỡng căn màu trắng gì đó, kia đúng là Đại Hoàng Phong chiến cơ trên đích xem thường tinh đạn đạo. Loại này đạn đạo là đối không địa tính chất đích, các phương diện tính năng cũng phi thường tốt bụng, nhưng còn có cái hàng ra bệnh, nó cần nhân công chỉ đạo, nếu là ở phòng không hỏa lực dày đặc đích địa phương, chiến cơ căn bản không dám bắn, chỉ có chạy đích phân. Nhưng mà so với hạm đội bình thường tự cho mình rất cao, căn bản không tại chiến cơ đích hệ thống vũ khí trên giới công phu, dù sao toàn bộ thế giới cũng không vài cái ngoạn gia chiến cơ, hiện tại đang ứng với Yến Vân đích lời nói, ta hay dùng chính ngươi tạo đích đông đông đánh ngươi. Hai quả xem thường tinh đạn đạo bắn về dưới căn bản không cần cái gì chỉ đạo, bởi vì Yến Vân thuần túy tiểu làm cho này đạn đạo hướng hàng mẫu đích cất cánh đường băng trên ném. Hai luồng hỏa hồng sắc đích nấm vân vọt lên, cất cánh đường băng tiền đoạn bị tạc ra hai cái bán kính 10 thước đích hố sâu, nhưng lại là một trước một sau đích hãm hại. Làm như vậy đích mục đích phi thường rõ ràng, chính là vì phòng ngừa ngươi những khác đích chiến cơ lại lần nữa cất cánh tiến hành không trung truy kích, mình có thể an toàn trốn chạy. Trung tâm chỉ huy đích máy móc sư hiện tại đã không dám nhìn so với đích mặt, chữa trị cất cánh đường băng ít nhất nhận mấy giờ đích thời gian. Ta biết, so với nhìn chằm chằm màn hình, không cần lo lắng, vật của ta muốn cho dù ta không thể lấy đến thủ, người khác cũng đừng nghĩ muốn lấy đến, thông chi hỏa khống trung tâm, chuẩn bị bắn tát mô đạn đạo. Máy móc sư mặt có kinh sắc, trưởng quan, như vậy đích đạn đạo đối với chúng ta hiện tại phi thường chân quý, nếu có thể đích lời nói, chúng ta có thể không bắn cũng không bắn. Hơn nữa tát mô đạn đạo hiện tại chưa hẳn có thể đuổi theo cũ máy bay chiến đấu. Bác căn bản không thèm nhìn hắn ý kiến, chính là lạnh lùng đích cầm lấy thông tấn khí, bên trong đã truyền đến hồi âm, trưởng quan, đạn đạo cái miểu sau mọc lên, nhận dây sau có thể bắn. Hóa sắc mặt âm trầm đích gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu lạnh lùng đạo, cũ, khẩu, 8, 7. Đếm tới một đích thời điểm, chỉ thấy hàng mẫu bên cạnh đích đạn đạo bắn giếng phun ra một đạo tiên diễm đích tiến hình đại hỏa. Một cây thô có hơn 10 mễ đích hình trụ hình đạn đạo kéo thật dài cái đuôi bay lên trời, thẳng hướng Lam Thiên Vân Tiêu. Đại Hoàng Phong máy bay chiến đấu đích khoang điều khiển trong, cảnh báo tấn lệ ra hồng quang, sảng sảng cùng Yến Vân đích ống nghe điện thoại trong cũng đi theo ra chói hai đích địch âm. Một giọt mồ hôi lạnh tức khắc tiểu từ Yến Vân đích rót trên chân nhắn hạ, bởi vì cao cấp trò chơi khoang thuyền đích thư từ qua lại trang bị có thể trực tiếp hẹp cam điện thoại, màn hình trên lập tức xuất hiện súng đạn chuyên gia nghiêm túc đích thể diện, là tát mô đạn đạo. Đây là laser chính xác chỉ đạo hơn nữa nhiệt năng định vị truy tung, ngươi thử xem vứt bỏ nó đích độ cũng không nhanh. Yến Vân nghĩ nghĩ, mạnh mẽ tay hãm giá cơ thăng lên trời cao, liều mạng đích chiều đường ven biển phi hành, này chiến cơ ngay cả muốn bạo cũng không thể tại trời cao trong hoặc là trong biển nổ mạnh. Phải kéo dài tới trên lục địa đi hủy diệt, nếu không vất vả cướp về đích trang bị nên cái gì cũng di động thực. Chương 442, trời cao kinh hồn. Hai thuần lên không, mọi người đích mắt mễ cũng tụ dai tại đỉnh thiên bạc. Tận trời Ngưu Quyến Kiệt Phong chiến cơ tựa như một con chuồn chuồn tại bay múa, rồi sau đó mặt đích tát mô đạn đạo tiểu giống như một cây linh hoạt đích châm, kéo thật dài lửa khói cái đuôi truy kích, chỉ cần bị gốc cây châm sắp trong. Ngay cả sảng sảng hai người thoát đi, cũng khó bảo cơ hủy diệt nhập trong biển. Súng đạn chuyên gia bọn người là ở xa xa đích đường ven biển thông qua dạ đạ đến quan sát, nhưng thấy hai người giữa đích khoảng cách càng ngày càng gần, từ dạ đạ trên nhìn không đủ 8 km, này khoảng cách lý luận trên rất xa. Nhưng bị đạn đạo truy trong cũng chỉ là vài giây chung sự tình. Đại Hoàng Phong chiến cơ mạnh hơi nghiêng thân, hai cánh triển khai đi phía trái sườn cấp quải, đạn đạo không ngờ đuổi theo cái không. Đích tinh lập tức hoan hô lên đến, xinh đẹp. Đây thật là cái xinh đẹp đích không trung đại quay về, cũng chỉ có Yến Vân bực này thẳng hãn nhân vật có thể làm được, nhưng tinh tinh cô nương hoan hô đắc quá sớm, này tát mô đạn đạo là nhiệt năng truy tung đích, cho dù một lần phi không, lần thứ hai rất nhanh tiểu phản hồi. Quả nhiên, đạn đạo nhìn như rơi vào trong biển. Kỳ thực không tới sao chung lại như mọc thêm mắt chui đi lên, Đại Hoàng Phong thân máy bay hoàn toàn cùng hải mặt bằng vuông góc hình thành độ, dựng thẳng thẳng đi lên trên thẳng hướng tận trời. Sử dụng bệnh mắt đỏ mồi, bên phải người thứ ba kiện. Yến Vân cũng là không hoảng hốt, bình tĩnh hạ lệnh. Sảng sảng so với hắn lạnh hơn tĩnh, một bàn tay đặt tại kiện cái trên. Thình thịch thình thịch thình thịch khung máy móc đau quặn bụng dưới ra một viên khỏa hỏa diễm đạn, nghiễm nhiên trời xanh bạch thực trên nở rộ đích bạch sáng pháo hoa, đây là thả ra hỏa diễm thể dụ dỗ đạn đạo va chạm. Hảo. Súng đạn chuyên gia giống như cũng không nghĩ tới, luôn luôn chỉ có đối với súng ống vũ khí cảm thấy hứng thú đích Tiến Vân, cư nhiên đối với lưu chiến cơ cũng hiểu biết đắc như vậy tình huống. Chỉ có điều tiêm châm cũng không có đánh vào mồi trên, mà là xuyên qua pháo hoa tiếp tục truy kích chiến cơ, Tiến Vân không trung vung góc hạ trở mặt, chiến cơ hướng đường ven biển lao xuống mà đi, đạn đạo lần thứ hai rơi vào khoảng không. Súng đạn chuyên gia đích đầu trên cũng chảy ra mồ hôi, hắn năng tính đến hỏa diễm mồi, nhưng muốn giống Yến Vân như vậy tránh thoát kích thứ hai. Hắn thật sự là không hề nắm chắc, nhưng Yến Vân làm được, Ngoa Yên lặng đích nhìn chăm chú vào màn hình, vẻ mặt cũng có chút, khẽ chấn động, lập tức hắn không thừa nhận cũng không được, đối phương này hai tay lẫn mất thật sự là xinh đẹp. Nhưng này không dùng. Cảnh Yên lặng nói, đây quả thật là không dùng, đạn đạo đích tốc độ nói nhanh cũng không nhanh, nhưng chiến cơ đích tốc độ là có hạn đích. Tiến vân loại này mạo hiểm đại quẹo vào mỗi quải một lần, đạn đạo đích khoảng cách đều đã cùng khung máy móc lui. Còn có 3 km. Sảng sảng đầu trên đích mồ hôi cũng đi ra. Tiến vân nhìn nhìn dáng vẻ, hiện tại khoảng cách đường ven biển còn có chút khoảng cách, chiếu trước mắt tình huống xem ra tránh thoát đạn đạo đã không quá khả năng. Giờ phút này duy nhất được không đích biện pháp chính là đuổi tại đạn đạo đánh lên đến phía trước làm cho chiến cơ bay đến trên lục địa không, sau đó huynh đệ hai người mạnh mẽ nhảy cơ chạy trốn. Này ý niệm vóng một toát ra, tất cả dáng vẻ tiểu toàn bộ biến hồng, cảnh báo vang đến cực hạn, đạn đạo đã đụng phải đi lên. Giữa không trung đạn đạo đích tiền đoạn vỏ đạn tê lạp một tiếng vỡ ra, bên trong cư nhiên lộ ra cùng loại hỏa thần súng máy đích 6 quản chuyển luân nòng pháo cùng nhau nổ súng, đại hoàng phong đích vĩ cánh khoảnh khắc gãy. Chiến cơ đích mông kéo một cỗ tử màu đen đích khói đặc đi xuống truy đi, lúc này đạn đạo hoàn toàn biến thành một đoàn hỏa cầu, lập tức đụng giống chiến cơ vĩ bộ, cùng với nói là đụng, chẳng nói là giới đi lên. Đương nhiên, cái này sao? Thời gian kém nội sảng sảng hai người nếu không bắn ra lên không tiểu xong đời, này tát mô đạn đạo đều không phải cùng loại cường lực phi đạn cái loại này vũ khí khoảnh khắc phá hủy phi cơ, chỉ tại mời phi cơ đánh mất năng lực phi hành. Âm âm một tiếng lớn, đại hoàng phong rơi vào trong biển đích kia một khắc mới kịch liệt nổ mạnh. Màu vàng kim đích lửa khói cùng nước biển cùng nhau bước lên, sảng sảng hai người đích dù để nhảy chậm gì gì đích chiều đường ven biển đích trên bờ cắt thổi đi. Tại mặt đông đường ven biển đích bầu trời, còn có một con dù để nhảy đã ở chậm gì gì đích phiêu đãng, nhìn kỹ, đúng là loẹ loẹ sáng lên đích 3 con kim loại thùng đường hàng. Tây bộ ngưu tử thở dài, hắn hiện tại mới là chân chính phục này 2 cái Trung Quốc ngoạn ra, tâm tư chi tinh mịn, chuẩn bị chi đầy đủ, suy nghĩ chi chú đáo, thật sự là kẻ khác xem thế là đủ rồi. Yến Vân lần này rất không hạnh, rớt xuống lúc bị đọng ở một gốc cây đại thụ trên, sảng sảng tình hình hơi chút nhiều, trên mặt cắt đánh đã mới biến. Thông chi mọi người, đi trước cấp thùng. Yến Vân kêu lên. Sảng sảng hiểu ý, hào nghiêm túc đích bưng lên ngựa tắt đạt tiểu hướng xa xa trên bờ cắt chạy, thông tấn khí trong đã truyền đến súng đạn chuyên gia đích thanh âm, trang bị tọa độ, ao điển, cường, đứng. Sảng sảng ngẩng đầu nhìn, thầm đủ may mắn lần này lại đi rồi đại vận, này phê trang bị nếu rơi nhập trong biển. Hóa muốn phản đoạt lại trở về đi cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại trang bị truy ở trên mặt đích núi non rừng rậm trong, bác dù có thông thiên khả năng cũng đừng tái làm cái gì hy vọng xa vời. Sảng sảng thu hồi thương, gắn hoan đích hướng núi mạch trên đi đi, 3 cái kim loại thùng đựng hàng tính cả dù để nhảy quả nhiên động ở một gốc cây bát khẩu quanh co thô to đích trên cây, thùng còn tại không trung lúc gần lúc hiện đích. Giờ phút này đích sảng sảng đã trải qua một hồi ác chiến sau thuộc tính giảm xuống không ít. Thêm cao không kinh hồn sau phản ứng cũng chậm rất nhiều, vong một lấy ra dao găm đi lên tiền, phốc đích một tiếng cấp vang, sảng sảng chỉ cảm thấy tiểu thối nhất trận châm đến xương tủy quanh có đích đau nhức, phải biết rằng đây chính là đau đớn cảm yếu bất khái đích thế giới thứ hai. Nhưng lần này cũng mời sảng sảng đau đắc giọt mồ hôi cũng dũng manh tiến ra, có thể thấy được phóng ám tiễn đích này thực lực cá nhân cũng không kém. Túi đầu vừa thấy, tiểu thối trên cư nhiên cắm một chi tiêm đích hắc nấu cương tiễn, người tới đúng là sao tiểu cung năm. Chỉ có cung đạo mới có thể bị đích thả ra lệnh như vậy tiễn, hơn nữa dùng là chỉ sợ là nổ một loại đích vũ khí. Sảng sảng thậm chí đều không có nhìn mình đích trạng Thái Lan, thuận thế ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó cút bụi cỏ trong quay cuồng vài giới, sở biến chỗ màu đen cương tiện đánh đích bắn đắc đầy đất đều là. Cái này sảng sảng tiểu phân biệt rõ lai lịch là từ mình phía sau tới. Thích giáp đơn giản lưu tiến cây can sau lưng thuốc bổ, túi đầu một lần, vừa rồi trong đích kia một tiễn đi xuống tứ nhiều hơn điểm sinh mệnh giá trị. Này ngã xuống coi như khinh đích, nhưng muốn chết đích chính là đại biểu sinh mệnh giá trị đích màu đỏ năng lượng trụ biến thành màu tím. Đây là chúng độc đích dấu hiệu, sinh mệnh giá trị đang lấy mỗi giây cũ điểm đích tốc độ kịch liệt cuồng hàng. Ta chúng độc. Sảng sảng túi lầu nói, thông tấn khí trong truyền đến An Hy đích thanh âm, kiên trì ở, ta lập tức đi ra. Dạ đạ trên biểu hiện tiểu tổ đoàn đội trên, An Hy đích vị trí còn không có tiến vào cụ khẩu mẹ trong vòng đích phạm vi, xem ra chỉ có cứng rắn khiêng một thanh. Sảng sảng ngưng thần tĩnh khí. Cẩn thận lắng nghe vài giây sau, quyết đoán đích từ cây sau thoát ra, chiều bên cạnh đích trong rừng chạy, cường nỏ bắn ra đích tiễn chi mưa to quanh co đánh tới, trong rừng lá mục nhất trận bay loạn, bá đạo này đích vũ khí so với bất luận cái gì ám khí cũng còn đáng sợ. Phàm là nỗ đều có vài đinh rõ ràng đích đặc điểm, một là sức nặng khinh, dễ dàng cho mang theo che giấu, hai là xuất thủ nhanh, so với còn nhanh, ba là cơ hồ vô thanh vô tức, so với ống ham thanh hiệu quả còn muốn hảo, trừ lần đó ra thiếu tập càng rõ ràng. Tầm bắn nhiều nhất cũng tiểu mấy chục mễ, tầm bắn ngắn là cái cứng rắn thương, cho nên sảng sảng hiện tại cần phải làm là rất ra khoảng cách. Đáng tiếc này khoảng cách cũng kéo không ra, bởi vì vong chạy ra đi không xa, bầu trời tiểu hai đạo hàn quang thoáng hiện, một trước một sau, một dài một ngắn, lớn lên ở phía sau, ngắn đích ở phía trước, chỉ nhìn một cách đơn thuần này kiếm quang đích vị trí chỉ biết người tới phối hợp kỳ giai. Nay một tới càng cấp càng hiểm, hơi không chú ý đã bị đâm cái thấu tâm lương. Ai ngờ sảng sảng một cái lăng không ngã xuống câu, thân mình nằm ngửa trên mặt đất, trên tay đích dao găm hướng lên trời chém ra, cánh rừng trong hét thảm một tiếng, có người té trên mặt đất. Nhưng còn lại đích cái kia chiến sĩ một lướt mà qua, chỉ nghe đến rắc rắc rắc rắc vài tiếng giòn vang, nhánh cây gãy, mặt đất thảm cỏ sốc lên, mấy thích khách nhảy mà dậy, hợp lực tiếp được ba cái kim loại thùng đường hàng, trong nháy mắt tiểu biến mất tại cây cối trong. Nếu lực chú ý hơi chút phân tán, còn tưởng rằng đây là trong rừng thổi qua đích nhất trận gió lạnh, trong nháy mắt tiểu cạo không có, đợi cho sảng sảng quay đầu, trên mặt đất để lại một khối tử thi ngoại tiểu dốc tuyết, lại nhìn tử thi, toàn thân quần áo là màu đen đích bộ đồ chiến đấu, tinh sáng đích mũ giáp, hai con điện tử mắt còn tại chợt hiện hồng quang này rõ ràng là ưu linh đội, hóa chân chính vương bài, thì ra mai phục tại chỗ này, lúc này sảng sảng đối với cảnh coi như là phục một lần. Người này mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót, khẳng định là trước đó chỉ biết kia đạn đạo nếu không mình đích mệnh, cố ý mời Yến Vân tại trời cao trong tranh trái tránh phải đích kéo dài thời gian, mặt đất bộ đội đã tới rồi đường ven biển thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Sảng cũng bất chấp thân trong kịch độc, đẩy ra bụi cỏ đường cũ đuổi theo trở về, đi vào núi non trên đích nham thạch bên, ánh vào Diệp Sảng tầm mắt đích cái thứ nhất thứ chính là xa xa phập phồng đích đường ven biển trên, có một con thuyền rất nhanh thuyền bé, tái xa xa đích gần biển phía trên. Có một con thuyền bò neo đích tàu ngầm tiểu giống như sa ngư đích lưng tại mặt biển trên di động, so với quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Mơ tưởng đoạt lại trở về đi. Sảng sảng thấy giữa sườn núi đích bụi cỏ bắt đầu khởi động, chỉ biết là ưu linh đội đích nhân hộ tống thùng chạy trốn, vốn là mình tiêu sái nhân, kết quả trong nháy mắt tình thế kịch biến, phản biến thành mình truy kích. Ba tháp một tiếng tứ đã đặt tại núi đá trên, ngắm bắn kính mở, lục địa dung si khởi động, các loại tham số tự động điều tiết, phóng đại đích chữ thập chuẩn tâm bắt đầu biến sắc. Năng lượng trụ một chút đích giảm xuống. Nhanh, bảo bối của ta thương thương, cho ta nhanh lên. Sảng sảng đích mắt gấp đến độ phun hỏa, năng lượng trụ hàng đắc chậm cái kia làm cho người ta nóng lòng, mà ưu linh đội đích nhân lại tại bụi cỏ trong lùi đắc so với con thỏ cũng còn nhanh. Lao tử chẳng qua. Sảng sảng cắn răng một cái, hướng về phía bắt đầu khởi động chỗ ngóc động cỏ súng. Này nhất thương thật sự là có chút miễn cưỡng, dù sao chấp lên lũy thừa còn lại mi, nhưng mà ngắm đích mục tiêu lại rất lớn. Bởi vì sảng sảng ngắm chính là cây cỏ đống, nhân ở dưới mặt lùi động, mặt trên đích cây cỏ đống còn có phản ứng, cho nên cây cỏ đống trúng đạn sau, còn có nhân tất nhiên muốn ăn này khỏa đạn, hơn nữa sảng sảng tin tưởng vững chắc chỉ bằng vài người mơ tưởng làm cho thùng toàn bộ chuyển đi. Hi hi. Xanh biết sắc đích bụi cỏ trong đột nhiên tiêu lên đến một đạo máu tươi cùng với một cái bắt mắt đích thương tổn trị số, một bay bảo. Dầm dầm. Máu tươi tiêu đến không trung tán vì vô số huyết hoa, cho đến biến thành một mảnh huyết vụ. Vì trên đảo đích thảm thực vật cũng bao trùm trên một tầng tử vong đích nhan sắc. Nhưng mà bụi cỏ vẫn như trước giống cuộn sóng giống nhau tại đi phía trước bắt đầu khởi động, ưu linh đội đích thế đi vẫn chưa đình chỉ, trước mặt đích khoảng cách là triệt mễ, tái nã một phát súng vẫn đang phu có cơ hội. Thứ hai thương rất nhanh tiểu ra đi, kia đoàn cuộn sóng đích tốc độ chậm rất nhiều, hàng mẫu đích trung tâm chỉ huy màn hình trên, đại biểu đội đích lục điểm lại tiêu thất hai cái, mê màu phục là tay súng, lập tức tiểu đã hiểu, hôn đàn này, nhất thương cư nhiên mặc đã chết hai người. Cái gì súng bắn chim như vậy cao đích công kích, như dục biết hậu sự như thế nào, mời đổi bộ chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ đang hãy đọc. Chương 443, đơn đao đi gặp. 22 thương tiêu khoe khoang tài giỏi lúc, ưu linh đội còn lại đích người chỉ có kinh tới rồi vàng óng ánh nấu hấn đao kỳ bậc này khoảng cách tuy rằng vẫn như trước tại. Tứ đích khống chế hạ, nhưng mà thùng đã bị vứt trên thuyền bé. Phanh. Tiếng súng tái khởi, lại có một gã khinh giáp chiến sĩ rơi xuống nước bỏ mình, nhưng mà thuyền bé đã khởi động. Hướng tới tiềm quanh có phương hướng bay nhanh mà đi. Chi đích một tiếng, ngắm bắn kính tất cả tham số biến mất, chớp lên lũy thừa biến thành linh, chữ thập chuẩn tâm khép lại làm một cái màu xanh lá tiểu chữ thập, chuẩn tâm tập trung tại người lái cái trên đích máy móc sư đầu, này nhất thương chỉ cần đánh ra đi, tin tưởng rằng máy móc sư đích đầu sẽ khoảnh khắc biến thành một cái nát dưa hấu. Ở sảng sảng móc động có súng đích tiền một giây tiểu sảng sảng đích tầm nhìn đột nhiên mạnh xuất hiện một mảnh huyết quang, đi theo bả vai mềm nhũn, cánh tay buông thong xuống, thương cư nhiên oai ở một bên. Hồng thương trị số, cũ đầu. Thẳng đến lúc này, xa xa mặt biển trên mới truyền đến một tiếng du dương lâu dài đích thương vang, tiếng súng mời sảng sảng bừng tỉnh, mình đang ngắm chuẩn bắn chết đối phương đích đồng thời, tàu ngầm trên bong tàu cũng có một tay súng bắn tỉa nhắm ngay mình, người này bắn tỉa thương đồng dạng là siêu viễn trình, chính là còn hơn. Thứ uy lực yếu bất một nửa. Chỉ sợ là một chi anh hùng cấp 10 biến dị đích trường thương. Sảng sảng ôm thương tiểu hướng bên cạnh lăn một vòng, vong lăn một vòng mở. phía sau một gốc cây cánh tay quanh co thô đích đại thụ lập tức chặn ngang chém làm hai đoạn, đi theo lại là một tiếng súng vang từ trên biển truyền đến, quả nhiên là tàu ngầm trên phóng tới đích bắn lén. Thình thịch. Tiếng thứ ba thương vang khoảng cách không sai biệt lắm nhận dây đích thời gian mới truyền đến, nếu bài trừ thanh âm tốc độ truyền bá sở cần đích thời gian cùng năng lượng trụ giảm xuống tiêu hao đích thời gian, như vậy có thể xác định, cây thương này phỏng chừng là bán tự động đích, tính năng nếu không sai, hơn nữa tay súng bắn tỉa đích nhãn lực vô cùng tốt. Bắc hạm đội quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Lấy so với năm cầm đầu đích địch nhân tập đoàn đàn thực là mình gặp qua lợi hại nhất đích địch nhân, này trong nháy mắt, sảng sảng buông tha cho cái thương đánh trả đích ý tưởng, bởi vì thuyền bé đã làm cho kim loại thùng đựng hàng vận trở về tàu ngầm miệng cống đóng cửa, bắt đầu lẻn vào trong nước. Lúc này An Hy cùng Yến Vân bọn người đã đổi tới, vì sảng sảng giải trừ kịch độc sau, đoàn người nhìn mờ mịt đích Hải Thiên ở chỗ sâu trong xuất thần. Nữ nhân đoán hận nói, này hỏa ngoại quốc lao thật đúng là mẹ nó có điểm buồn sự, càng làm trang bị đoạt trở về. Hỏa dược thương điểm yên đạo, là nha, ta nguyên tưởng rằng Ngân ca cùng thần ca đích kế hoạch tuyệt vời tuyệt luân. Không nghĩ tới cái kia khích lại cái lợi hại nhân vật. Diệp Sàng nhìn xa xa đạo, không quan hệ, quyền chủ động còn nắm giữ tại chúng ta trên tay đích, hắn hay là sẽ đến cầu chúng ta đích. Nữ nhân không hiểu, vì cái gì? Chuân Ninh đi lên đến dơ lên thủ, bởi vì chúng ta có này. Nữ nhân vừa thấy, thì ra là Tây Bộ Ngưu Tử mất đi đích kia một hạp tinh xoay trở lại thủy tinh, đây chính là cảnh cần gì đó. Chúng ta trở về. Diệp Sảng xoay người đạo. Đi chỗ nào? Nữ nhân hỏi. Diệp Sảng đạo, quay về U Linh Hào đi lên. U Linh Hào bỏ neo tại Tây Bộ đường ven biển trên, vong vừa bước thuyền súng máy bọn người tiểu xông tới. Vướng tay không có. Súng máy hỏi. Diệp Sảng gật gật đầu. Súng máy mừng rỡ, thứ đâu, tiểu. Diệp Sảng bình tĩnh mặt đạo, lại bị, cướp đi trở về. Súng máy giật mình ở qua hơn nửa ngày mới thật dài thở hát ra, ta chỉ biết. Nếu dễ dàng như vậy tiểu làm cho thứ cầm lại đến, như vậy so với cũng không phải. Dễ dàng. Người nói dễ dàng. Tinh tinh cơ hồ nhảy dựng lên, ngươi có biết hay không A Ngân cùng Yến Đại ca mạ bao tuổi rồi đích phiêu lưu chém giết trang bị, thiếu chút nữa tiểu động ở hàng mẫu trên. Súng máy bình tĩnh mặt không nói lời nào. Diệp Sảng nhíu mày nói, hiện tại không phải ồn ào điều này thời điểm, chúng ta đắc nghĩ muốn cái biện pháp làm cho thứ cầm lại đến, kia vốn là lạc của chúng ta trang bị. Ân, không sai. Lao Phu gật đầu vui mừng hứa. Lời tuy nói như vậy, nhưng giờ phút này tất cả mọi người biết, hiện tại đã đả thảo kinh xà, Bắc hạm đội tất nhiên có càng nghiêm mật đích phòng bị, tái hôn đi lên ít rất khả năng, trong lúc nhất thời, trên bong tàu đích tất cả mọi người trầm mặc về dưới. Lúc này súng máy đích hẹp cảm điện thoại đột nhiên vang lên. Súng máy cầm lấy nhìn nhìn, sắc mặt khẽ biến. Ai? Diệp Sảng tò mò. Súng máy đạo, bác dẫn. Mọi người ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, đều là vẻ mặt kinh hãi. Giống súng máy thời gian dài như vậy tại trên biển trà trộn đích cường đạo đầu lĩnh, nhận biết, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng, nhanh như vậy tiểu tìm tới cửa đến, ai cũng không rõ ràng lắm hắn này trong hồ lô bán đích là thuốc gì. Màn hình trên xuất hiện so với kia trương lãnh tuấn đích khuôn mặt, xin chào. Súng máy. Này câu nói đầu tiên thì mời tất cả mọi người cảm thấy, người kia đích thật là cái nhân vật. Người muốn như thế nào? Súng máy dùng tiếng Anh lạnh lùng đích đáp lại. Không có nửa câu vô nghĩa, trực tiếp tiểu thiết nhập chính đề, kia hạp tinh xoay trở lại thủy tinh vốn là thuộc về ta gì đó. Súng máy đạo, nhưng nó hiện tại ta trên tay. Bác đạo, rất nhanh sẽ trở lại ta trên tay. Súng máy đột nhiên cười to, hảo, người đi tới cầm. Bác cũng cười, ta có cái đề nghị. Súng máy đạo, người nói. Bác đạo, này trên đảo có chỗ địa phương. Tọa độ là khóa vì, ao ba cường, chúng ta có thể ở nơi đây hội hợp, ngươi mang cho ta đích thủy tinh, ta mang cho của ngươi trang bị. Chúng ta có thể trao đổi một lần. Súng máy trầm mặc, bên cạnh nữ nhân lại tại lặng lẽ nháy mắt, không được, này rất có thể là giới, bẫy. Bác đạo, ta đích hạm đội sẽ lui ra phía sau điền hải lý, ta biết của ngươi chiến hạm hiện tại khu phía tây, ngươi ta đồng châu sân phát. Ước chừng ở ngoài sáng chiều cũ điểm nhóm chia làm có thể đồng thời gặp mặt. Súng máy hay là không có biểu tình, nhưng hắn trong lòng hiện tại cùng Diệp Sảng giống nhau kinh hãi, này đảo hoàn toàn tại so với đích khống chế hạ, mình đích vị trí người ta là mò giành mạch đích. Hóa giống như biết súng máy đích lo lắng cái gì, chúng ta tiến vào chỉ định khu sau, chỉ có cho phép nhiều nhất hai người gặp mặt giao dịch, ngươi xem như thế nào. Nếu ngươi khẳng định làm cho thứ giao dịch cho ta, ta có thể cho ngươi đảm bảo. Ta chẳng những đối với ngươi cảm kích, nhưng lại an toàn đích đem ngươi đích chiến hạm hộ tống đến biển sâu đi lên điều kiện này đối với ngươi mà nói đã là phi thường hậu đãi. Tiểu. Súng máy ngẩng đầu nhìn Diệp Sảng, Diệp Sảng thong thả đích gật gật đầu. Súng máy gật đầu nói, hảo, đêm mai cũ điểm cũ chia làm, chúng ta tại chỉ định địa điểm chạm trán, mang hảo ta đi thủng. Nếu không thủy tinh ngươi một viên cũng đừng nghĩ muốn lấy đến. Ngoa nở nụ cười, nói thực ra, ngươi này ba cái hòm trang bị với ta mà nói không hề giá trị, tạm biệt. Màn hình đóng cửa, súng máy ngẩng đầu nói, phương pháp kia được không? Yến Vân trầm ngâm, đạo, ta tiểu kỳ quái một việc. Hắn cứ như vậy cấp dự đoán được này hạp thủy tinh đến cùng có ích lợi gì, ta ít nhất có thể xác định một chút, này hạp thủy tinh đích giá trị xa xa lớn hơn kia ba cái hòm trang bị. An Hi bị hắn nói hồ đồ, chúng ta đây vì cái gì muốn đem thứ tốt đổi làm cho người ta ra? Diệp Sáng đạo, bởi vì này hạp thứ tốt chỉ có tới rồi tay hắn trên mới có thể phát huy ra tốt nhất giá trị, mà chúng ta cầm chính là phế phẩm một đống. Cho nên ngươi phi đi không thể. An Hi hỏi. Diệp Sáng gật gật đầu, ta là đùa dẫn đi. Hơn nữa cùng ta đồng hành đích còn phải là ngươi. An Hi lần này không hỏi nhiều cái gì, đạo lý này nàng hiểu đích, song phương đơn đao đi gặp trao đổi trang bị, việc này phi thường hung hiểm, phải cho mình suy nghĩ một cái đường lui, nếu hơi có không đúng phải lập tức loại bỏ, lui lại đích thời điểm có cái cao cấp bác sĩ tại tiểu không thể nghi ngờ là mua một phần bảo hiểm. Sắc trời dần dần tối sầm về dưới, trải qua một ngày thời gian đích nghỉ ngơi, sảng sảng một hàng đích thuộc tính cũng tất cả đều khôi phục, bác chỉ định đích địa điểm trên thực tế cũng không xa. Nhưng tới lại thực tại phải muốn một phen công phu, bởi vì địa điểm là ở trên đảo Nam diện đích một cái núi non đỉnh, muốn tới đặt chỗ, muốn thông qua 5-6 cái những khác khu đích bang hội thế lực, cho nên sảng sảng một hàng tận lực đích tinh giảm nhân mã, lộ vẻ tinh nhuệ phóng ra. Núi non đỉnh là một mảnh cây cối, tới sau khoảng cách chỉ định tọa độ không đến km. Ta cùng An tỷ hành động. Bán giờ sau cũng chưa về các ngươi trở lên. Sảng sảng công đạo nhiệm vụ. Yến Vân gật gật đầu, chúng ta có thể thông qua súng ngắm đến quan sát. Kể bên này tạm thời không ai, như không hề đối với các ngươi tiểu trật hiện, ta phỏng chừng kia so với không là cái gì thái điểu. Cây cối quá khứ lúc sau đích chỉ định địa điểm mời sảng sảng có chút, khẽ có chút kinh ngạc, bởi vì, đích này cái địa phương tuyển đắc phi thường thông minh lại quỷ dị. Đây là một mặt đại hồ, hồ nước trong suốt. Vòng quanh hồ một vòng cũng không có cây cối, tất cả đều là xanh mượt đích mặt cỏ. Trong giữa hồ có 8 căn tạo hình quái dị đích cột đá dựng đứng mặt nước, từ xa nhìn lại ẩn ẩn có chút giống tế đàn. Nếu nói giao dịch tại đây sao, địa điểm, kia đúng là như một đích lựa chọn. Hoàng hôn rốt cục buông xuống, bầu trời đêm xuất hiện đầy sao ảnh ngược tại trên mặt nước, ba quang lân lân đích hình ảnh như mộng giống như thi, hiện tại thời gian là khẩu điểm chia làm. Diệp Sàng mở ngựa tắt đạt đích tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng, màn hình trên biểu hiện phụ cận kình mễ đích trong phạm vi còn quả thực không có bất luận cái gì địch nhân. Hóa rất nhanh tiểu xuất hiện tại đối diện đích hồ ngạn mặt cỏ trên. Cùng hắn đồng hành đích còn có một mỹ mạo đích nguyên tố sư kia nguyên tố sư sử dụng đích vũ khí cư nhiên là cái bao tay. Mà không phải pháp trượng, cái bao tay dâng lên suốt trận trận gió hệ năng lượng làm cho ba cái to lớn thùng đựng hàng nâng lên tại không trung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phần này nguyên tố thao tác đích thủ kình, cũng biết có thể cùng hóa đồng hành đích nhân cũng không phải cái gì thái điểu. An Hi có chút khẩn trương đích nhìn Diệp Sảng liếc mắt. Hiện tại đánh lên lời nói, địa hình trên mình thực không cần thiết chiếm ưu. Hóa đích trang phục cùng U Linh tiểu đội đích hắc giáp bóng quang điện phục hoàn toàn giống nhau, loại này ngoại trang để cho người khác căn bản nhìn không ra hắn chân thực đích chức nghiệp. Ngoa đích thanh âm cũng không lớn, nhưng có thể khiến Diệp Sảng rất rõ ràng đích nghe được, ngày hôm qua hốn trên ta mẫu hạm trên đích nhân chính là ngươi. Này ngữ khí khẳng định, mời Diệp Sảng cũng có chút, khẽ có chút khâm phục, hảo nhãn lực. Hóa gật gật đầu, ta đích thủy tinh đâu? Diệp Sảng đạo, ta đích thùng đâu? Hóa chiều bên cạnh đích nguyên tố sư bằng gật gật đầu. Nguyên tố sư bằng song trưởng cấp trở mặt, đi theo đi xuống cấp móc. Cuối cùng song trưởng tái cách không đẩy rời đi, ba con kim loại đại cái hòm tựa như bị một con không nhìn thấy đích thủ đẩy vào trong hồ, tại phong nguyên tố đích xảo kình thúc dục hạ, giống như thuyền nhỏ giống nhau cư nhiên chậm rãi chiều Diệp Sảng bên này bay tới. Hóa chẳng những thủ tín, hơn nữa rất có quyết đoán, dám trước làm cho thùng đưa đi tới. Thùng rất nhanh phải dựa vào ngạn đích thanh âm lại chuyển tới, ngươi hiện tại có thể làm cho thủy tinh cho ta. Diệp Sảng lấy ra cái kia dài ngăn nắp hòm phóng ở trong tay, như thế nào cho ngươi? Ta mình tới lấy. Khích tiếng nói vừa dứt, nguyên tố sư bay lên trời, dày trên lung hai luồng luân chuyển đích phong nguyên tố năng lượng, khiến cho cả người nhẹ lướt đích hướng trong giữa hồ thổi đi. Sảng Sảng hiểu được đối phương đích dụng ý, đối phương có cái kia năng lực cách không thủ vật, cho nên Sảng Sảng cũng không có do dự. Làm cho hòm nhẹ nhàng ném đi, đi theo xoay người một cước đá ra, hòm tại không trung họa xuất một đạo đường parabol. Đúng lúc này, trên mặt hồ một đạo hàn quang hiện lên, dường như trong trời đêm đích lưu tinh đau quặn bụng dưới, Diệp Sảng đích sắc mặt biến tử đích sắc mặt cũng thay đổi. Chương 444, thời gian nhiệm vụ. Hai tử xuống xe đích hàn mễ quả nhiên thê sắc kiếm, nhưng nó cũng không phải đâm chỗ đâm hướng hỏng. Diệp Sảng túi đầu vừa thấy, thì ra bên hồ đích thảm cỏ hạ cất giấu một người, Tại hòm bay ra đi đích đồng thời, thảm cỏ cũng đi theo sốc lên, người tới thanh kiếm ném, kiếm bất thiên bất khỉ đích sắt trong hòm. Đinh đích một tiếng, hòm mở, mấy chục khỏa tinh xoay trở lại thủy tinh rơi rụng, nhưng kỳ quái chính là mấy cái này thủy tinh rơi rụng tại hồ trên cũng không có chìm xuống, ngược lại giống như mở lớn đích đầy sao bảo thạch làm đẹp mặt hồ, tràn tinh lam sắc quang mang. Kéo đăng nhất tịnh vướng tay sau chứng kiến tình cảnh này, chẳng những không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, biểu tình ngược lại trở nên nói không nên lời đích đáng sợ. So với trầm giọng nói, không cần lo cho hắn, bắt đầu kích hoạt. Diêm Sảng cùng An Hy đều không có động, bởi vì bọn họ bây giờ còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Kéo đăng bông kéo ra một thanh trường kiếm, rít gào vòng quanh hồ nhằm phía so với, hóa lập tức nhìn cũng chưa liếc hắn một cái. Bầu trời đích nguyên tố sư bằng từ càn khôn trong bao lấy ra giống nhau đích tinh xoay trở lại thủy tinh một thanh lại một thanh đích tắt hướng mặt hồ. Diệp Sảng thô sơ giản lược phán đoán, mỹ nữ dắt tới thủy tinh ít nhất không dưới 300 khỏa, trong lúc nhất thời, hồ nước tiểu giống như một mặt làm đẹp vô số bảo thạch đích gương. Mỹ nữ ở trên không ngửa đầu phát ra thanh khiếu, tiếng huýt gió động khắp nơi. Đi theo nàng song trưởng gấp khúc thành trộm, trào gian vô số đạo màu xanh nhạt đích năng lượng nghiễm nhiên tế thẳng giống nhau rơi xuống, đều đều đích phân bố trên mặt hồ các nơi, hồ nước bị kích khởi từng trận mê y. Diệp Sảng cùng An Hy cũng tùng nhiên động dung. Mỗi người đều biết rằng phong nguyên tố bình thường là vô sắc đích, nhưng này nhân làm cho phong nguyên tố luyện đến màu xanh nhạt, có thể thấy được phong hệ phương diện đích thực lực tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực. Chỉ thấy này phong hệ năng lượng từng đạo đích rơi xuống, dường như tiêm vào châm giống nhau vi hồ thủy rót vào từ lực, này bảo thạch sôi nổi toát ra lên đến, sôi nổi hướng trong giữa hồ tám căn cây cột trên dựa vào, không bao lâu tám căn cây cột tiểu phụ đầy thủy tinh, hơn nữa thủy tinh tản mát ra đủ mọi màu sắc đích sáng rọi. Tình cảnh này có chút điểm giống đứng sừng sững tại trong nước đích tám căn cây thông Noel. Cả hồ nước biến thành một cái năm màu ban lan đích ngộng ảo thế giới. Năm màu ban lan trong, kéo đăng đã giết, trước mặt, giơ tay chính là một kiếm đâm tới, này một kiếm tốc độ cũng không chậm, nếu không đích lời nói tiểu không có nhất định thực lực làm sao dám hướng so với xuất thủ. So với nhìn như bất động, kỳ thực đợi cho kiếm đến là lúc một cái tiêu chuẩn đích Thomas quay về đá. Bùm một tiếng, đăng ca rốt cuộc bị một cước đá xuống nước. Diệp Sảng thấy ngây người, đăng ca nhưng chiến sĩ, cư nhiên bị hàng này một cước đá bay, người này lực lượng to lớn không dám tưởng tượng. Thông tấn khí trong truyền đến súng đạn chuyên gia đích thanh âm, A Ngân, bốn phương tám hướng cũng người tới, không dưới 500 nhân, rất khó phân rõ là nào quốc gia đích, người chạy nhanh loại bỏ. Diệp Sảng không hề động, bởi vì hắn đã bị này trường hợp hấp dẫn ở, mỹ nữ lại tại trời cao phát lực, toàn thân bính xuất đạo đạo năng lượng, rốt cục. Thần kỳ đích hình ảnh xuất hiện, tám căn hắc trụ biến thành tám căn của sáng. Hào quang thẳng hướng tận trời. Sảng Sảng mở to hai mắt nhìn, này, không phù hợp thế giới thứ hai đích năng lượng nguyên lý nha. Rõ ràng là phong nguyên tố, như thế nào lập tức biến thành quang nguyên tố? Cột sáng còn tại biến hóa. Hình thành trường kiếm hình dạng, bắt tám đạo trường kiếm rồi ngã xuống đến giao nhau cùng một chỗ lại hình thành mễ tự hình, mễ tự bắt đầu luân chuyển, trong giữa hồ xuất hiện một cái tinh sáng đích quang viên. Giống mỹ nữ lại lần nữa rít gào, hồ nước mãnh liệt mà dậy. Thẳng hướng trời cao. Đồng thời bắt đầu luân chuyển, vòng quanh hồ mà chuyển, cuộn sóng xoay trở lại lên đến hơn 10 mét cao, đây là điển hình đích Long Quyển Phong kỹ năng mạnh mẽ tại trong nước thi triển. Diệp Sảng xuyên thấu qua cuộn sóng hướng trong nhìn lại, trung ương quang viên trong đã xuất hiện vì một cái quái dị hoa văn, dường như là nhiều lục mang tinh trận đồ án chồng cùng một chỗ không ngừng đích co duỗi. Ấn, song nói đích, đây là đang kích hoạt, Ấn đăng ca nói đích, đây là nội dung vở kịch nhiệm vụ, như vậy này thứ lộng bất hảo rất có thể là truyền tống trận. Nếu là truyền tống trận đích lời nói, muốn phí lớn như vậy khí lực mới có thể mở cũng không rất hợp lý. Tinh thần trong, Sảng Sảng tất cả đích nghi ngờ toàn bộ bị đánh mất, bởi vì hắn đã thấy bờ bên kia đích khích bùn một tiếng nhảy xuống thủy, chiều trong giữa hồ bơi đi, quang viên lập tức tiểu bắt nó hít đi vào. Hưu đích một tiếng, quang viên trong lao ra một đạo màu trắng cột sáng bay thẳng tận trời bại không thấy khẩu. Tiểu đi. Diệp Sảng kéo An Hy đích thủ tiểu hướng trong hồ nước nhảy, hiện tại hắn đã xác định đồ chơi này là mộ trương tân bản đồ đích nhập khẩu. Chẳng qua Sảng Sảng hai người một lần thủy, Long Quyển Phong đích uy lực mạnh mẽ tăng cường, tính cả cuộn sóng hình thành một cỗ cường đại đích ngăn cản lực lượng, nghĩ muốn mạnh mẽ bơi quá khứ ít rất khả năng. Hiển nhiên, trời cao mỹ nữ không muốn người khác đi vào, mạnh mẽ thúc giục nguyên tố năng lượng ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Ba ba đích ba ba. Nhất trận dày đặc đích thương tiếng vang lên, Diệp Sảng nhìn lại, Yến Vân bọn người đã chạy tới, trong đó nữ nhân đích liệt khẩu vang lên tối vui. Mỹ nữ cắn răng một cái. Tại nguyên tố tiêu hao cự đại tình hình hạ lại mở ra một mặt gió xoáy hộ thuẫn. Chẳng qua này không nhiều lắm đích tác dụng, bởi vì Yến Vân bọn người vài làm cho súng trường quét thế rất mạnh, hộ thuẫn căn bản đỉnh không được vài cái tiểu phá vỡ. Mỹ nữ cũng không dám nâng lên đại, buông tha cho ngăn cản vông góc đi xuống rơi xuống. Lại là hưu đích một tiếng, quang viên trong lại lao ra một đạo màu trắng của sáng, mỹ nữ cũng tiến nhập truyền tống trận trong, nàng đi vào, long quyển phong sóng lập tức biến mất. Lúc này quả nhiên bốn phương tám hướng đều là nhân, cũng người tới, rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này cũng sôi nổi chiều quang viên trong bơi, trường hợp thập phần hỗn loạn, tất cả trong hồ phịch, quang viên trong cũng là liên tiếp đích không ngừng bước lên ra của sáng, không ít người đều bị truyền đi rồi. Nay truyền tống trận tổng cộng rằng có không sai biệt lắm trông mong chung đích thời gian, cũng tổng cộng truyền tống đi rồi mấy trăm người, nhưng mà dưới chân núi này lên tới nhân càng ngày càng nhiều. Phòng trưng toàn bộ đảo đích mọi người bị này đông đông cho hấp dẫn đến đây, súng máy bọn người đuổi tới lúc, ngoại trừ làm cho ba tịch tử trang bị cướp được thủ ngoại, cả hồ nước tiểu khôi phục lúc đầu hình dáng, tám căn hắc trụ gian các quốc gia khu đích ngoạn gia tại lẫn nhau chém giết, nhìn tình hình là không đắp trên mặt xe tuyến mà lẫn nhau động lên thủ đến. Trên biển đàn dương cầm sư thở dài nói, chúng ta hay là đã tới chậm một bước. Súng máy nhìn hồ nước lẩm bẩm nói, ta sợ hắn ở ngoại vi đối với A Ngân động thủ, nhưng không nghĩ tới hắn là dùng mấy cái này đạo cụ đến kích hoạt truyền tống trận. Đàn đứt dây nữ vương không nhịn được nói, ngươi đoán bọn họ bị chuyển tới địa phương nào đi. Súng máy lắc đầu nói, ta đoán không ra. Hắn đương nhiên đoán không ra, bởi vì Diệp Sảng bọn người bị chuyển đi đích thời điểm tiểu tổ thành viên tiểu một người tiếp một người đích bị giải tán, hơn nữa Diệp Sảng bị chuyển đích thời điểm. Cùng ngoạn ra quải rơi đích tử vong bạch quang tình hình rất giống. Lần này đích bạch quang kéo dài thời gian rất dài, sảng sảng phòng trường này nội dung vợ kịch nhiệm vụ chỉ sợ không giống bình thường. Lại lần nữa mở mắt ra đã là 3 phút sau, lần này hắn xem như gặp may mắn, bởi vì từ bị truyền bắt đầu đến truyền tống chấm dứt, An Hy thẳng đến lôi kéo tay hắn. Hai người thủy chung không có bị tách ra, nhưng trước mắt đích cảnh tượng lại mời hai người kết rắn chắc thực đích lắp bắp kinh hãi. Đây là một gian cực phú hiện đại hóa hơi thở đích văn phòng, cái bàn phương tiện đầy đủ mọi thứ. Xuyên thấu qua sáng ngời đích cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy bầu trời đích trời xanh mây trắng, bên ngoài đích thảm cỏ xanh suối phun, hơn nữa có thể xác định chính là, này gian văn phòng vị trí đích tầng trệt còn tương đối cao, ít nhất đã ở 15 tầng đã ngoài. Hệ thống thanh âm. Tôn quý đích ngoạn gia, hoan nên tiến vào thời gian nội dung vợ kịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tên cư nhiên kêu thời gian, hơn nữa càng quái lạ chính là hệ thống thanh âm lần này tiểu vang như vậy một lần, cái gì nêu lên đều không có. Yến Vân bọn họ không biết chuyển tới cẩm. Này muốn làm mau a. Sảng sảng lại có một loại trên kế hoạch lớn đích cảm giác, may mắn lúc này cửa mở, một cái thân bạch áo dài đích mỹ nho nhã lễ độ đích đi đến, chúc mừng các ngươi. May mắn còn tồn tại đích bằng hữu, tên của ta kêu Anna, là các ngươi đích cố vấn, các ngươi là cái gì không hiểu đích có thể hỏi ta, hoan nên các ngươi đi vào cách lâm đảo. Sảng sảng cùng An Hy trực tiếp đã bị nàng lời nói này cho nói ngộng, may mắn còn tồn tại. Cách lâm đảo? Có ý gì? Anna cười nói, đúng vậy, các ngươi là bên ngoài đích người sống sót, bên ngoài đã toàn diện gặp phóng xạ ô nhiễm, bất luận cái gì sinh vật cũng khó có thể sinh tồn. Này cách lâm đảo là duy nhất đích niết bàn, các ngươi nhìn, bên ngoài chẳng những là sung túc dương quang, còn có hay không chịu quá ô nhiễm đích nguồn nước, này đảo tứ phía lâm hải. Nội vòng là một vòng nước ngọt không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, nhưng mà bên ngoài chịu quá phóng xạ ô nhiễm đích nước biển nhưng không cách nào xuyên vào chỗ này. Đây là chúng ta duy nhất có thể sinh tồn đích địa phương. Diệp Sàng nghe được trận mắt há hốc mồm, nói như vậy, vừa rồi cái kia truyền tống trận làm cho mình chuyển tới càng sâu xa hơn đích trong hải vực, đi tới một cái càng thêm cổ quái đích đảo nhỏ. Căn bản không thể đi ra ngoài, không đúng, đi ra ngoài khẳng định là có biện pháp đi ra ngoài đích, nhưng mà nhiệm vụ ở nơi nào đâu? Lại là một cái dạng gì đích nhiệm vụ đâu? Thiếu như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Anna đề nghị. Trái cây kia nhiên là một chàng làm việc đại lâu, nó ở vào một cái thành nhỏ trong, ma tước mặc dù nhưng ngũ tạng câu toàn bộ thành nhỏ phi thường giàu có hiện đại hóa đích khoa học kỹ thuật hơi thở, hơn nữa trong thành đường phố chẳng chịt có hứng thú, lui tới đích chiếc xe còn không thiếu, Diệp Sảng nhìn ra được mấy cái này lui tới đích nhân cơ hồ cũng, nếu này thật sự là nội dung vợ kịch nhiệm vụ đích lời nói, như vậy, những người đó bị chuyển đi nơi nào? Thành nhỏ đứng sừng sững với núi cao núi non đỉnh, kiến trúc phong cách cùng mộng tiên chấn ngã xuống là phi thường tương tự, đứng ở cửa thành chiều tiếp theo vọng, quả nhiên là mở mịt bắt ngát đích biển rộng. Tiểu Diệp tử, chỗ này, An Hy quay đầu hỏi. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn biết nàng muốn hỏi cái gì. Hắn cũng giống nhau tò mò, bởi vì hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cái lớn lớn nhỏ nhỏ đích nhiệm vụ, trước kia đích nhiệm vụ luôn tân kỳ, kích thích, hung hiểm, nhưng lần này hoàn toàn không giống với, chỗ này tràn ngập nói không nên lời đích thanh thản, ấm áp, hòa nhã. Không có nửa phần tiêu điều khí, thật là có điểm mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở đích cảm giác, nhưng càng là như vậy an nhàn, lại càng làm cho người ta cảm thấy không chân thực, này thấy thế nào như thế nào cũng không giống như là cái nhiệm vụ. Diệp Sảng đạo, Anna tiểu thư, ta nghĩ đi ra ngoài, rời bến đi, như thế nào đi ra ngoài? Tiểu hỏi đúng rồi. Anna cười nói. Có ngươi nghĩ như vậy pháp đích nhân cũng không chỉ ngươi một cái, bởi vì nơi này mỗi người đều muốn đi ra ngoài, nhưng mà đi ra ngoài phương pháp chỉ có một. An Hy đạo, kiện sao phương pháp? Anna đạo, hỏi cái này trong đích cao nhất chấp hành trưởng quan sạc tiên sinh, nếu ngươi vận khí cũ hảo, có lẽ kế tiếp đi ra ngoài đích nhân chính là ngươi. Diệp sáng đạo, hỏa. Vậy ngươi lập tức mang ta đi thấy hắn. Chương 445, lễ đường ngoài ý muốn. Trong thành có cái đại lễ đường, rất có điểm khoa học kỹ thuật trung tâm chỉ huy đích cảm Diệp sảng đi vào thời điểm, lễ đường bầu trời ngọn đèn dầu huy hoàng, phía dưới cũng đầu người bắt đầu khởi động, nhìn ra được tới nơi này ít nhất cũng tụ tập mấy trăm cái. Đầu đích bục giảng trên đứng một cái tây trang dày da đích trung niên nam nhân, người này có thể nói được với là anh tuấn tiêu sái, nhưng chính là sắc mặt có điểm phát bụi phát hoàng, dường như đánh đã một tầng sáp, nhưng nhìn kia động tác, người muốn không lưu ý hội nghị đến đó là nước Mỹ tổng thống Obama. Hắn chính là Sạc tiên sinh. Diệp Sàng hỏi. Anna kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Diệp Sàng nở nụ cười, hắn nếu không phải, ai còn có thể là? An Hy cũng cười, Sạc tiên sinh nhìn qua thật đúng là giống cái chấp chính quan. Đây là ý gì? Diệp Sàng cảm giác tình cảnh này dường như là ở muốn làm tuyển cử. Anna đạo, đây là trên đảo một vòng một lần đích vui vẻ đưa tiễn hội. Vui vẻ đưa tiễn hội. Diệp Sàng lại không hiểu, đưa ai? Anna đạo, tống suất may mắn nhất đích nhân. Như thế nào cái vi vận pháp? Diệp Sàng hay là không hiểu? Anna giải thích nói, rất đơn giản, ngươi xem mặt trên, kia ở mặt ngoài là cái bục giảng, trên thực tế là cái lôi đài. Ách! Sàng sàng cùng An Hy rất là tò mò, nhìn kỹ, kia đích thật là cái lôi đài, nhưng nó thiết kế đắc rất tài tình, bởi vì Sạc tiên sinh phía sau cái gì cũng không có, chính là một khối đất trống, phòng trừng cũng tiểu trăm đến thước vương đại. Anna đạo, như vậy đích lôi đài luận võ. Mỗi tuần hội cử hành một lần. Nếu ai thắng được, Sạc tiên sinh đã đem hội đưa hắn rời đi chỗ này. Tiểu. A. Sảng sảng giật mình đạo, tiểu đơn giản như vậy. Anna đạo, đương nhiên. Hôm nay đúng là may mắn ngày. Diệp sảng mơ hồ, vì cái gì không làm cho tất cả mọi người cất bước. Anna đạo, kia nhưng không giống với, bởi vì rời đi chỗ này cần một loại đặc biệt đích thủy tinh. Như vậy đích thủy tinh chúng ta mỗi tuần chỉ có thể chế tạo đi ra một chút, tiểu như vậy một chút, mới có thể mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận ở trong lôi đài ương. Diệp Sàng lần này mới chính thức giật mình. Trong lôi đài ương dường như khảm một cái kim loại chuyển luân, nhìn kỹ, kia chuyển luân đúng là phía trước hồ nước trung ương hình thành đích cái kia quang viên dấu hiệu, này hai người giữa tất nhiên có một loại thần bí đích liên hệ, này liên hệ chắn hẳn chính là tinh xoay trở lại thủy tinh. Đúng vậy, tên của hắn đã kêu tinh xoay trở lại thủy tinh. Anna giải thích nói, nhưng truyền tống đích thời điểm, không ai vì truyền tống trận cung cấp cũng đủ đích kích hoạt năng lượng. Như vậy bị truyền tống đích nhân rất khả năng hội chết oan chết uổng, hơn nữa vì bảo hiểm đề, yêu cầu truyền tống đích nhân thân thể điều kiện cũng đủ hảo. An Hy đạo, ta đã biết, cho nên luận võ quyết định thực lực cực mạnh đích nhân, có đúng hay không? Anna gật gật đầu, đúng, chỉ có thực lực mở lớn đích nhân, mới có tư cách đi ra ngoài, đây là cách lâm đảo đích sản lớn, mấy năm qua đều không có thay đổi quá. Diệp sáng đạo, quy tắc là như thế nào đích? Anna không có trả lời hắn. Bởi vì này thời điểm trên đài đích cách lâm đã thay nàng trả lời, thưa quý ông quý bà, các vị tiên sinh, hôm nay đích may mắn ngày quy tắc là, rơi ra lôi đài hoặc là bị người đả đảo cho dù thua, nếu ai có thể liên tục thắng lợi 10 chàng, như vậy hắn có thể rời đi chỗ này. Lời này vừa ra, phía dưới tình cảm quần chúng trào dâng, không ít người cũng dục dịch. Anna quay đầu đạo, Hà tiên sinh có cần hay không báo danh? Như thế nào báo? Diệp sảng cảm giác rất mới mẻ đích. Anna xuất ra một khối đồng hồ vì sảng sảng đội, đồng hồ giống như một khối thiết bị cảm ứng. Đây là trí năng cảm ứng hệ thống, nó tỏ vẻ ngươi đã tham gia hôm nay đích trận đấu, hệ thống đem tùy đội bay hợp tuyển thủ, để ngừa chỉ có người làm bừa. Anna giải thích, sảng sảng nghĩ nghĩ, cũng hiểu được này rất công bằng. Lúc này trận đấu đã bắt đầu, Sạch tiên sinh đã lui ra thai, trên đài hai đạo quang trụ hiện lên, hai tiểu xuất hiện tại mặt trên, nhìn quên bộ trang phục chỉ biết là hai cái đấu sĩ. Diệp Sảng cảm thấy này rất mới mẻ đích, hắn rất muốn nhìn một chút đầu não hệ thống thiết trí đích giả thuyết ngoạn ra thực lực có bao nhiêu cường. Vì thế hắn rất nhanh liền thấy, trên lôi đài đích hai cái đấu sĩ ở mặt ngoài nhìn lại cũng thường thường vô kỳ, nhưng mà bên trái đích đấu sĩ ra đích quyền thứ nhất tựu làm cho Sảng Sảng dọa một cú sốc. Này một quyền đánh ra đi đích kia trong nháy mắt, Diệp Sảng giành mạch đích thấy, này đấu sĩ nắm tay chưa tới. Nhưng mà ra quyền trước bị bám đích kình phong làm cho đối thủ đích góc áo cũng cho la. Hiện tại bằng sảng sảng tại thế giới thứ hai trong đích phong phú kinh nghiệm, chỉ cần vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, này một quyền ít nhất có lực điểm đã ngoài đích cường đại lực lượng, cho dù sử dụng tụ kình kỹ năng cũng là phi thường nguy đích. Đạo lý này rất đơn giản, bởi vì này là trận đấu thứ nhất, trận đấu này ngoạn ý đều là càng đi sau càng khó. Nói cách khác, người này nếu không phải thực lực cực mạnh đích nhân, như vậy đã không thể tưởng tượng hôm nay người thắng đích thực lực đó là loại nào cường đại. Diệp Sàng đích xác không hiểu, nhiệm vụ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đầu não hệ thống sẽ an bài như thế cường đại đâu. Có lẽ nhiệm vụ này đích phức tạp trình độ, thật sự vượt qua mình đích tưởng tượng. Đấu sĩ này một quyền trực tiếp tiểu làm cho đối với đắc lão đảo lui ra phía sau vài bước, đi theo cước bộ bất ổn một cái không cẩn thận tiểu cút lôi đài đích bậc thang đi xuống, trực tiếp bị một quyền tiểu cho hạ khóa. Kia đấu sĩ hối hận không thôi, nhìn kia đâm tình không biết là tức giận đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, hay là thống hận mình tinh thần không tập trung. Chỉ tiếc dưới đài nhưng không ai lấy, tập vì người thứ hai người dự thi phạm kinh bị tự động chuyển tống đến thai bậc đi. Thứ hai cũ tứ hạ cái đấu sĩ, kế tiếp tình hình quả nhiên cùng sảng sảng đoán kế đích giống nhau, lên đài đối thủ một cái so với một cái cường, một cái so với một cái khó có thể đối phó. Hơn nữa loại này nơi sân trên, đấu sĩ là cực kỳ chiếm ưu đích. Thậm chí tỷ trọng giáp chiến sĩ khinh giáp chiến sĩ cũng còn chiếm ưu, còn như thương cung thủ thủ, nguyên tố sư mấy cái này chức nghiệp, đi lên cơ bản cũng chỉ có bị đánh đích phân. Chẳng qua này tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng chiến đấu kỹ xảo cũng không như thế nào. Phóng ra phương thức thật sự là ngốc một chút, cơ hồ đều là một quyền thắng đánh, hơn nữa cơ hồ cũng đều là một quyền định thắng thua. Trên lôi đài đích màn hình lớn biểu hiện, dự thi tuyển thủ từ lúc ban đầu đích 4 đã giảm bớt đến đảo cái, tốc độ này thật sự là có rất nhanh đích, nhưng bây giờ còn không có đến phiên sẵn sàng. Tinh thần gian, lôi đài bạch quang hiện lên, một cái thân hình cao lớn đích đấu sĩ cư nhiên đánh với một cái cầm trong tay súng lục đích tay súng, tái nhìn kỹ, Diệp Sảng vừa sợ vui mừng, hắn cuối cùng thấy một cái người quen. Tây Bộ Ngưu Tử. Hàng này chẳng biết gì thời điểm bị truyền vào đi, hơn nữa cũng mạc danh kỳ diệu đích vượt qua trận này lôi đài thi đấu. Tây Bộ Ngưu Tử lần này tiểu uy mãnh, nắm tay vũ đắc cùng cái quốc dường như, lập tức hướng mang đập đánh cho súng lục tay súng căn bản là không có đánh trả đích cơ hội, bởi vì súng lục tay súng một mực đổi đạn, súng lục đổi đạn đích tốc độ chậm ngươi muốn khóc. Diệp Sảng đột nhiên đã hiểu, nhiệm vụ này đích tiết thứ nhất chính là nhất định phải thông qua trận này lôi đài thi đấu, nếu không đích lời nói sẽ đợi lát nữa trên một vòng. Nếu không Tây Bộ Ngưu Tử kia hàng vẻ mặt liều mạng đích biểu tình để làm chi? Diệp Sảng cầm nắm tay, hắn muốn xử lý hàng này chuyển tiến tiếp theo lễ nhiệm vụ, nhưng vấn đề là Tây Bộ Ngưu Tử hàng này chẳng những năng đánh, hơn nữa phần mộ tổ tiên cũng mạo khói xanh, hắn kế tiếp đích năm đối thủ, không phải nguyên tố sư chính là tay súng, đối phương còn chưa kịp phát chiêu đã bị hắn một trận quả đấm phóng ngã xuống, mỗi người đều biết rằng, tất cả chức nghiệp trong, xuất thủ nhanh nhất đích chính là chiến sĩ buộc lại, đặc biệt tiến giai lúc sau đích đấu sĩ, nhanh nhất đích phi ba giai thích khách mặc trúc. Phía trước tại trong rừng cây hoán thủ Diệp Sảng tiểu phán đoán ra Tây Bộ Ngưu Tử là ba giai nhân sĩ, nhưng kia mới có thể dùng tốc độ làm cho người ta dọa đi, lần này là phải thắng, trận này cái chưa hẳn hảo đánh. Lại rồi ngã xuống đi ba cái bác sĩ sau, Sảng Sảng có điểm luôn cuống, hàng này không biết đến đây lập tức thắng 10 chàng đích đại đẩy quán đi sao. Nói như vậy hắn đã trước thắng được, mình đi lao mau a. Con mẹ ngươi, chạy nhanh truyền ta. Tiểu Sảng Sảng quát. Anna ấy này nói, xin lỗi, này trình tự là từ hệ thống đến quyết định đích, ta cũng không giúp được ngươi. Tây Bộ Ngưu Tử đích thứ 9 đối thủ là cái chiến sĩ, lúc này ngay lập tức An Hi cũng nhìn ra, Tây Bộ Ngưu Tử lập tức đánh 9 chàng lúc sau có chút mệt mỏi, xuất thủ tốc độ xa không bằng phía trước, hơn nữa phản ứng cũng đánh đã chết khấu, đừng nói hiện tại Sảng Sảng trên đi thu thập hắn, ngay lập tức nàng An Hi đi lên cũng có thể dụng độc dược hạ hắn đích khóa. Chuyển ta, nhanh nha. Sảng Sảng mạnh chụp đồng hồ. Lần này nếu không truyền hắn, hắn rất khả năng sẽ không cơ hội. Trên lôi đài rất nhanh tiểu bạch quang hiện lên, Sảng Sảng đích tâm cũng lạnh một nửa, lần này truyền đi lên đích nhân cũng không phải hắn, mà là An Hi. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Sảng chiều trên lôi đài hô to. Lời nói cũng chưa từng có gọi xong, Tây Bộ Ngưu Tử đích thiết quyền tiểu đụng hướng An Hi đích mặt. Hắn lại đã quên chỉ cần là theo Sảng Sảng hôn đích nhân, tái như thế nào không được cũng có chút tài năng. An Hi hiện tại đã là ba giai lạp cấp đích siêu cấp bác sĩ. Tập công, phòng, liệu với cả đời, nhưng lại là toàn thân thần thánh cấp 10 biến dị đích trang bị, cho dù công kích không sao thế, nhưng cứng rắn hao cũng có thể hao tử Tây Bộ Ngưu Nghiêu. Cho nên chợt nghe đắc phanh. Đích một tiếng, giữa không trung một mảnh điện hỏa hoa tạc nước ra, An Hi đích điện giật quyền trực tiếp cùng Tây Bộ Ngưu Tử đích thiết quyền cứng đối cứng. Tây Bộ Ngưu Tử lực đạo bất An Hi bị bắt lui ra phía sau vài bước, nhưng mà Tây Bộ Ngưu Tử tự thảm, toàn thân điện lưu không chỉ. Đầu trên còn đang không ngừng đích phiêu ra vạn đích thương tổn trị số. Ngươi! Tây Bộ Ngưu Tử vừa sợ vừa giận, hắn kinh chính là đụng phải một cái chân chính đích ngoạn gia, giận chính là đối phương một cái tiểu nữ tử cư nhiên cũng có thể cùng mình chạy song song với. Tây bộ ngưu tử quái lạ hào một tiếng, bò lên thân song quyền đều xuất hiện, lúc này đây rõ ràng có tụ kính đích kỹ năng phụ thêm tại quyền bộ trên, bởi vì nắm tay vừa ra, tiếng gió nổi lên, hơn nữa tiếng gió hùng hậu, ẩn ẩn trong tiểu có vẻ dị thường thế lớn lực mạnh. Cẩn thận tụ kính. Diệp Sảng cảm thấy mình đi lên đánh còn an tâm điểm, phản đến là An Hy đi lên mời hắn một vạn cái phóng không được tâm, nhưng mà tin tưởng rằng dẹp An Hy đích kinh nghiệm, nàng không biết này một quyền đích lợi hại. Phanh đích một tiếng, Diệp Sảng ngây dại. Này một quyền không ngờ công bằng đích đánh vào An Hy đích bụng trên, An Hy đầu trên mạo cái điều hai. Đích thương tổn trị số, đi theo nhân tiểu sau này rút lui vài bước, tình hình này cùng trận đấu thứ nhất rất tương tự, An Hy dẫm nát bậc thang trên cước bộ bất ổn lập tức ngã xuống lôi đài. Giống tây bộ ngưu tử dơ lên cao song quyền rít gào, toàn trường cũng là vỗ tay nổi lên bốn phía, tiếng hoan hô sấm dậy, lễ đường đích không khí lập tức đặt tới. Sạc bước nhanh đi tới, chúc mừng, hôm nay đích người xuất sắc là này tây tiên sinh. Tây bộ ngưu tử chiều hắn kêu to lên, nhanh truyền ta đi. Sạc đây mặt nụ cười, kia không thành vấn đề, hiện có tự truyền. Chương 446, trên đảo bí mật. Thích không để ý đến lễ đường đích tiếng hoan hô, mà là bước nhanh bậc tiền nâng dậy An Hy. Trệ hình Hạ Hy đến vô trở ngại, chính là ngẩng đầu chiều hắn cười cười. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, An Hy căn bản là không phải thua, mà là cố ý thua đích. Đạo lý này rất đơn giản, bởi vì nàng nếu như bị truyền tống, tại thế giới thứ hai trong tiểu cùng Sảng Sảng ra đi, cho nên cố ý bị Tây Bộ Ngưu Tử đánh hạ lôi đài, như vậy hai người bọn họ kế tiếp hay là có thể cùng tiến cùng lùi. Nghĩ vậy một chút, Diệp Sảng trong lòng tiểu ấm áp dễ chịu đích, nương đích, tính hắn vận khí tốt, mời hắn đi trước. Ta cùng lắm thì ở chỗ này chờ một nhiễm tái chuyển. Lúc này Tây Bộ Ngưu Tử đã đứng ở trong lôi đài hương đích cái kia kim loại quang viên dấu hiệu trên. Sắc quả nhiên tại dấu hiệu trên thả một vòng tinh xoay trở lại thủy tinh, cùng phía trước tại hồ nước đích thuần trắng ánh sáng màu viên bất đồng. Này quang viên bính ra chính là hắc quang, tựu giống như một tầng hắc vụ, sương mù khí trời trong. Tây Bộ Ngưu Tử trực tiếp hóa thành một đạo quang trụ bị chuyển động. Lễ đường trong tất cả đều là nhất trận tiếng hoan hô cùng tiện tươi đẹp tiếng. Nhìn này hết thảy. Diệp Sảng trong lòng có loại nói không nên lời đích quái dị cảm giác, nhiệm vụ này không thích hợp, nhưng mà không thích hợp đích cụ thể địa phương ở đâu nhi, hắn lại không thể nói rõ đến. Lò gặp sau tinh tinh cô nương cơ hồ là phá khai phòng đích cánh cửa, chạy trốn trên khí không tiếp hạ khí đích. Làm gì? Nhặt được tiền lạc. Sảng sảng từ trò chơi khoang thuyền trong đi ra. Tinh tinh bất mãn đạo, sao thế, ta mình ra, ta muốn tới thì tới, ngươi không phục? Phục. Phục. Sảng sảng thần tình tươi cười. Trang tổng có cái gì chỉ thị, mời ta cùng An tỷ ở ngươi ở đây, hắc hắc, phòng lớn như vậy thật là có chút không thói quen. Tinh tinh tức giận đạo, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Thiên tỷ tỷ bị cái kia nhiệm vụ chuyển tới địa phương nào đi? An Hy rất nhanh cũng từ trò chơi khoang thuyền trong đi ra, đối với Tinh tinh đưa ra đích vấn đề này nàng cũng đáp không được. Nói như vậy, chúng ta mọi người là bị chuyển tới bất đồng đích địa phương. Tinh tinh đạo, sảng sảng đạo, nhưng mà có thể khẳng định, chúng ta mọi người là ở cùng chương bản đồ trong. Chính là nội dung vở kịch nhiệm vụ bình thường cũng không biết biểu hiện bản đồ. Các ngươi có biết hay không ta bị truyền tới chỗ nào vậy? Tinh tinh lại nói. Sảng sảng đạo, ngươi bị truyền tới chỗ nào vậy? Tinh tinh một chữ tự đạo, nói ra ngươi khẳng định không tin, còn có nhớ hay không thần kiếm đàn? A. Diệp Sảng giật mình đạo, điều này sao có thể? Tinh tinh mắt trợn trừng, thật sự. Diệp Sảng trầm ngâm, đạo, cái này quái, đệ nhất. Chúng ta tại trong hồ bị truyền sau, tiểu tổ là giải tán đích. Nói cách khác, chúng ta tiến nhập bất đồng đích bản đồ. An Hy đạo, thần kiếm đàn cùng hồ nước tiểu đảo vốn cũng không tại cùng chương bản đồ nội. Tại. Diệp Sảng khẳng định đạo. Vì cái gì? An Hy không hiểu. Diệp Sảng đạo, bởi vì thần kiếm đàn cùng hồ nước tiểu đảo đích bản đồ là toàn bộ sang đích, mà chúng ta bị chuyển sau đích thành nhỏ bản đồ là không biết khu vực. An Hy gật đầu, này cũng là đối với. Diệp Sảng đạo, không đúng đích địa phương ở với Tinh Tinh vì cái gì tới rồi thần kiếm đàn. Mà chúng ta lại tại thành nhỏ trong, còn có cái gì lôi tự thi đấu đích. An Hy coi ủ rũ, miễn cưỡng đạo, khó như vậy nghĩ muốn đích vấn đề, cũng là các ngươi những cao thủ này nghĩ muốn đi sao. Tinh tinh đạo, đúng, ta vốn chính là đến gọi các ngươi một khối đi ăn bữa ăn khuya đích, ta gọi là tiểu tôn hùng đích. Diệp Sảng giật mình, mặt giãn ra cười nói, này thì không cần đi sao. Vì cái gì? Tinh tinh tò mò cực kỳ, sảng sảng hàng này chỉ cần nhắc đến ăn. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa hắn đều phải xông lên đi, lần này cư nhiên không đi, này thắc quái. Diệp Sảng đánh đã cái ha ha, này, liên tục nhiều ngày chiến đấu hăng hái, ta cũng quả thật có chút mệt mỏi, hôm nay nghĩ muốn sớm đi nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần ngày mai tái chiến, ta nhất định phải phá giải này thần bí đích nội dung vở kịch nhiệm vụ. Úc! Tinh tinh không cam lòng đích lên tiếng, ta đây trước hết trở về phòng gian, ngày mai trò chơi trông thấy. Đi thong thả A, không tiện A. Sảng sảng cười đến có chút quỷ dị, có rảnh thường đến A, ta cũng quả thật mệt mỏi A. Hắn mệt cái giám, hiện tại tinh lực tiểu cùng mới ra thủy đích trứng tôm giống nhau, bảo đảm tiên bính loạn nhảy đích so với ai khác cũng còn lợi hại. Hắn không nghĩ đi ra ngoài ăn cái gì đích nguyên nhân tái đơn giản chẳng qua, trong khoảng thời gian này công ty chuyện đã xảy ra nhiều lắm, thế giới thứ hai trong vài lần đại nhiệm vụ mời hắn mỗi ngày nửa đêm lọ góc, căn bản là không có cùng An Hy một chỗ đích cơ hội, thật vất vả buông công ty sự tình, hiện tại lại tại tình tình cô nương đích biệt. Thự trong làm khách, giờ phút này ngày tốt cảnh đẹp, hoàn cảnh thanh đu, hắn không dùng tới não cân mới lạ. Nói đi cũng phải nói lại, thiếu nam thiếu nữ mới nếm thử, trong đó tư vị kẻ khác ngày nhớ đêm mong. Cuộc sống hàng ngày khó ăn, nếu không âu yếm cùng độ đêm đẹp, chỉ sợ cả người cũng không được tự nhiên, chính như ngủ không yên, trong thức ăn vô mùi giống nhau, sảng sảng hắn cũng không phải thánh nhân, An Hy cũng là một nữ nhân bình thường, hai người tâm ý tương thông, sớm đã có chút chờ đợi không kịp. Sảng sảng nhìn tinh tinh đích bóng dáng hắc hắc hắc đích cởi gian, tái quay đầu, một bên đích An Hy đã cúi đầu, trên mặt tường đỏ một mảnh. Ta đi tắm rửa. An Hy có chút ngượng ngùng, đứng lên tiểu lưu vào phòng tắm. Sảng sảng lập tức một cái ngã trỏng vó nằm ở rộng lớn mà lại mềm mại đích trên giường, vẻ mặt đắc ý đích cười xấu xa, nằm hồi lâu, hắn lại đứng lên gión ra gión rén đích làm cho trong phòng đích đang cho đóng, kinh vi trước chiếu nói đi, trong phòng hưu tức tràn ngập nói không nên lời đích đu tủng, vi phá hư tiểu mông não đích ý nhị. An Hy từ trong phòng tắm đi ra đích thời điểm, sảng sảng đích mắt lại sáng, An Hy tiểu đứng ở ánh sáng nhạt trong, phấn hồng sắc đích dục bảo tiểu khỏa ở trên người, nàng thủy đầu. Dùng một đôi tinh tế nhu bạch đích thủ gậy góc áo, tóc còn có chút thấp, nhưng sái rơi xuống sau tiểu làm cho người ta một loại xuân thủy quanh có đích ôn nhu. Sảng sảng nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo của nàng, vạt áo bung ra, vạt áo cũng bung lỏng ra, sảng sảng lập tức bị hoảng sợ, hắn không thể tưởng được loại này quần áo cư nhiên chỉ cần dùng một cây dây lưng hệ, càng không thể tưởng được nàng quần áo phía dưới lập tức một cây dây lưng đều không có, mà điểm chết người đích một chút, chính là ti bảo trong đích là bóng loáng mà lửa nóng đích. Tiểu giống như một đoàn hỏa tiểu sảng sảng biết, mình hiện tại nếu là tái chờ đợi, kia hắn chính là cái không. Hơn không kém đích ngốc tử. Trong phòng lập tức vang lên càng muốn chết đích tiếng thở dốc cùng như ngâm tiếng. Lúc sau, An Hy thỏa mãn đích nằm ở Diệp Sảng đích trên đầu vai, tóc đen giống như mây đen bình thường rơi rụng tại Diệp Sảng đích ngực trên. Diệp tử. An Hy ngẩng đầu, thanh âm rất thấp, không vài ngày cũng nhanh quá năm mới. Ân. Diệp Sảng lên tiếng. An Hy nhìn hắn, ta chuẩn bị quay về đi xem đi. Khả năng phải muốn nửa tháng tả hữu đích thời gian. Nay tiểu Diệp thích còn chưa thử qua người yêu tách ra sau đích tư vị, nhưng hắn biết kia nhất định chịu khổ sở, cho nên tiểu chần chừ một lần. An Hy đương nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, không nhịn được nở nụ cười, ngươi có thể hay không theo giúp ta quay về đi xem đi. A, sảng sảng đây mới là kinh hỉ nảy ra đắc có điểm kích động, chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng, lần trước gặp được An Hy đích đại tỷ, lúc này mới nhưng đại mới có thể thấy tương lai cha vợ. Đắc có chút chuẩn bị mới là. Đương nhiên, thông tục chút chính là đắc chuẩn bị lễ gặp mặt ta, muốn nói tiền, mình trên tay cũng không bao nhiêu, gần nhất luôn trầm mê với nhiệm vụ, nên ý tưởng tử tại thần tài chỗ chỉ điểm văn vẻ. Không thành vấn đề, ta với ngươi cùng đi. Diệp Sảng một ngụm đáp ứng về dưới. An Hy cũng không nói thêm cái gì nữa, chính là làm cho Diệp Sảng ôm càng chặt hơn. Này ban đêm lộ vẻ tin tức tốt, dường như làm cho người ta hưng phấn đắc ngủ không yên. Muốn nói nào đó trứng tôm giống nhau đích phong cách nam nhân luôn tinh lực hảo cho gia kỳ, hiện tại ngay lập tức An Hy cũng tại trải qua lậu điểm sau nặng nghề ngủ, sảng sảng cũng lao hợp không được mắt, nghĩ nghĩ, đứng lên mở tủ lạnh gặm mấy đại cây táo, hét lên một đại ca nước sôi sau lại lén lút đích chui vào trò chơi khoang thuyền. Thế giới thứ hai trong đích thời gian cơ hồ là cùng sự thật thế giới đồng bộ đích, hiện tại thành nhỏ ban đầu đích làm việc đại lâu trúc tại trong bóng đêm, phỏng chừng còn muốn có vài giờ mới có thể hướng đông. Tháng tế ngân xa quanh có từ ngoài cửa sổ rơi vào đi thành nhỏ im lặng cho ra kỳ, xa xa đích mặt biển giống như cũng tại yên tĩnh đích bóng đêm hạ hoàn toàn im lặng. Nếu đây là sự thật thế giới, sảng sảng thật hy vọng tương lai có thể cùng nữ nhân yêu dấu cùng nhau tại đây dạng một cái trên đảo nhỏ cùng độ cả đời. Đáng tiếc nơi này là thế giới thứ hai, Anna như ưu linh xuất hiện tại phòng cửa, Hà tiên sinh, đã trễ thế này ngươi còn không ngủ. Diệp sảng cười nói, ta ngủ không được, ta nghĩ nơi nơi đi đi một chút. Muốn đi phía dưới đích bãi biển trên nhìn xem minh nguyệt. A, Anna nhẹ nhàng bâng cơ đích quay về lên tiếng, chẳng qua ta đề nghị ngươi hay là không cần đi, bởi vì ban đêm nhiệt độ tương đối thấp, ngoại hải phi nước ngọt khu vực đích phóng xạ sẽ tăng lớn, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Diệp Sảng cười cười, không quan hệ. Ta đi dạo một hồi sẽ trở lại. Anna trầm mặc, đạo, được rồi, hy vọng ngươi năng sớm đi nghỉ ngơi, nếu có thể đích lời nói, ban ngày giữ lại tương đối tốt thể lực luyện tập một chút, tiếp theo Chu. Có lẽ ngươi hội trở thành tân đích xuất sắc có, chúc may mắn. Cảm ơn. Diệp Sảng mỉm cười, Anna rất nhanh biến mất tại trên hành lang. Sảng Sảng quả là đi tản bộ đích, một bức mềm nhũn lười biếng đích thần thái hành tẩu tại núi non hạ đích trên bờ cát, ánh trăng trắng loan đắc làm cho người ta lòng say, nhất là mặt biển trên đích ánh trăng, yên tĩnh mà dạng cùng. Nhưng Diệp Sảng đích biểu tình lại thập phần băng lãnh. Nhiệm vụ này đã bắt đầu hảo vài giờ, cư nhiên liên nhiệm vụ đích mục đích cũng không biết, hệ thống cũng không có chỉ bất luận cái gì nêu lên, mà này cách Lâm đảo nhìn qua im lặng, trên thực tế quái dị cực kỳ, kia Tây Bộ Ngưu Tử đến tột cùng bị chuyển tới địa phương nào đi. Diệp Sảng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đích minh nguyệt vàng óng ánh, hoàng đắc có chút không bình thường. Diệp Sảng sờ sờ mình đích làn da, đầu trong linh quang chợt lóe, hắn rốt cục hiểu được bản đồ này đích sơ hở ở nơi nào. Anna phía trước đích lời nói đến cùng ở nơi nào ra tật xấu. Lúc này Sảng Sảng làm ra làm cho người ta sợ hãi đích hành động, hắn lập tức chiều trong nước biển đi rồi đi vào. Hà tiên sinh. Anna chẳng biết khi nào thì lại xuất hiện tại hắn phía sau, chỉ có điều sắc mặt có chút phát thanh rét run. Anna tiểu thư, còn có việc, tiểu Diệp thích quay đầu mỉm cười, hắn trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, hiện tại càng thêm xác định không thể nghi ngờ, nhiệm vụ đích mấu chốt quả nhiên là ở mấy cái này dương trên thân đích. Anna băng lãnh đích sắc mặt khoảnh khắc biến thành thân thiết, Hà tiên sinh, ta đề nghị ngươi không cần đi trong biển, bên kia nguy hiểm. Diệp Sảng cười ha hả, ngươi lầm một sự kiện, ta người này có cái tật xấu, càng là nguy hiểm đích địa phương ta lại càng là thích đi. Chương 447, Ma huyệt không gian. Sự quả nhiên xuất hiện, Sảng Sảng lão nhập trong biển sau, nước biển chỉ có không quá hắn đích đầu gối cao, tâm trần đi phía trước đi ra hơn 10 mệ sau, nước biển vẫn đang chỉ có không tại hắn đích đầu gối trên, nói cách khác. Này nước biển đích chiều sâu cũng chỉ có nửa thước tả hữu. Giáp thích lai liêu kính, gắn hoan dường như hướng trong biển chạy đi. Rõ ràng chính là mở mang đích hải dương, nhưng hắn lại dường như chạy nhanh tại nước tiểu trong ao, tái nhìn lại, Anna lại không thấy. Phanh. Đích một tiếng trầm đục, Sảng Sảng đặt mông ngã ngồi tại trong nước biển, hắn tựa như đánh lên một mặt không nhìn thấy đích tưởng, đầu trên bị đụng ra một cái đại bao. Càng ly kỳ sự tình còn ở phía sau. Sảng Sảng đứng lên rút ra dao găm, đoạt đích một tiếng. Dao găm đi phía trước cách không đâm thẳng, đi theo xuống chút nữa một phủi đi. Xoẹt. Một đạo chói mắt đích điện hỏa hoa tại trong không khí thoáng hiện, kia trong nháy mắt giống như ánh trăng đều bị kinh sáng đích còn có nghe thấy tin tức tới rồi đích An Hy đích mặt. An Hy quả thực không thể tin được hai mắt của mình, rõ ràng chính là trong suốt đích không khí, nhưng không khí lại bị thai ra mấy cái lỗ hổng vỡ ra, bên trong lộ ra tối om đích không gian, chẳng lẽ nói đây là hắc động không gian, hay là tứ duy không gian? Sảng Sảng cười nói, ngươi hiện tại đã biết rõ đi sao? An Hy đạo, hiểu được cái gì, tiểu? Sảng Sảng đạo, ban ngày thời điểm. Này cách Lâm đảo có phải là có Thái Dương? An Hy gật gật đầu. Sảng Sảng đạo, vấn đề tiểu ra tại kia Thái Dương mặt trên. An Hy hiếu kỳ nói, a. Sảng Sảng đạo, nếu đó là thật sự Thái Dương, tiểu nhất định có nhiệt độ, ngoạn ra có thể cảm giác được nhiệt lượng. An Hy khó hiểu nói, ban ngày Thái Dương quả thật có nhiệt lượng. Ta cũng cảm thấy toàn thân ấm áp đi đâu. Diệp Sảng đạo, đúng vậy, nhưng đêm nay trên đâu? An Hy có chút tỉnh ngộ, đêm nay trên đích nhiệt độ không khí cũng không thay đổi nột, ta còn là cảm thấy ấm áp đích. Diệp Sảng lao trường đạo, đúng là, buổi tối có ánh trăng keo kiệt ôn nên biến thấp mới là, nhưng nếu không nhiệt độ không khí không thấp, ngược lại càng đi trong biển đi lại càng nhiệt, không tin ngươi xem rồi. Nói xong, Diệp Sảng tay nâng đâm lạc, rắc rắc một tiếng giòn vang. Mới vừa kia vài đạo bị dao găm mở ra đích lỗ hổng bị Diệp Sảng tay không xé rách, tựa như một mặt thép tấm bị xốc lên, bên trong đích hắc động không gian phần phật một tiếng trào ra đại cỗ nhiệt phong. Đi. Diệp Sảng dẫn đầu chui đi vào. An Hy trở ra chỉ cảm thấy nhiệt khí bức người tiểu nhìn kỹ, này rõ ràng là một cái sơn động, mình cùng Sảng Sảng đặt mình trong với một đạo nhỏ hẹp đích đường hầm trong, đường hầm ẩm ướt mà oi bức. Trên biển đích không gian trong đích đường hầm, này hết thảy thật sự là rất ly kỳ, rất bất khả tư nghị. Theo đường hầm đi phía trước đi, An Hy phát hiện đường hầm càng đổi càng lớn, hơn nữa chi nhánh đường càng ngày càng nhiều, bốn phương thông suốt răng khắp nơi, phức tạp đắc quả thực khó có thể tưởng tượng. Dừng. Diệp Sảng đột nhiên phất tay. An Hy lại không hiểu, lại làm sao vậy? Diệp Sảng sắc mặt ngưng trọng, có thanh âm. An Hy đích cảm giác thuộc tính không bằng Diệp Sảng, tự nhiên là không thể hiểu rõ đích. Đây là một ngã ba đường, ba sợi thông đạo cũng không biết đi thông nơi nào, nhưng mà rất nhanh. An Hy tiểu nghe được một loại cùng loại côn trùng đều vang đích chi chi tiếng. thanh âm này có chút điểm giống lao thử tại tê. Ngựa tắt đạt đích ánh sáng lạnh tại đường hầm trong thoáng hiện, tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng trên chợt lóe đích lam quang mời hai người đích mặt trong bóng đêm nhìn qua có vẻ nói không nên lời đích quỷ dị, nói không nên lời đích đáng sợ. An Hi chợt cảm thấy khẩn trương, dạ đà nâng lên kỳ, phía trước kình mễ đích địa phương, có một điểm đỏ đang theo mình phương dựa, đây rõ ràng là địch nhân. Nhưng này địch nhân đích tốc độ lại chậm rất không bình thường. Giống như là một người tại đi bộ. Chi chi. Tiếng càng ngày càng rõ ràng. Sảng sảng nắm chặt ngựa tắt đạn, An Hi cũng bưng lên súng phun lửa. Dạ đà trên lại xuất hiện biến hóa, cái kia điểm đỏ đích phía sau lại xuất hiện điểm đỏ, phía sau đích điểm đỏ tốc độ dường như còn muốn nhanh chút, nhưng mục tiêu lại đều là chỉ hướng mình. Ta cuối cùng cảm thấy địa phương quỷ quái này có chút quái lạ, cẩn thận chút. Diệp Sảng dặn dò, hắn nếu một người ở trong này cũng khỏe nói, nhưng mà có An Hi cùng nhau, An Hi ngược lại cần hắn chiếu cố. Ngươi yên tâm, ta năng non mình đích. An Hi tin tưởng vững chắc cái chuôi này cấp truyền kỳ đích bay tiễn súng phun lửa cũng đủ làm cho bất luận cái gì địch nhân đốt thành cho tẫn. Đây là Tinh Tinh đưa đích, Tinh Tinh cô nương mỗi lần xuất thủ chẳng những hào phóng, hơn nữa trang bị cũng còn không lận. Cái thứ nhất địch nhân rốt cục xuất hiện, An Hi đang muốn móc động cò súng, sảng sảng lại đúng lúc ngăn trở, dừng tay. An Hi lắp bắp kinh hãi, lối rẽ trên xuất hiện đích kín người thân huyết ồ, tóc rối tung, đi lên đường đến thất tha thất thiểu đích, dường như tùy thời đều đã rồi ngã xuống đi. Người này đúng là ban ngày thông qua truyền tống trận rời đi đích Tây Bộ Ngưu Tử. Cứu ta. Tây Bộ Ngưu Tử hữu khí vô lực đích rên rỉ. Diệp Sảng lấy lại bình tĩnh, phát sinh chuyện gì? Cứu ta, nhanh cứu cứu ta, chỗ này treo đích lời nói đại giới khó có thể tưởng tượng, ta không thể đủ chết ở chỗ này. Tây Bộ Ngưu Tử tà ỷ tại trên vách động thở dốc. Diệp Sảng nhìn chăm chú hắn sau nửa ngày, xác định hắn không giống như là giả vờ hình dáng, rồi mới hướng An Hi gật gật đầu. An Hi ở trong này đại sự đích chi tiết trên xử lý hiển nhiên là thông minh đích, lần này nàng trực tiếp vây ra một cái màu vàng kim đích thần thánh ánh sáng đánh vào Tây Bộ Ngưu Tử trên thân, này cách không trị liệu hiển nhiên cũng là đối với Tây Bộ Ngưu Tử có nhất định phòng bị đích, dù sao thế cục không rõ, ai cũng không dám phớt lờ. Tây Bộ Ngưu Tử địa lấy chữa trị dẫn hướng hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng hoài là không thể động đậy. Khóc lại rất rõ ràng, hắn mới vừa vài một kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Sự chịu đựng giá trị mệt nhọc độ mấy cái này ẩn tính thuộc tính rất là bị hao tổn. Nơi này là một chỗ ngục. Tây Bộ Ngưu Tử rít gào lên đến. Diệp Sảng đạo, đi sao dạng đích địa ngục. Tây Bộ Ngưu Tử ánh mắt trở nên nói không nên lời đích đáng sợ, chỗ này không phải nhân loại có thể sinh tồn đích. Diệp Sảng nhíu mày nói, ngươi là từ lễ đường trực tiếp bị chuyển đến nơi đây đích. Tây Bộ Ngưu Tử thở hào hển gật gật đầu, ta hiện tại mới biết được đó là một âm mưu, kia Sạc tiên sinh là cái kẻ lừa đảo. Diệp Sảng đạo, kia truyền tống trận đến tột cùng là làm gì dùng là? Tây Bộ Ngưu Tử đạo, chính là dùng để chế tạo này địa ngục. Diệp Sảng đích mày mặt nhăn đắc càng sâu, hỏi như vậy đi xuống hỏi ngày tháng năm nào cũng không nhất định có thể hỏi ra cái nguyên cớ đến. Chính là lúc này, đánh đích một tiếng vang nhỏ, Tây Bộ Ngưu Tử đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử đã co rút lại. Sảng sảng hai người giật mình đích nhìn chăm chú vào này khủng bố đích hình ảnh, chỉ thấy một cây đen thùi đích răng nanh từ đường hầm ở chỗ sâu trong vườn đến. Lập tức tiểu cắm vào Tây Bộ Ngưu Tử đích phía sau lưng, Tây Bộ Ngưu Tử lập tức toàn thân kinh lý, hơn nữa hắn đích đầu trên không ngừng phiêu ra khoáng, đích màu tím thương tổn trị số. An Hi đạo, này không phải công kích thương tổn trị số. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, kia căn bản không phải cái gì răng nanh, mà là một cây thật nhỏ đích cái ống, này cái ống dường như không ngừng đích tại hấp thụ Tây Bộ Ngưu Tử đích sinh mệnh lực, không bao lâu, Tây Bộ Ngưu Tử toàn thân bắp thịt héo rút, một đạo u linh bạch quang ngọc lên, người khác đã treo nhưng thi thể lại biến thành một khối khung xương tử. Này đáng sợ đích biến hóa làm cho người ta không run dậy mà lật. Chi chi lão thử tiếng tiểu gần trong gang tấc. Cái ống nhận trở về, một con quái vật xuất hiện tại lộ khẩu. Toàn thân đen thùi, thể tích khổng lồ, sảng sảng cùng An Hi thể đời này cũng chưa thấy qua lớn như vậy đích bọ chó. Vẹn vẹn là đan chỉ có râu còn có bát khẩu quanh co thô to, một đôi sắp cổ đi ra đích riết mắt lóe tà dị quan mang, miệng là cánh hoa lá trạng vỡ ra đích, cái ống chính là từ trong miệng vương. Mũi nhọn cùng loại ống trích đích kim tiêm trên rơi hoàng màu xanh lá đích niêm dịch. Này bọ chó làm cho người ta nhìn vào tiểu ghê tởm, đã nghĩ nôn mửa, cho nên An Hi không nói hai lời tiểu móc động cò súng, một cỗ lam sắc đích tiễn hình lửa khói bắn thẳng đến bọ chó trên đầu đích hai con râu. Này cấp truyền kỳ đích vũ khí quả nhiên cường đại, mỗi giây sinh ra kình bị thương hại, bọ chó bị đại hỏa bao ở, khí sau này lui. An Hi kêu to lên, nó không có kháng lực. Diệp Sảng lại thấy mắt đăm đăm. Hệ thống đã xuất hiện nêu lên. Cổ lồn bệ quái lạ. Cấp bậc, tứ cấp. Sinh mệnh giá trị, đích túng cũ phiêu. Nguyên tố giá trị, khẩu xuyên tứ. Tứ cấp đích quái vật cũng đã rất đáng sợ, quái lạ thì trách tại sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất cư nhiên không phải số nguyên, thông qua thấp đích nguyên tố giá trị đến xem, này không phải kỹ năng hình đích quái vật, nhưng hệ thống nhưng không có nêu lên này có phải là không. Đặt thắt thắt thắt cô. Ngựa tắt đạt cũng đi theo phun ra thương hỏa, đạn thật sự là thương thương thấy huyết, bỏ chó cánh hoa lá trạng đích miệng trong nháy mắt đã bị đập nát, toát ra vô số đích hồng thương trị số không nói. Mấu chốt là hai thanh vũ khí sinh ra đích vật lý xung lượng mời bỏ chó không ngừng thống khổ đích hí, bị đánh cho ngạnh sinh sinh lui về phía sau. Chẳng qua cường đại hơn nữa đích hỏa lực cũng sẽ có gián đoạn đích thời điểm. Hai người cũng tại đổi đạn lúc, bỏ chó đích cái ống lại duỗi thân đi ra, hơn nữa tới cực nhanh, sảng sảng quyết tâm cứng rắn khiêng, bởi vì không cứng rắn khiêng sẽ không biết quái vật kia đích lợi hại. Đánh đích một tiếng, cái ống cắm ở sảng sảng trên vai, kia trong nháy mắt, Diệp Sảng tiểu cảm thấy toàn thân đích khí lực hơi kém bị tháo nước. Sinh mệnh giá trị cư nhiên lấy mỗi giây phong điểm đích tốc độ giảm xuống, hơn nữa những khác các hạng thuộc tính đều là bất đồng trình độ đích giảm xuống. An Hy la hoảng lên, mau nhìn. Sảng sảng cắn răng vừa thấy hệ thống nêu lên. Quái vật đích sinh mệnh giá trị chẳng những lấy mỗi giây hảo điểm đích tốc độ ở trên thăng, hơn nữa sinh mệnh giá trị đích hạn mức cao nhất cũng lấy mỗi giây chiêu điểm đích tốc độ ở trên trướng. Này đúng là hút thức đích quái vật. Thình thịch An Hy đích bay tiễn lại phun ra đại hỏa. Sảng sảng đích ngựa tắt đạt vang đắc càng cấp nhanh hơn, bọ chó lại bị đánh đuổi, cái ống bị bắt thu hồi. Lúc này đây Diệp Sảng không dám mạo hiểm, tính cả An Hy cùng nhau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng về phía bọ chó cuồng ngoênh làm tạc, nhảy đàn rất nhanh tiểu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, sinh mệnh giá trị biến thành. Điểm. Nay bọ chó tử vong đích phương thức càng thêm ghê tởm, nó đến địa đích trong nháy mắt tiểu thỉnh thịch đích một tiếng nổ mạnh, tuôn ra vô số đen thùi đích huyết nhục chất lỏng, phun đắc bốn phía động vách tường nơi nơi đều là. Diệp Sảng phát hiện này khinh kinh nghiệm tương đương khả quan, hiện tại mình 58 cấp dâng lên 5 cái điểm, nhưng chính là quái vật kia cái gì cũng không bạo, đi lên tiền vừa thấy, một bãi máu loãng trong cư nhiên còn có một màu trắng đích tiểu đạn tại trung ương. An Hy lấy ra tiểu đao dùng sức hướng đạn trên một đâm, này đạn lập tức cái dấu đều không có xuất hiện. Ít nhất ngược điểm đích phòng ngự. An Hy mặt có kinh sắc. Diệp Sảng nhìn chăm chú vào tiểu đạn, này đạn là trứng sao. Ta xem đừng nhúc nhích nó đích hảo. Ta cuối cùng cảm thấy không đúng. An Hy ngẩng đầu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Sảng đạo, tiếp tục đi tới, thẳng đến tìm nhiệm vụ nói ra mới thôi. Chương 448, ảo ảnh. Phẩm thằng đích địa hình càng ngày càng phức tạp. Phức tạp đắc ngay lập tức ngoạn ra chợ Nam Bạc đích bản đồ châu liên liên đều là một mảnh loạn ma, chẳng qua Diệp Sảng lại tin tưởng vững chắc mình tìm đúng rồi đường, bởi vì hắn dần dần ngửi được trong không khí có một cỗ xú vị. Một cỗ cực kỳ hân nhân đích tanh tưởi, dường như hủ thi. Đầm lầy, cây rừng hỗn hợp cùng một chỗ đích hương vị, mùi vị này thậm chí gọi người lập tức mắt cũng không mở ra được. Sảng sảng đích lá gan cũng đủ đại đích, từ một cái vẹn vẹn cung nhân đi qua đích trong đường hầm tiến vào đi, cuối đã có ánh sáng, đi qua khứ vươn đầu vừa thấy, sảng sảng hai người trợn mắt há hốc mồm. Đây là một huyệt động nhỏ trong đích vực sâu, mình ở vực sâu phía trên đích trên vách động, đi xuống nhìn lại. Vô số rầm rạp màu trắng đàn hấp thụ tại trên vách động, căn bản không thể số thanh. Kia cỗ tanh tưởi đúng là từ vực sâu cái đáy phát huy đi lên đích. Cái đáy tình hình gọi người lông tơ cũng dựng thẳng đi lên, bởi vì này nghiễm nhiên một cái. Vạn người hãm hại vô số thi thể chồng chất ở dưới mặt, phỏng chừng đa số đều là cũ. An Hy chỉ vào đối diện đạo, mau nhìn. Sảng sảng định tình vừa thấy, đối diện trên vách động bộ phận bạch đản đích vỏ trứng đã xuất hiện cái khe. Bên trong không ngừng chảy ra hoàng màu xanh lá đích niêm dịch, cái khe không ngừng đích mở rộng. Rắc rắc rắc rắc. Mấy cái này vỏ trứng tự hành vỡ tan. Vô số bọ chó sôi nổi đi xuống mặt rơi đi, cùng vừa rồi tiêu diệt đích cú sốc tảo so sánh với, mấy cái này bọ chó đích thân thể không thể nghi ngờ rút nhỏ rất nhiều. Ấu trùng. Sảng sảng liếc mắt tiểu nhìn ra đến. Ân. An Hy cũng gật đầu, ngoại trừ ấu trùng không còn giải thích. Mấy cái này ấu trùng rơi nhập vạn người hãm hại sau phát ra kẻ khác sởn tóc gáy đích thanh âm, vô số châm đâm hít quản từ ấu trùng trong miệng vương, cắm ở thi thể trên, quả nhiên là ở hút những thi thể này đích sinh mệnh lực. Hơn nữa tối gọi người kinh ngạc chính là, mấy cái này ấu trùng đích thân thể nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ tại lớn lên, thi thể rất nhanh biến thành một đống đống bạch cốt thậm chí còn biến hoàng hơi nước, tản mát ra càng đậm càng mạnh liệt đích tanh tưởi. Trông thấy tình cảnh này, hơn nữa luôn luôn định lực siêu cường đích sảng sảng cũng không nhịn được nghĩ muốn phun. Tây bộ ngưu tử chưa nói sai, chỗ này căn bản là một chỗ ngục, chắn hẳn tình cảnh này hắn đã sớm kiến thức qua. An Hy đã sớm mở ói ra. Thiếu chút nữa lập tức dạ dày trong đích toan thủy cũng nổ ra, không phun hoàn hảo, này nổ tiểu kinh động phía dưới đích ấu trùng. Mấy cái này ấu trùng hiển nhiên không phải tầm thường đích quái vật, chúng nó đích chân tất cả đều khảm tiến ở mức đích bùn đất trong, không ngờ dọc theo vuông góc đích động vách tường chiều trên đi đến, hơn nữa bốn phía đích vỏ trứng cũng bắt đầu phá vỡ, lại dũng sinh một số lớn ấu trùng đi ra. Mẹ ngươi! Sảng sảng thầm kêu bất hảo, lui, mau lui lại. An Hy lúc này có điểm hốt hoảng, không nói hai lời tự tán, giống vừa rồi cái loại này đàn cái đích thành trùng có lẽ bằng vào mình cùng sảng sảng có thể ứng phó, nhưng như vậy đông nghìn nghịt đích một mảnh ấu trùng này lên đến, bác sĩ cùng tay súng nghĩ muốn đối phó thật sự là quá khó khăn. Nào thát cô thát! Ngựa tắt đạt đích họng súng tại hải đạo trong loài sáng, hàng đích ấu trùng chật trội tại nhỏ hẹp đích gần đạo trong huyết nhục bay tứ tung. Mấy cái này ấu trùng đích sinh mệnh giá trị chỉ phải tứ. Điểm, hơn nữa vừa chết tiểu tự bạo. Nổ mạnh sau tiểu biến thành một viên bạch đàn. Mẹ ngươi! Sảng sảng hung hăng đạo, mấy cái này ngoạn ý căn bản là giết không chết. Lui về cách lâm thành. An Hy hoan quá thần lai. Sảng sảng một phiếu phủ quyết, không được. Vì cái gì? An Hy ngạc nhiên. Sảng sảng không có trả lời nàng, bởi vì tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng đã làm cho bốn phía tình huống dò xét đắc rất rõ ràng. Dạ đạ trên biểu hiện, hiện tại ngoại trừ đi tây phương bắc đích đường nhỏ không có địch nhân ngoại, đến lúc đường, đường hầm, vạn người hãm hại, ba chỗ rẽ đã tất cả đều là điểm đỏ địch nhân rồi. Mười có chính là mấy cái này ấu trùng vào tới. Rất rõ ràng, sảng sảng cùng An Hy đã kinh động này sơn động đích quái vật. Hiện tại hai người không có lựa chọn nào khác, chỉ phải từ nhỏ đường chợt hiện nhân. May mắn trời không tuyệt đường người tiểu cuối đường không ngờ có nhất bộ giản dị đích thang máy. Thang máy khởi động lúc. Huyệt động trong đã là trùng sơn trùng hải, phát ra đích chi chi tiếng cơ hồ có thể cho nhân đích cái lỗ thai mất điếc. Diệp sảng hai người thậm chí có thể cảm giác được thang máy cái đáy đích thép tấm đều bị vô số ấu trùng bị đâm cho bang bang vang lên. Mấy cái này quái vật cũng không có buông tha cho truy kích. Thang máy bay lên thời gian rất lâu mới dừng lại, mặt trên đích cảnh tượng lại lần nữa phá vỡ Diệp sảng hai người đích nhận thức. Đây là một trung tâm chỉ huy. Thuần trắng sắc đích thép tấm, vô số lóe ra đích dụng cụ, trung ương kêu không ra tên đích trần thiết, này cũng không phải ngoạn gia có thể có đích khoa học kỹ thuật. Bởi vì Diệp Sảng thấy rõ ràng, trung ương có cái cùng loại khóa bàn đích mở ra thai, bầu trời có mấy chục cái thăm dò phiếm ra màu khác nhau đích xạ tuyến, mấy cái này xạ tuyến lần lượt thay đổi dung hợp, không ngờ buộc vòng quanh một cái giả thuyết đích đoan thực cảnh không gian. Lại nhìn này, thực cảnh không gian, Diệp Sảng cùng An Hy này mới chính thức đích lắp bắp kinh hãi. Vì vậy thực cảnh không gian rõ ràng chính là cách lâm thành, xinh đẹp đích kiến trúc, yên tĩnh đường phố, phập phồng đích biển rộng, trời cao đích thái dương mấy thứ này giống nhau không ít, này mở ra thai nghiễm nhiên một cái điện ảnh cửa sổ, tiêu chính là giờ phút này tại lễ đường đích sạc tiên sinh cũng có thể nhìn kỹ rõ ràng, duy nhất không đồng đích chính là này không gian còn hơn chân chính đích cách. Lâm thành rút nhỏ ít nhất mấy ngàn lần. Đây là giả thuyết ảo cảnh? Hay là viễn trình theo dõi? Sảng sảng tại thế giới thứ hai trong lắc lư lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị, như vậy gạt bỏ đích việc lạ. Nhất định là viễn trình theo dõi hệ thống. An Hy phán đoán nói. Người sai lầm rồi, thiên tiểu thư. Sau lưng lạnh lùng truyền đến một thanh âm, này không phải viễn trình theo dõi hệ thống, này tên gọi hư ảnh phóng hệ thống. Hai người bỗng nhiên xoay người, Diệp Sảng tựa như thấy quỷ, Anna. Anna nở nụ cười, Hà tiên sinh, ngươi như thế nào còn không quay về cách lâm thành đi. Nàng mỗi lần cũng giống Ú Linh giống nhau xuất hiện. An Hy cũng biết Anna cũng không bình thường cũ, không nhịn được khẩn trương đạo, cái gì tên gọi hư ảnh phóng hệ thống. Anna thản nhiên nói, chính là một loại có thể làm cho giả thuyết biến thành bán giả thuyết đích phóng xạ hệ thống. An Hy cùng sảng sảng cũng nghe không hiểu, súng đạn chuyên gia nếu tại như vậy cũng tốt, mấy cái này cho hắn hiểu được so với ai khác đều nhiều hơn. Anna lại cười cười, đạo, tỉ như cách lâm thành, ngươi xem đến đích, nghe được đích, ngửi được đích, thậm chí đụng đến đích cũng là chân thật đích, nhưng cũng không phải chân thực đích. Sảng sảng chân trừ đạo, ngươi là nói. Cách lâm thành bản điểm là một cái sơn động, các ngươi dùng này hệ thống mời tất cả mọi người nghĩ đến đó là thành thị. Đúng vậy. Anna thần thái rất bình tĩnh. Sảng sảng thở hắt ra, hiện tại tất cả đích nghi vấn cũng giải khai, cũng khó trách trong không khí có thể cậy mở một cái hát động, kia cũng không phải cái gì tứ duy không gian, mà là một cái kinh điển đích thị giác lừa gạt, rất nhiều nhìn như không thể giải thích đích phức tạp thứ, trên thực tế đơn giản đắc muốn chết. Anna đạo. Hay dùng một cái các ngươi nhân loại đích thuyết pháp, này tên gọi ảo ảnh, nhưng này so với ảo ảnh chân thật độ còn muốn cao. Diệp Sảng nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại? Anna lộ ra một tia tà dị đích nụ cười, cái này cũng không trọng yếu. Diệp Sảng đạo, kia quan trọng là cái gì? Anna cười lạnh nói, quan trọng là các ngươi có thể xâm nhập chỗ này, đã biết chỗ này đích bí mật. Diệp Sảng thở dài, cho nên chúng ta phải đắc tử. Anna ngạo nghễ đạo, chẳng qua này cũng là chuyện tốt. Các ngươi cùng lễ đường đích những người khác bất đồng, bởi vì các ngươi có thể đi vào chỗ này. Nay đủ để chứng minh các ngươi là cường giả, chúng ta cần cường giả. Lời này Diệp Sảng lại không hiểu, cường giả tại chỗ này năng có ích lợi gì? Anna đạo, cũng là tử, chẳng qua phải chết đắc cũng có giá trị. Cái kia giá trị tự còn chưa nói cho ra non An Hy đột nhiên một quyền thẳng đánh Anna mặt, này một quyền đích thời cơ, lực lượng, tốc độ, phương vị cũng dung hợp tới rồi một cái hoàn mỹ đích độ cao, cho nên Anna trực tiếp bị một quyền đánh cho bay ra ngoài. Giống nàng như vậy một cái xem giống như tay trói gà không chặt đích cao gầy mỹ nữ. Chịu được điện giật quyền kia mới là việc lạ. Có thể trách sự hay là đã xảy ra. Anna ngã vào một đống dụng cụ trong, các loại tí tách rầm nhất trận loạn thoái, rõ ràng không có một thương tổn trị số toát ra, nhưng Anna lại giống người chết giống nhau ghé vào phế tích đống trong bất động. Không thể nào, ta An Hy đang muốn tiến lên, lại bị Diệp Sảng một thanh giữ chặt, cẩn thận, nàng căn bản không có việc gì. Anna quả nhiên lại đứng lên. Này trong nháy mắt, An Hy tay chân băng lãnh, bởi vì nàng này một quyền trực tiếp làm cho Anna đích chỉnh há mồm cho đánh cho tứ đi vào, từ bên ngoài nhìn, Anna tựa như một cái không có miệng đích nữ quỷ. Anna lúc này cũng không thèm nói, nhắc, lại, đồng tử của nàng đột nhiên biến lục, hai tay tạp ở mình đích thiết hầu, trong cổ họng phát ra ngắn ngủi mà dồn dập đích hí, tiếng huýt gió bén nhọn đáng sợ, rất giống địa ngục đích oan hồn tại kêu khóc. Nghe thế thanh âm, Sảng Sảng cùng An Hy cũng không cấm lui ra phía sau vài bước. Dâm một tiếng, một cái thứ đột nhiên từ Anna đích trong miệng thân đi ra. An Hy lại muốn nói ra, từ Anna trong miệng vườn tới là một con rắn, nhưng con rắn này nhưng không có xà da, hoàn toàn tiểu chỉnh màu da, cả người thấp tháp tháp đích chảy niêm dịch. Đáng sợ nhất chính là này, đầu rắn cư nhiên có ba con mắt. Trong mắt còn tại cốt trượt đi đích chung quanh chuyển động, đầu rắn đích khẩu cư nhiên cũng rất lớn, bên trong tất cả đều là tiêm thứ. Sảng Sảng hiện tại cũng tin, Anna đích xác không phải nhân loại. Nàng căn bản là quái vật, ghê tởm đắc không thể tái ghê tởm đích quái vật. Sảng Sảng lúc này lại tái phát cái sai lầm, hắn cùng An Hy làm cho lực chú ý đặt ở đầu rắn trên, lại bỏ qua Anna cặp kia đã biến thành thảm bích sắc đích mắt. Anna nháy mắt, hai cô rất nhỏ đích nghiêm dịch thẳng phun Sảng Sảng. Sảng Sảng tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng tại như vậy gần đích khoảng cách hạ, nghiêm dịch không phải là dễ dàng như vậy có thể hoàn toàn tránh đi đích, có hai điểm hay là ở tại Sảng Sảng đích trên đùi. Cẩn thận, có độc. Sảng Sảng đau đắc kêu to lên. An Hy thấy Diệp Sảng đầu trên không ngừng toát ra nhận. Đích thương tổn trị số, nàng người yêu sốt ruột, không hề nghĩ ngợi tiểu rút ra cứu hộ hạp, liên tục mấy kỹ năng vô đi ra ngoài, thần thánh ánh sáng, giải độc quang, lần, hộ giáp ánh sáng, hoàng, lục, bạch ba đạo quang mang tại trung tâm chỉ huy trong toát ra, Diệp Sảng đã lui ra phía sau vài bước. An Hy này một thi triển kỹ năng, tiểu làm cho trước cơ hội xuất thủ tặng cho Anna, Anna đích cước bộ này đây đi lại phương thức di động đích. Nhưng đầu rắn đích miệng lại phun ra một tảng lớn màu xanh lá đích sương khói, không cần phải nói, điều này hiển nhiên cũng độc yên, ai trong cũng chịu khổ sở. Sảng Sảng chỉ có thể tái lui, An Hy bên lui bên cắt bay tiễn, độc yên khuyết tán thật sự nhanh, trong nháy mắt tiểu chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng, nếu tái lui xuống đi tiểu lui không thể lui, như dục biết hậu sự như thế nào, mời đổ bộ có. Chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ đang hãy đọc. Chương 449, cả tinh khách đến thăm. Tiễn phun ra đích đại hỏa sinh ra cường đại đích vật lý xung lượng, đầu rắn bị đốt ngộng châu kéo buộc gọi bậy. Hơn nữa ngựa tắt đạt đích đạn đẩy mạnh lực lượng, Anna bị đánh cho không ngừng đích lui ra phía sau. Hệ thống nêu lên này quái vật hữu lực vạn chi lớn đích sinh mệnh giá trị, chẳng qua Anna cũng là linh phòng linh kháng. Sảng Sảng cùng An Hy đích công kích phát ra mỗi giây cũng tại tứ điểm tả hữu, hao tử nàng căn bản không thành vấn đề. Mà vấn đề ở khắp cả trung tâm chỉ huy đang run rẩy, nhất là thang máy run rẩy đắc thập phần lợi hại. Chi chi tiếng càng ngày càng rõ ràng, phía dưới đích đấu trùng đại quân rất nhanh muốn dũng lên đây. Nhưng hiện tại Diệp Sảng cùng An Hy không dám buông tay, công kích một khi biến yếu, Anna vừa lên đến hai người sẽ không có né tránh đích không gian. Dầm dầm nhất trận máy móc phá vỡ tiếng, thang máy rốt cuộc bị đỉnh mở, thông đạo giống như biến thành một ngụm giếng. Đông nghìn nghịt đích đấu trùng bỏ chó nước suối quanh co đích bừng lên. Mẹ ngươi, chẳng lẽ chủ và thợ hôm nay muốn công đạo ở trong này? Sảng Sảng mặt xám như cho tàn. Hắn cũng biết tại nội dung vở kịch nhiệm vụ trong tử vong đích đại giới là rất lớn đích, hơn nữa đây là cái không biết đích nội dung vở kịch nhiệm vụ. Đúng lúc này, phía sau vang lên dễ nghe đích đinh, tiểu đích một tiếng. Một đạo thép tấm tự động hướng lên trên thu hồi, phía sau lộ ra một cái thông đạo, cửa thông đạo đứng một người, người này dáng người ôn nhu, khuôn mặt hoa hảo, trên tay đội một đôi loẹ loẹ sáng lên đích màu bạc kim loại cái bao tay, người này đúng là phía trước tại hồ nước trên kích hoạt truyền tống trận đích nguyên tố sư mỹ nữ. Mỹ nữ chứng kiến này làm cho người ta sợ hãi đích trường hợp đầu tiên là sửng sốt, đi theo tái không do dự, song trưởng vũ động, song trưởng tề đẩy mà ra, một cỗ hơn mãnh liệt đích phong nguyên tố năng lượng nghiễm nhiên thủy triều bình thường từ trên mặt đất dũng tiến trung tâm chỉ huy. Theo lý thuyết, như vậy đích quần công kỹ năng tính cả sảng sảng An Hy đều đã bị cuốn đi vào, nhưng mà này phiến thủy triều quần quần nổi lên vô số dụng cụ, cũng cuốn e rằng số ấu trùng tiền vào không được nửa phần. Nhưng chính là không hề động Diệp Sảng An Hy mảy may, rất rõ ràng, mỹ nữ sử dụng chính là ẩu đả quái vật hình thức công kích như vậy đối với ngoạn gia không có hiệu quả. Diệp Sảng có chút cảm kích, nhưng lại không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn giúp mình. Đừng thất thần, mau lui lại đi ra, ta chống đỡ không được bao lâu đích mỹ nữ hô to ra tiếng. Sảng sảng biết đây là duy nhất đường ra, mình cũng không có lựa chọn nào khác, cùng An Hy thu hồi vũ khí tiểu trở về chạy. Mỹ nữ không nói lung tung, nàng thực lực cường thịnh trở lại. Hội tụ đích phong nguyên tố cũng vô pháp chống lại càng ngày càng nhiều đích quái vật áp lực, lực sát thương thì không cần suy nghĩ, quái vật không ngừng đích tại hướng bên này hướng, phong nguyên tố hình thành đích lực cản dần dần biến yếu. Trên cửa có chốt mở, đèn đỏ chính là đóng cửa, tay súng, đóng cửa. Mỹ nữ nói chuyện đích trung khí đều có điểm không đủ. Ngáo ngáo a. Sảng sảng một chuỗi đạn đánh vào đèn đỏ trên. Thép tấm rầm thoáng cái đã cắt về dưới. Xoàng đương. Một tiếng, thép tấm làm cho hai bát thế lực ngăn mở ra. Cách như vậy dày đích thép tấm, Diệp Sảng đều có thể nghe thấy bên trong đích chi chi tiếng dày đặc như mưa, có thể nghĩ trung tâm chỉ huy bên trong đích đấu trùng độc đến nào loại trình độ. Mỹ nữ lần này thu hồi hai tay, thật dài thở hắt ra, nàng giống như cũng rất mỏi mệt, trên mặt cũng có dơ bẩn. Diệp Sảng dừng ở nàng, cảm ơn. Mỹ nữ không để ý đến hắn, đến là nhìn An Hy vài lần, mỹ nữ cũng có mỹ nữ đích tật xấu, có đôi khi này tật xấu cùng nam nhân giống nhau, đối với đẹp chịu nổi nhìn đích nữ nhân. Luôn hội nhiều hơn nhìn vài lần. Người nam nhân. Mỹ nữ thử thăm dò hỏi An Hy một câu. An Hy gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Đều là nữ nhân, không cần khách khí. Mỹ nữ đáp lại đạo. Sảng sảng không làm lời nói, nhìn tình hình này. Phòng trưng không tự chính mình nói lời nói đích phân, có đôi khi nữ nhân nói lời nói, nam nhân cũng không phải sen mồm. Nay vẫn như trước là huyệt động trong đích một cái đường hầm tiểu tam người đang hắc ám ở chỗ sâu trong đồng hành. An Hy đạo, ngươi đã cứu chúng ta. Nhưng chúng ta lại còn không biết tên của ngươi, ta biết ngươi là cảnh đích nhân. Mỹ nữ lạnh lùng đạo, đệ nhất, ngươi có thể bảo ta á mạn đạ, thứ hai, ta không phải bắc đích nữ nhân, hắn chỉ có là ông chủ của ta mà thôi. Diệp Sảng không nhịn được nói, vậy ngươi đích lao bản hiện tại ở đâu? Á mạn đạ hay là không để ý tới hắn, sảng sảng thập phần bị đè nén, nữ nhân này giống tòa băng sơn, đối với nam nhân hờ hững đích. An Hy đạo, á mạn đạ, ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta đâu? Á mạn đạ phụ thiệu. Lạnh lùng đạo, không nên hỏi đích ngươi, các ngươi dường như rất có hứng thú, nên hỏi đích lời nói, các ngươi lại ngược lại không hỏi, các ngươi như thế nào không hỏi xem. Đây là nơi nào? Sảng sảng cười lạnh nói, trời mới biết địa phương quỷ quái này là địa phương nào. An Hy đạo, chỗ này như là cái huyệt động. À Mạn Đà đạo, chỗ này không phải huyệt động, nơi này là một cái noan xào. Noan xào? An Hy đích mặt có chút điểm đỏ lên. Sảng sảng không nhịn được nhất trận cười to, ta đều biết rằng nơi này là cái. Noan xào. Ả Mạn Đà đích sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đến, theo ta trước mắt hiểu rõ, các ngươi vừa rồi nhìn thấy đích này quái vật cũng chỉ là ấu trùng, chúng nó đích tên cứ gọi làm cổ lồm bệ quái lạ, nghiêm khắc đích nói, chúng nó không thể kêu quái vật, mà là một chủng tộc. Tiểu. Chủng tộc. Sảng sảng to mò ất. Ả Mạn Đà thần sắc ngưng trọng đích gật gật đầu, đúng vậy, loại này chủng tộc là chủng tộc đích một cái chi nhánh, chủng tộc đích cường đại có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như biến dị, tiến hóa. Sinh sôi nảy nở, đoạt lấy, mỗi một loại phương pháp đều có nó tuyệt vời đích ưu thế, nhưng đồng thời cũng có tương ứng đích tác dụng phụ. Sảng sảng nghe được giật mình ở, nha đầu này từ nào biết. Ả Mạn đã tiếp tục nói, này cố lồm bệ tộc đích quái vật vừa ra sinh thực không cường đại, tương phản, chúng nó rất yếu ớt, là thông qua ấp trứng đích phương thức đến lớn dần đích. Chúng nó cần hút hắn tộc sinh mệnh lực đến chuyển hóa thành mình đích sinh mệnh lực, này chẳng những là loại vũ lực đích lớn dần, hơn nữa trí tuệ cũng sẽ gia tăng. Này tăng trưởng đích phương thức là không có cực hạn đích, chỉ cần hấp thu đắc cũng đủ, có thể cường đại đến không thể tưởng tượng đích nông nỗi. An Hy cũng nghe đắc giật mình ở. À Mạn Đà đạo, nhưng chúng nó đích hút cũng là phi thường khủng hoảng đích, đầu tiên chúng nó không biết hút mình đích đồng loại, tiếp theo là hội lựa chọn sinh mệnh lực cường đại đích chủng tộc đến ăn cơm, tỉ như một người đích cấp đích cao thủ bị hút thực, như vậy mấy cái này quái vật đích thực lực cùng trí tuệ đều đã gia tăng đắc càng nhiều. Lúc này Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Hết thể đích hết thể hắn cũng hiểu được, cách Lâm Thành này nói dối vì cái gì sẽ ở lễ đường cử hành cái kia cái gì lôi đài thi đấu. Nay chân thực mục đích chính là làm cho này chút quái vật bồi dưỡng cường đại đích thực vật, có này. Lý do như vậy đủ rồi. Nhưng duy nhất không thể giải thích đích chính là Anna cùng Sạch rõ ràng chính là này một loại tộc đích quái vật, vì cái gì có thể biến thành nhân đích hình dáng. Chẳng lẽ là đầu não hệ thống cố ý dở trò quỷ? À mạn đà đạo, chúng ta rơi vào này ma quật, nên trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới là. Nói lời này lúc, đường hầm phía trước đã xuất hiện sáng điểm càng lúc càng lớn, rất rõ ràng là nói ra trong tầm mắt, ba người nhanh hơn cước bộ hướng tới có quang đích địa phương chạy tới. Đi ra động khẩu lúc, bên ngoài đích lan tượng 13 người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mênh mông vô bờ đích hoang mạc cho tàn sắc đích các địa, kham huyến đích quái thạch, loại này không có tức giận hình ảnh ngã xuống hoàn hảo lý giải, nhưng phía chân trời cũng mời người không thể lý giải, đây là mênh mông đích tinh không, vô số tinh thần tại chói sáng, rõ ràng phải là ban đêm. Nhưng trên bầu trời lộ vẻ ba cái thái dương, phía chân trời đích một khắc mặt không ngờ có 74 con tân nguyệt. Vĩnh hằng đích tinh thần, vũ trụ mênh mông, tuyệt đẹp đích ngân hà. Chỗ này chẳng lẽ không đúng địa cầu? Sảng sảng phát hiện ngoạn gia trợ thủ trên đích bản đồ vẫn như trước tối đen một mảnh. Chỗ này chẳng lẽ là ngoại tinh cầu? Chúng ta tới rồi ngoài không gian. À mạn đã không nói gì, bởi vì nàng cũng vô pháp giải thích này kiệt thiết. May mắn lúc này động khẩu phía sau đích loạn thạch đống sau chuyển đến nhân đích thanh âm. Nữ, đại ca, chúng ta đã đi rồi một ngày, này phá địa phương vĩnh viễn không có ban ngày đêm tối chi chia làm, vừa không thấy nguồn nước, cũng biến tìm không thực vật, này nhưng như thế nào cho phải. Nam, ta vào đi phía trước chỉ biết chỗ này kêu liên tinh cầu, ai ngờ tinh cầu này trên cái gì cũng không có, ngoại trừ tử địa hay là tử địa. Nghe thế thanh âm, sảng sảng cùng An Hy hiểu ý cười, không cần phải nói chỉ biết đây là ba vị đại hà, ba cái đại hà sở trường nhất đích bổn sự không phải trường gian phát ác, khoai y ân cửu. Mà là đi đi giang hồ, loạn thổi thần thổi. Một thế hệ nữ hoàng vẻ mặt cầu xin, lần này xong đời, kêu trời trời không biết, gọi địa địa mất linh. Ông trời không đường, xuống đất không cửa, ta nói không nên tới không nên tới. Lao Tam Phi nói chỗ này năng kiếm tiền, không ở nhà cuộc sống đắc hảo hảo đích, kết gì đích hôn nột, ô ô ô. Phản thanh hồi phục thị lực đạo, tâm. Một thế hệ nữ hoàng đạo, đại ca ý gì? Phản thanh hồi phục thị lực cười lạnh nói. Ngươi chờ hai người lại đã quên chúng ta đánh nhau kịch liệt ba người tổ đích vĩ đại mục tiêu. Một thế hệ nữ hoàng đạo, muội tuyệt không dám vong, lấy phản thanh hồi phục thị lực vì nhiệm vụ của mình, lấy tóc bay rối tiền của phi nghĩa làm cơ sở, lấy danh khắp thiên hạ vì mục đích cuối cùng. Đại ca ngươi nói ta nói rất đúng sao? Phản thanh hồi phục thị lực cấp trường đạo, đúng là. Ngươi chờ hảo hảo ngẫm lại, ta chờ ba người phản thanh hồi phục thị lực đã phản. Đến ngoại tinh cầu lên đây. Đây chính là chưa từng có ai sau vô người tới đích tuyệt thế giai tích đã ai có thể so sánh ta trở bị phong. Đến lúc đó nếu là lộng cái người ngoài hành tinh hoặc là đĩa bay gì gì đó trở lại trên trái đất đi, chớ nói dạy con chó săn, cho dù là nước Mỹ đích hàng mẫu hạm đội cũng có thể một gậy che cho hắn đánh nghiêng, cái gì nấu ba ma tiểu bố tê, chúng ta cũng như thường hạ bọn họ đích hóa, các ngươi nói, trước mắt này chính là khó khăn gì chân nói đến. Một thế hệ nữ hoàng quá sợ hãi, hay là đại ca cao chiêm viễn trúc? Ánh mắt độc đáo tiểu muội lại phục một lần. Đại Hán Thiên Tử vung tay hô to, đại ca vĩnh viễn đều là đại ca, vĩnh viễn cũng đứng ở vị nhân đích trên vai nhìn xa thế giới, thiên tử đi theo đại ca thực là tam sinh hữu hạnh nột. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca cô. Đại Hán Thiên Tử, đại ca vô địch. Phản thanh hồi phục thị lực ha ha cười, trầm giọng nói, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song. Thay trời hành đạo, phản thanh hồi phục thị lực, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Này ba người cũng không tìm cái gì thức ăn nước uống. Ngồi ở loạn thạch đống trên ngươi một câu ta một câu đích thần thổi, thể văn luôn trong thiền ngoài miệng 10 tiếng anh thổi chúng ạ mạn đã đích đầu nhất trận tiếp nhận nhất trận đích ngất đi. Này nhóm người điên rồi. Sảng sảng thật vất vả thoát hiểm, giờ phút này lại xảo ngộ các bằng hữu. Không nhịn được muốn chạy tiến lên chào hỏi, ai ngờ càng phía sau đích loạn thạch đống trên lại chuyển đến thanh âm. Hạ đôi muội, biểu rơi lệ, ưỡn ngực đi vào câu lạc bộ đêm. Bồi người giàu có, kiếm tiền đoa. Không để cho quốc gia thêm trói buộc. Diệp Sảng ánh mắt dại ra, túy ngân hội đích ám hiệu là càng ngày càng cao cấp, cũng càng ngày càng khó đúng rồi, mẹ ngươi, ám hiệu này có thể có đủ phức tạp đích. Chương 450, Phong tử ra ra. 2. Lão ban ngày, phát ám hiệu chính là đối với không được 6. Sảng sảng còn tại cấp tốc tự hỏi trong, ngược lại là bên cạnh đích phản thanh hồi phục thị lực cất cao giọng nói, là mị dung, long phong hùng, trung ngoại công phu toàn bộ lộng thông, hội rủ rẻ, xảo phong túng. Nắm chắc thời cơ mới khí lộng. A, Diệp Sảng kinh ngạc cực kỳ, phản thanh hồi phục thị lực là như thế nào biết ám hiệu này đích. Lợi hại mà. Tây môn ba hoa đích thanh âm lại truyền đến, nhiều hơn làm nũng, thiếu ba hoa, xem xét chuẩn khẩu vị muốn chất béo, rất thoải mái, cũng mệt nhọc, kéo động nội nhu sáng tạo ngoại hối. Đợt mơ mày. Sảng sảng quá sợ hãi, như vậy đích ám hiệu mình trước kia dám không nghe nói qua, rất cấp lực. Phản thanh hồi phục thị lực đạo, ta một không trộm cắp, hai không cướp, hết thể hiến cho quốc cùng đảng. Đại Hán thiên tử nghĩ nghĩ, đạo, ta vô tài chính, vô cho vay, tự mang thiết bị muốn làm sinh sản. Một thế hệ nữ hoàng hiểu ý cười, ta không chiếm địa, không kiến phòng, công tác chỉ cần một chiếc giường. Dâm một tiếng, sảng sảng choáng váng mê. Ba vị đại hà cùng kêu lên hô to, không đắc tạc âm, không đắc ô nhiễm, khẩn yếu quan đầu nhỏ giọng gọi, ngươi làm quan, ta phát tài, nếu nghĩ muốn ôn nhu ngươi cũng đến, thừa dịp trẻ tuổi, nhiều hơn tích lũy, mặc học tiền bối thường hối hận. Lão đại cùng Tây Môn Ba Hoa đã lủi đi tới, phản huynh. Phản thanh hồi phục thị lực kinh hỉ nói, mạnh huynh cũng đến đây a. Lão đại vẫn đang là một thân áo mưa cộng thêm một thanh xài đao, điều này làm cho bên cạnh đích gã mạn đã thấy buồn bực, như thế nào? Như vậy một đám quái nhân cư nhiên cũng đụng đến ngoại tinh cầu đến đây, này cái gì thế đạo? Ang Yêu. Diệp Sảng sớm chạy trốn đi lên. Ang Ân. Tây Môn Ba Hoa sắc mặt nghiêm túc, lão đại có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Ách. Diệp Sảng nhất trận mừng như điên, đang lo không địa phương có thể để đi, lão đại hay là có cái gì tân tình báo? Rốt cục nên ta lên sân khấu đi sao? Diệp Sảng vừa nói vừa hướng loạn thạch đống trên đi, lão đại đã cùng phản thanh hồi phục thị lực bắt đầu tán gẫu trên. Cái gì? Mạnh huynh ngươi bị người đuổi giết? Phản thanh hồi phục thị lực rất là kinh ngạc, hắn cũng rõ ràng, lão đại đích thực lực không tính là giống Diệp Sảng như vậy đích cao nhất cao thủ trình độ, nhưng mà cao nhất cao thủ muốn tiêu diệt lão đại thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đích, hiện tại lập tức lão đại đều bị người đuổi đi đi, lần này truyền tống đến tuột cùng truyền vào được bao nhiêu đích cao thủ? Lão đại mặt xám mày cho đích hình dáng, vẻ mặt có chút hề hoài, cận chiến phi thường rất cao, ta gần hắn không được đích thân. A Mạn Đạ vừa nghe, lập tức ngạo nghễ đạo, nhất định là ta lão bản đến đây. Diệp Sảng thản nhiên nói, thì ra, là cái đấu sĩ A. A Mạn Đạ lập tức đóng hiểu. Lão đại lắc đầu nói, không phải, đốt, hóa ta đã thấy đi. Diệp Sảng đến đây hứng thú, là ai? Lão đại nói, là Trung Quốc ngoại gia, nhưng không biết tên của hắn. Đi, đi xem. Diệp Sảng hứng chí ngẩng cao, quay đầu tiểu trở về chạy. Hoang mạc đích ở chỗ sâu trong có vài sĩ quan bỏ ra đến, này tinh đích thời tiết phi thường cổ quái. Mọi người cảm thấy lúc lánh lúc nhiệt đích, tại một khối cùng loại bồn địa đích tiểu bá tử trong. Có cái dáng người trong thiên lệch lùn đích ngoạn gia đứng ở đàng kia vẫn không núp đích, thông qua trên thân đích vải thô quần áo đến xem, thật đúng là không thể phân biệt hắn đích chức nghiệp. Theo thế giới thứ hai trong mạnh xuất hiện đích cao thủ càng ngày càng nhiều, trang bị cùng đạo cụ cũng là càng ngày càng quái lạ. Có đôi khi rõ ràng một kiện nhìn qua rất rác rưởi đích quần áo, nhưng thuộc tính lại hào đắc ly kỳ, đối với có thể đi vào tinh đích ngoạn ra, Diệp Sảng tin tưởng rằng tái nhược cũng nhược không đi nơi nào. Sảng sảng chưa từng có ra tiếng, người này ngược lại trước xoay người lại. Hắn đích tuổi nhất định không nhỏ, chẳng những trên mặt khắc đầy tang thương đích nếp nhăn, hơn nữa nói chuyện đích thanh âm cũng phi thường giàn ua, mang nhiều người như vậy tới làm gì. Sảng sảng trực tiếp bị hắn câu nói đầu tiên cho hỏi ngộng, không biết nên như thế nào trả lời. Cũng cho lão tử tránh ra, đừng đến phá hư lão tử đích chuyện tốt. Người này nhìn qua có điểm lão, nhưng cơn tức cũng tuyệt không. An Hi không nhịn được nói, ngươi ở trong này làm gì? Người này cười lạnh nói, vô nghĩa. Tiểu. Diệp Sảng lấy lại bình tĩnh cẩn thận hỏi, này tinh đích nhiệm vụ là cái gì? Người này cười lạnh đắc lợi hại hơn, lão tử không phải đến làm nhiệm vụ đích. Diệp Sảng giật mình ở, vậy ngươi là tới làm gì đích? Người này răng nanh trong lạnh như băng đích bính ra bảy chữ. Lão tử là tới giết người đích. Nếu lời này là người khác nói đi ra, cho dù là Yến Vân nói ra, lực chấn nhiếp cũng còn không đại, nhưng từ miệng hắn ba lý bắn ra, lập tức sảng sảng đều cảm giác tới rồi thấy lạnh cả người từ trong lòng mọc lên. Người muốn giết ai? An Hi nắm chặt nắm tay, nếu hắn là hướng mình phương tới, kia mình cũng không lý do sợ hắn, phải biết rằng hiện tại bên mình nhưng suốt tám cao thủ, vây ai ai tử. Người này bỗng nở nụ cười, đâu? Lời này là hướng về phía Ả Mạn đã nói đích. Rất rõ ràng, hắn chẳng những quen thuộc, hơn nữa cũng đúng Ả Mạn đã đích thân phận hiểu biết đắc đủ kể lại. Ả Mạn đã sắc mặt thay đổi, ngươi tính cái gì vậy, dám làm ta lão bản đối thủ. Người này cười lạnh nói, ta nói cho ngươi, ta tìm cảnh là để mắt hắn, ngươi chưa từng có tư cách theo ta vô nghĩa, tránh ra. Diệp Sảng bọn người ngây người, người này đích khẩu khí thật đúng là không phải bình thường đích đại. Ả Mạn đã đích mặt cũng tái rồi, nàng cũng không phải là một cái thích vô nghĩa đích nữ nhân, nhấc tay chính là một trường chém ra. Của nàng loại này pháp lực cái bao tay thay thế được truyền thống đích pháp trượng. Có thể nói như vậy, nó so với pháp kỹ càng bất lo dùng ít sức, là nguyên tố sư cao thủ đích một cái cơ bản dấu hiệu, nhưng nó cũng là có tật xấu đích, loại này trang bị không quá dễ dàng sơn hai dính lực cự đại đích đại chiêu. Đại chiêu đích nổi lên cùng sử dụng, Hoài La đắc dựa vào cao chất cam sơn quải đến làm chống đỡ, này cũng là sơn cái gì muốn sử dụng như vậy cổng kênh đích đại trượng. Ả Mạn Đạ này một trưởng đẩy rời đi, mặt đất tiểu quần quận nổi lên một cỗ cắt bụi lập tức cuốn hướng đối phương, nói thực ra, nàng này xuất thủ là nhanh, nhưng chính là uy lực rất yếu, nhiều lắm chỉ có thể coi là hư quả trịa thương. Mờ nhạt quấy đích cắt bụi trong đột nhiên ngược gió vươn đến một tay, cái tay này gắt gao đích phủ ở Ả Mạn Đạ đích cổ, tựa như nắm áp cổ dường như làm cho nàng cho đề lên đến. Sảng sảng một đám người tất cả đều sợ ngây người, người này động tác nhanh hơn, phần này chuẩn, phần này tàn nhẫn. Đán đo đích hỏa hậu chi chuẩn, thực là cuộc đời cao thủ hiếm thấy. Ô Ả Mạn Đạ đích mặt căng ra đến mức đỏ bừng, hai tay bóp ở mình đích cổ. Bùng một tiếng, người này đích thủ có chút, khẽ bùng ra, Ả Mạn Đạ quỳ trên mặt đất nhất trận kịch khụ. Người này lạnh lùng đích phiêu nàng liếc mắt, dám hướng ta xuất thủ. Ta xem ngươi là nghĩ muốn rơi này lực cấp đích cấp bậc. Không có người nói chuyện, bởi vì mỗi người đều bị người này đích tốc độ cho kinh sợ, tiêu chính là Diệp Sảng trước mắt cũng không có khả năng có tốc độ như vậy. Tốc độ di chuyển đó là tiếp theo, xuất thủ tốc độ mới là chân chính có uy hiếp đích. Đúng lúc này, hoang mạc trong lại dâng lên một mảnh báo cát, cơ hồ mỗi người đều có loại cảm giác, có người đến đây. Báo cát hạ xuống, ánh nắng tái hiện, trong báo cát thật đúng là đích xuất hiện một người. Hóa mặt không chút thay đổi đích nhìn người này, cả bởi mới toát ra một câu, phong ra, đã lâu không gặp. Diệp Sàng này mới chính thức đích lắp bắp kinh hãi, nếu nhớ không lầm đích lời nói, tại truyền tống đến tinh phía trước. Này tên cứ gọi Phong Gia đích nhân đúng là cấp bậc bảng thứ bậc đích tên thứ hai. Phong tử Gia Gia, Vượng, Trung Quốc, mà tên thứ ba chính là Tùng cấp đích. Phong tử Gia Gia cười lạnh nói, cảnh, ngươi dạy dỗ đệ tử tốt, dám đối với ta động thủ động cước. Nháy mắt, Ả Mạn đã lập tức chạy tới bắc bên người. Hóa đột nhiên đạo, Phong Gia, ngươi tới nơi này làm gì? Cùng gì vàng bạc cũng là một người mão. Phong tử Gia Gia cười ha ha, ta tới nơi này làm gì? Ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn. Những người này cũng phối cùng ta cùng đường. Nghe nói như thế, An Hy đích sắc mặt đổi đổi, nhưng bị Diệp Sảng âm thầm kéo lại, Phong tử Gia Gia khẩu khí là cuồng vọng, nhưng có người có bản lĩnh tính tình cũng đại. Hơn nữa, này tinh đích nhiệm vụ là cái gì mình đến bây giờ cũng còn không biết, nhưng so với là nhất định biết đến. Bác đột nhiên thở dài, túi đầu nhìn mình mở ra đích hai tay, Diệp Sảng lúc này mới phát liệt trên tay quả nhiên đeo một đôi màu đen đích cái bao tay, kia ngoạn ý có điểm giống mình trên tay đích kim cương lang chiến thuật cái bao tay. Gia hỏa này đến cùng là đấu sĩ hay là tay súng? Phong tử Gia Gia quay đầu đối với Diệp Sảng một hàng lệnh lùng đạo, các ngươi cũng cho lão tử tránh ra điểm, miễn cho đợi lát nữa quyền cước không có mắt, đánh chết người rồi ta nhưng không có trách nhiệm. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, đạo, hảo. Không biết vì cái gì, này Phong tử Gia Gia nhìn như điên cuồng vọng, nhưng Diệp Sảng cảm thấy gia hỏa này trên thân có loại rất thân thiết đích khí chất, không giống như là mình đích địch nhân. Nhưng nhìn Phong tử Gia Gia đích tư thế, rõ ràng là không hề vô nghĩa lập tức muốn đấu võ. Bác dường như cũng rất sợ hãi vị cao thủ này, lẩm bẩm nói, Phong Gia, ngươi đây cũng là làm gì đâu. Mọi người có cái gì lời nói có thể hảo hảo nói, hảo hảo thương lượng, ngươi cần gì phải muốn xuất thủ. Hán thoạt nhìn dường như một chút tính tình cũng không có, ngược lại còn giống như nén lín giận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đích hình dáng, nhưng sảng sảng cũng nhìn chằm chằm vào hắn, biết hắn lập tức muốn xuất thủ. Cái kia thủ tự cũng không có nói hoàn quả nhân động. Kia trong nháy mắt vọt tới trước tốc độ cực nhanh mời sảng sảng cũng thầm nhủ kinh ngạc, hàng này đích sức bạo phát tuyệt không tại mình dưới, hơn nữa chạy động trong tay phải gấp khúc thành trộm, cái bao tay bính ra màu vàng kim đích cường quang, xem ra liên quả nhiên là cái đấu sĩ. Bác người chưa tới, nhưng móng đuốt lại tại nửa đường lấy tà áp đích phương thức tối thượng xuống đè xuống, kia một khắc, trên mặt đất bay cắt giống như bị một cố không nhìn thấy đích lực lượng chấn lên, Diệp Sảng bọn người sôi nổi cảm giác hô hấp cứng lại, cơ hồ cũng không thở nổi. Nếu là tinh thần thuộc tính không cao đích nhân, loại này đấu sĩ công kích lúc sinh ra đích kình lực thậm chí có thể cho này mắt hoa mắt. Này một chảo ít nhất chính là ba giai phía trên đích trình độ. Phanh đích một tiếng, Phong tử Gia Gia đích công kích phương thức càng quỷ dị, hắn lấy nhanh hơn đích xuất thủ tốc độ nắm đích cổ tay, này một chảo tại giữa không trung đã bắt không giới đến. Cấp bậc bảng trên đích siêu cấp cao thủ quả nhiên đều cũng có mình đích độc môn tuyệt kỹ đích, Phong tử Gia Gia đích xuất thủ cũng đã đủ quái, nhưng đích ứng biến còn muốn nhanh. Hắn móng vuốt co rút lại, tả trưởng đẩy rời đi. Lại là phanh đích một tiếng nổ vang, Phong tử Gia Gia cùng, ngạnh sinh sinh đúng rồi một trưởng, này một trưởng giống lựu đạn nổ mạnh, hai cỗ kinh lực kích động, trung ương cắt địa đích cắt bụi bị chấn lên đến 5 thước cao, đi theo Phong tử Gia Gia gục lui trên mặt cắt trưởng, trượt cũ đồ mị xa. Cắt bụi tràn ngập trong, Diệp Sảng thấy rõ ràng tiểu Phong tử Gia Gia đích đầu trên bị chấn ra một cái. Phân. Đích hồng thương trị số, nhưng cảnh hiển nhiên chiếm thượng phong. hắn đầu trên toát ra tới thương tổn trị số vẹn vẹn vì dẫn hàng này đích thực lực có thể nói là hiện tại thế giới thứ 2 trong số 1 đích, như dục biết hậu sự như thế nào, mời đổ bộ tâm, chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ đang hãy đọc. Chương 451, tam đầu quái lạ trùng. Nông gia ra mạnh dẫm trận tại chỗ. Lui hộ thế ngạnh sinh sinh bẻ gãy, chỉ có vả lại hắn sau xóa miêu hiếp phiến bụi đất, nhân đã bắn ngược trở về, bên kia đích so với giống như đã dự đoán được đối phương có nước cờ. Hắn không lùi mà tiến tới, đón đối phương đích thiết quyền đánh đi, đồng dạng lấy quyền đối với quyền. Phanh! Đất trống trung ương lại lần nữa kích khởi một mảnh lớn hơn nữa đích cắt bụi trong phong tử ra ra lại lần nữa bị đánh lui, lần này thương tổn rất cao, bốn dẫn. Cao thủ so chiêu chú ý đích đều là một kích phải giết, hiện tại bọn họ hai người đã qua hai chiêu. Nếu đổi những người khác đến, bác đích quyền chảo người khác lập tức cũng chịu không nổi, nhưng này cái phong tử ra ra dám khiêng hai hạ. An Hi không khỏi cả người run lên, ánh mắt trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Sảng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì hắn đã bị hai cái cao đấu cho hấp dẫn, đừng nói hắn, ở đây chính tông đích đấu sĩ một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử đích miệng cũng trương thành. Hình, hôm nay giết khích, thực lực ít nhất so với chính mình cũng còn cường đi ra ngoài hai cái cấp bậc. Phong tử ra ra lần thứ 5 bị đánh lui đích thời điểm, thương tổn trị số vẫn đang là ưu điểm trên dưới, Diệp Sảng quên đi tính. Phong gia tổng cộng gặp không sai biệt lắm triệu khẩu điểm đích thương tổn, nhưng phong gia không ngờ không quải, điều này hiển nhiên rất không hợp để ý. Nếu phong gia đích sinh mệnh giá trị vượt qua bay điểm, như vậy lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần tiểu không nên cao như vậy, điểm này Diệp Sảng là tràn đầy lĩnh hội đích tiểu, nhưng nhìn phong gia đích tư thế, tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng một chút cũng không có suy nhược đích hương vị, hắn đích mắt ngược lại còn tại tỏa sáng, mà so với đích khí thế lại giống như biến yếu. Diệp Sảng nhìn kỹ nhìn. Phong gia đích quần áo tốt nhất tượng có một cỗ trong suốt đích năng lượng chạy tại bắt đầu khởi động, cảnh này khiến phong gia đích nhân nhìn qua đều có điểm vặn vẹo mơ hồ. Giờ khắc này, Sảng Sảng rốt cục hiểu được vì cái gì vừa rồi An Hi cả người đại run rẩy, bởi vì phong tử gia gia chân thật chức nghiệp dĩ nhiên là chiến địa không sinh. Chiến địa bác sĩ luyện đến trình độ loại này, đây là loại nào đích khủng bố? Đây là vài giai. An Hi nhỏ giọng nói, ít nhất rõ ràng. Cái gì? Diệp Sảng hoài nghi mình đích cái lỗ tai nghe lầm. An Hi nghiêm nghị đạo, đại mới có thể đích, hắn cũng là trọng giáp loại hình, ba giai đích siêu cấp bác sĩ sau, chính là bốn giai chữa bệnh quan, khám chính là chữa bệnh tướng quân, tới rồi tướng quân này một bậc, hắn chính là bình thường trọng giáp chiến sĩ, khinh giáp chiến sĩ, đấu sĩ, bác sĩ, tay súng đích kết hợp thể. Diệp Sảng trợn tròn mắt, gì ý tứ? An Hi đạo, nói đơn giản, hắn có trọng giáp chiến sĩ đích lực lượng, khinh giáp chiến sĩ đích nhanh nhẹn, đấu sĩ đích chiến đấu kỹ xảo, còn có thể vui mừng bị đơn giản đích vũ khí. Đương nhiên, hắn đích chủ yếu năng lực hay là lấy trị liệu phòng ngự là việc chính. Diệp Sảng đạo, mẹ ngươi, hắn như vậy muốn làm chẳng phải là vô địch. An Hi sắc mặt trầm trọng, bác sĩ chức nghiệp trong hắn cơ bản có thể xem như vô địch. Diệp Sảng tức khắc im lặng, nói như vậy, lại vừa nhiều một cái giai nhân vật, hơn nữa từng đụng tới đích cái kia ngũ hoa, này phong tử ra ra lại là một cái thực lực phái đích siêu cấp tuyển thủ, mình nghĩ muốn đạt tới khám đích trình độ, ít nhất muốn lên tới Nam mới được. Diệp Sảng đột nhiên tiểu hiểu được một cái đạo lý, trò chơi này trong ngươi muốn tu luyện là vĩnh viễn luyện không đủ đích, ngươi vĩnh viễn cũng không phải suy nghĩ luyện đến gặp thần sát thần, thấy Phật diệt Phật đích cái loại này cảnh giới, Trung Quốc địa rộng nhiều người, tối không thiếu đích chính là nhân tài, giống phong tử gia gia cùng ngũ hoa người như vậy không biết còn có bao nhiêu. Hơn nữa thắng bại đích thành bại, đều không phải thực lực cao thấp đích đơn giản chi chia làm, mấu chốt là như thế nào đi hợp lý đích vận dụng. Tiểu tỷ như hiện tại đích, hắn khẳng định tại ba giai phía trên. Nhưng tuyệt đối không có đạt tới giai, bởi vì rõ ràng đích đấu sĩ đại mới có thể là ma pháp thích khách, cho nên cảnh mới có là 4 giai đấu sĩ, 4 giai đích đấu sĩ đối với thất giai đích bác sĩ, này thắng mặt chẳng những có, nhưng lại rất lớn. Đương nhiên, người không giai bạch bản nghĩ muốn phóng ngã xuống rõ ràng mạnh nam, phỏng chừng cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là người ta đứng ở nơi đó bất động cho người sát. Giờ phút này bác đột nhiên nhanh hơn tiến công tiết đấu, thiết quyền bay chân đích gần người gắt gao cuốn lấy phong tử ra ra. Phong gia tuy rằng nương dựa xảo diệu đích thủ pháp hóa giải, nhưng không cách nào thúc giục kỹ năng đến vì mình trợ công, ít nhất nghĩ muốn phong cái kỹ năng thêm giờ huyết cũng rất khó khăn, như vậy đánh tiếp ngược lại muốn thành Bắc hào tử phong gia. Một thế hệ nữ hoàng đột nhiên đạo, đại ca, ta như thế nào cảm thấy sắc trời có điểm tối sầm đâu. Phản thanh hồi phục thị lực thấy đang đầu nhập, kinh một thế hệ nữ hoàng như vậy nhắc tới tỉnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên, vũ trụ vẫn đang là hắc ám đích, bầu trời đích ba cái thái dương dường như đang trầm xuống. Hướng xa xa đích đường chân trời trên chìm xuống, ánh sáng chợt trở tối, mà bảy vầng trăng cong soi sáng hình thành một cái quỷ dị đích bắt đầu thất tinh trận. Phản Thanh hồi phục thị lực vui mừng quá đỗi, thiên tượng khắc thường, còn đây là loạn thế chi dấu hiệu a. Đại Hán Thiên Tử nhãn tình sáng lên, hay là đúng là đẩy Thanh Diệt Vong phía trước triệu, ta Đại Minh Giang Sơn sống lại chi dấu hiệu. Đúng là như thế. Phản Thanh hồi phục thị lực lặng lẽ bắt tay vói vào càn khôn trong bao. Diệp Sàng âm thầm buồn cười, ba vị đại hà rõ ràng là muốn trợ Phong Tử Gia Gia một tay mà cố ý lung tung tìm cái lý do đánh lén, dù sao ba vị đại hà luôn luôn ra mặt dày, căn bản không sợ lưng đeo sau lưng đả thương người đích đắc danh. Ánh sáng càng ngày càng ám, dường như chân chính đích đêm tối sắp xảy ra, lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ tiến đến, này ngoài không gian đích thời tiết là thay đổi bất thường, trở nên nhanh đắc mời nhân không thể tin, hơn nữa ánh sáng ngầm hạ tới đồng thời, dường như nhiệt độ không khí cũng giảm tiểu ở cũ một, đinh đấu kích khởi đích cắt bán giống như cũng chưa vừa rồi như vậy. Đại Bắc giờ phút này không nhịn được mắng, hỗn đản, ngươi như vậy kéo thời gian có ý gì? Phong Tử Gia Gia cười lạnh, ngươi nghĩ muốn độc chiếm? Không có cửa đâu. Sảng Sảng nhãn tình sáng lên, lớn tiếng hỏi, độc chiếm cái gì? Thần khí. Phong Tử Gia Gia cười lạnh nói, ngươi lập tức sẽ biết. Lúc này đại địa bắt đầu chấn động, ầm ầm ầm vang lên. Phát sinh chuyện gì? Lão đại có chút kinh hoàng, này dấu hiệu rõ ràng chính là ngầm có quái vật sắp muốn chui từ dưới đất lên. Ngầm thật là có thứ chui từ dưới đất lên mà ra, giờ phút này đích ánh sáng đã cơ hồ đã không có, bằng vào xa xôi tinh thần đưa tới yêu ớt ánh sáng, mỗi người cũng thấy được. Một cái to lớn bạch đản từ ngầm toát ra đến, đứng sừng sững tại cắt địa trung ương. Lại là kia hấu trùng đản. Sảng Sảng kêu lên. Phong Tử Gia Gia đã lui trở về, đây cũng không phải là hấu trùng đản, đây là mẫu trùng đản. Mẫu trùng. Diệp Sảng tò mò. Phong Tử Gia Gia đạo, đúng vậy, chỉ có đương 7 tháng sáng tại không có 3 cái thái dương tình hình hạ tụ hợp. Này chỉ có mẫu trùng sẽ đi ra. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh đích một thế hệ nữ hoàng tiểu kinh hô, các ngươi mau nhìn. Diệp Sảng bọn người vừa nhấc đầu, bầu trời đích 7 vầng trăng cong soi sáng cư nhiên biến sắc, phân biệt tràn hồng, hoàng, lam, tử, chanh, thanh, bùi 7 thứ nhan sắc. Này 7 thứ nhan ô nếu là bình thường hỗn hợp cùng một chỗ tất nhiên kẻ khác hoa mắt thần chỉ, nhưng hiện tại phát ra. Tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một loại tà dị đích lãnh cảm, quái dị đích ánh trăng làm cho người ta trong lòng nhất trận băng hàn, ngoạn ra trợ thủ nêu lên nhiệt độ không khí lấy 3 giây một lần đích siêu cấp tốc độ giảm xuống. Mợ nó, sao lại thế này? À đế! Phản Thanh hồi phục thị lực liên tục đánh hắt xì. Càng quái lạ sự tình còn ở phía sau. 7 luân ánh trăng đột nhiên phát huy ra từng đạo nước gợn giống nhau đích năng lượng từ bầu trời bỏ ra đến, làm cho mẫu trùng đản bao phủ trong đó, đản cư nhiên phát ra thê lương đích hí tiếng, thanh âm dị thường bén nhọn đáng sợ. Nay quỷ dị đích trường hợp mời mỗi người cũng không kìm lòng nổi đích lui về phía sau vài bước, sôi nổi xuất ra vũ khí. Phong Tử Gia Gia đạo, mẫu trùng đản chỉ có tại 7 thứ xạ tuyến đích tụ hợp hạ mới có thể phá thể lúc sau là nó là lúc yếu đất nhất. Diệp Sàng dần dần hiểu được. Là không phải chúng ta lúc này có thể xử lý nó. Phong Tử Gia Gia đạo, hoàn toàn chính xác. Diệp Sàng đạo, như vậy, xử lý quái vật kia sau năng bạo gì? Phong Tử Gia Gia đạo, ngươi nghĩ muốn nó bạo cái gì, nó tựu cho ngươi bạo cái gì? Ta chắc xiên. Diệp Sàng vui mừng quá đỗi, một cái bước xa tựu dẫn đi ra ngoài, kia còn chờ cái gì? Phong Tử Gia Gia một thanh kéo hắn lại, đừng quá khứ, có nguy hiểm. Rắc rắc rắc rắc. Vỏ trứng bắt đầu xuất hiện cái khe. Cái khe giữa dòng ra tảng lớn đích nọc độc, trên mặt đất đích cắt đất khoảnh khắc bị ướt nhẹp, thấp thổ nhưng lại hiện ra một loại huyết tinh đích màu đỏ sẫm. Diệp Sàng lao làm cho mồ hôi lạnh, may mắn không quá khứ. Vỏ trứng phá vỡ sau. Tất cả mọi người ngã xuống rút một ngụm linh khí. Một con trước đây chưa từng gặp đích quái vật hiện thân, quái vật kia thể tích cùng một chiếc ô tô không sai biệt lắm đại, nhưng không phải là bọ chó, mà là cùng loại nai sở hồ nước quái lạ đích tam đầu trùng, bàn lui tại màu đỏ trong nhe răng trợn mắt đích. Thường thường phát ra cái loại này kẻ khác lông tơ cũng dựng thẳng lên thê lương hy tiếng. Phong Tử Gia Gia thở hắt ra, hiện tại ngươi không cần chờ. Nói vừa xong, trước hết sát đi ra ngoài chính là Phản Thanh hồi phục thị lực đích Liêm Câu Thương cùng lão đại đích xài đao. Hai đạo hàn quang thẳng lấy tam đầu hướng đích cổ họng, Phong Tử Gia Gia theo sát sau đó. Diệp Sàng lần này bạo phát tốc độ không nhanh, nhưng mà nổ súng tốc độ rất nhanh, ngựa tắt đạt đích họng súng tại đây cái hắc ám đích ngoại tinh cầu trên hỏa xuất đạo đạo duệ quang. Giống như lưu tinh bình thường mau lẹ. Phong Tử Gia Gia đi mà quay lại, chạy về đến lại thở dài, ta lại quên nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Sảng buồn bực, gì sự? Phong Tử Gia Gia thật dài thở dài, ta quên nói cho ngươi, này mẫu trùng đao thương bất nhập, công kích vật lý là miễn quân dịch đích. Diệp Sảng cũng thở dài, ngươi như thế nào không nói sớm? Phản Thanh hồi phục thị lực cùng lão đại đích đao thương tại tam đầu trùng đầu nhất trận loạn thiết, tam đầu trùng toát ra tới thương tổn trị số không phải, chính là có thể thấy được Phong Tử Gia Gia nếu không có nói lung tung, hơn nữa này mẫu trùng đích né tránh dẫn cũng là phi thường cao đích. Phong Tử Gia Gia lại nói, thấy, sao? Diệp Sàng ngẩng đầu nhìn lại, xa xa đích, hai người chẳng những không hề động, hơn nữa sắc mặt so với người chết còn khó coi, cái loại này biểu tình, tựa như chứng kiến một viên lão thử thì đang phá hư một nồi hào thang. Phong Tử Gia Gia đạo, ngươi có biết bọn họ hai cái hiện tại là nào loại tâm tình sao? Diệp Sàng tò mò, nào loại? Phong Tử Gia Gia đạo, bọn họ không nghĩ đánh quái lạ, bọn họ muốn đánh người, bởi vì này mẫu trùng nhận công kích vật lý một lần, chẳng những kháng lực hội tăng cường, nhưng lại hội gia tốc lớn dần. Diệp Sàng lại choáng váng, ngươi như thế nào không nói sớm? Phong Tử Gia Gia thở dài, ta luôn luôn trí nhớ không tốt lắm. Phản thanh hồi phục thị lực cùng lao đại tại mọi người đích thét to trong tiếng kẻ ra quần đích đã trở lại, hiện tại tất cả mọi người hiểu được, giờ phút này ở đây có thể xuất thủ đi lên sắt trùng đích chỉ có An Hy, Tây Môn Ba Hoa cùng A Mạn Đạ. Chương 452, chạy tiểu một chữ. Nông Gia Gia tiếp nhận hai lập tức hai đích dạy. Sau, biến thành nhóm người ý thủ thị châu châu, lượng một lần An Hy đích tốc độ sẽ không có đối phương đích A Mạn Đạ nhanh. A Mạn Đạ liên tục thả ba mặt lực chẳng vây khốn tam đầu trùng. Đi theo lại thả ra một cái long quyển phong kỹ năng nện ở quái vật đầu trên xoáy chuyển, thương tổn trị số do xoáy bình thường đích xông ra. Điển. Tứ. Hung. Tứ. Hung. Có thể thấy được tam đầu trùng hay là có nhất định kháng lực đích, nhưng ạ mạn đã đích long quyển phong lực sát thương thật sự không thấp, bởi vì thương tổn tần suất rất cao. Chỉ có nháy mắt đích công phu, quái vật đích sinh mệnh giá trị đã bị xoay trở lại đi hơn ngàn. Bay tiễn súng phun lửa rất nhanh phun tại tam đầu trùng đích trên thân. Hừng hực liệt diễm khoảnh khắc cũng đến đây trong đó thức đốt nướng, thương tổn giá trị cũng giống vòi nước phun nước giống nhau rụng manh tiến ra. Tây Môn Ba Hoa ha ha cười, đi nhanh về phía trước, lần này rốt cục nên ta mặt mày dạng dỡ đi sao. Diệp Sảng sửng sốt, lập tức hiểu ý, áng yêu, có phải là muốn ta trốn xa một chút. Tây Môn Ba Hoa lập tức học xong lão đại đích tuyệt chiêu thâm trầm, ân không sai. Diệp Sảng lui ra phía sau vài bước, có phải là nếu xa một chút. Tây Môn Ba Hoa nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người tề soát soát đích rút lui thật lớn vài bước. Tây Môn Ba Hoa đại vung tay lên, tái xa một chút. Diệp Sảng đã thối lui đến loạn thạch sơn lên rồi, Tây Môn Ba Hoa giơ lên cao tay phải, chỉ thấy hắn hưu tay cầm lấy một con màu xanh lá đích lão mẹ nuôi chai bia. Đây chính là ta gần nhất nghiên cứu chế tạo thành công đích thay đổi hình siêu cấp vũ khí ba vương, tên đã kêu làm muốn mạng ngươi ba vạn. Nói xong hắn tiểu làm cho chai bia đương lựu đạn đập đi ra ngoài, lúc này An Hy đích công kích thương tổn chồng trị số gấp cao. Tam đầu trùng di động đắc phi thường thông thả, chai bia tựa như nện ở một mặt thép tấm trên, đinh lánh một tiếng tứ phân ngũ liệt, ký không có độc yên phiêu ra, cũng không có độc cắt bắn tung tóe lên, thoạt nhìn này muốn mạng ngươi ba vạn có vẻ như không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mà Diệp Sảng lại lệ nóng doanh trong đích, An Lưu tiểu tử này, khi nào thì cũng học được hư quả trịa thương, hắn văng ra đích đích thật là một cái hàng thật giá thật đích chai bia, nhưng văng ra sau tay trái lại có một động tác nhỏ, kia rõ ràng chính là kỹ năng. Một đoàn ám hắc sắc đích xương mù nương bóng đêm đích che giấu nhỏ giọng vô tức đích chiều ả mạn đã thổi đi. Chiêu thức ấy ngay lập tức Diệp Sảng cũng không được không thừa nhận xinh đẹp, bởi vì nếu không phải Sảng Sảng tương đối quen thuộc Tây Môn Ba Hoa đích loại này quỷ thành kỹ xảo đích lời nói, người bên ngoài nghĩ muốn phát hiện căn bản là khó như lên trời. Mọi người đều biết, một cái nguyên tiếp sư trừ phi hộ thuẫn luyện đến thần cấp, nếu không tại độc dược trước mặt tiểu thùng rông kêu to, ả mạn đã chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, khí lực giống như bị tháo nước dường như, trạng thái lan trong nhiều hơn giới. Kỹ năng đổ tiêu khoảnh khắc biến thành màu xám, độc này dược thật đúng là cao cấp hàng, khoảnh khắc kéo dài so với thời gian, hơn nữa sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây điểm đích tốc độ tại hạ hàng. Làm như vậy đích mục đích rất rõ ràng, Tây Môn Ba Hoa cũng thực không muốn ả mạn đã đích mệnh, chỉ có điều quái vật đích cửu hận toàn bộ dẫn tới An Hy thân lên rồi, Tây Môn Ba Hoa là muốn vì bên mình cướp quái lạ. Hắn mục đích là rõ ràng, nhưng bản tính tiểu đánh cho bất hảo, bởi vì so với đích phụ nữ động tác nhỏ cũng đến đây. Hắn mũi chân hướng lên trên nhướng lên, một viên cây long nhãn quanh có lớn nhỏ đích đá vụn đã bị khơi mào, bay đến hắn sườn vai đích thời điểm, bác rối tay trưởng ra bên ngoài một khái. Nay khỏa tảng đá cư nhiên cũng vô thanh vô tức đích chiều An Hy bay đi, này một kích không phải là nhỏ, bởi vì nó cũng không có đả thương người, mà là lập tức đạn tại An Hy đích đầu gối bộ, An Hy chân mềm nhũn, một cái lảo đảo sau này ngưỡng đi, đầy trời đích hỏa diễm toàn bộ đánh sai lệnh, đối diện đích gạ mãn đã lại là vài lần lực chàng đánh ra đến. Tam đầu trùng nhanh chóng chuyển hướng. Song phương phụ nữ đích siếc cũng làm được bất động thanh sắc, đầu viên ngói trích thủy dầu diếm, phản thanh hồi phục thị lực này thô hàng lô mãng là không nhìn ra, chẳng qua một thế hệ nữ hoàng cũng đã nhìn ra, nàng không nhịn được nhất trận cười quái dị, nàng này cười, sảng sảng chỉ biết nàng muốn làm gì. Kim cương tinh thần quyền 5 ngân bạch loan sáng đích chữ to khoảnh khắc thoáng hiện, Bắc cùng Á Mãn đã đồng loạt bưng kín mắt. Diệp Sảng nở nụ cười, nhưng Phong Tử Gia Gia rồi lại thở dài. Lại sao? Diệp Sảng có điểm sợ hắn, Phong Gia một mở miệng chuẩn không chuyện tốt. Phong Tử Gia Gia thở dài nói, đấu mới đích quang quá mạnh mẽ. Lá giáp không hiểu, không ổn. Phong Tử Gia Gia gật đầu, phi thường không ổn. Diệp Sảng đạo, vì sao? Phong Tử Gia Gia đạo, ngươi xem, quái vật kia sợ quang. Diệp Sảng quay đầu vừa thấy, An Hy đích bay tiễn công kích cũng không so với phía trước nhược, nhưng thương tổn trị số lại giảm, phía trước đích hỏa diễm bình thường công kích là mỗi giây hao điểm, chồng sau mỗi giây lấy nhận điểm đích tốc độ tăng lên, nhưng hiện tại mới bắt đầu không đủ nhận điểm, nhưng lại tại hạ hàng. Sao lại thế này? Diệp Sảng kinh hỏi. Phong Tử Gia Gia đạo, đang là bởi vì quái vật sợ quang, cho nên gặp cường quang, nó đích kháng lực sẽ trên diện rộng độ tăng cường. Nhất là quang xuất hiện đích cường độ quá lớn đích thời điểm sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục hiểu được vì cái gì bầu trời đích ánh trăng hội hiện ra loại này nhan sắc, hơn nữa hóa vì cái gì hội mang một cái phong hệ nguyên tố sư vào được. Một thế hệ nữ hoàng sắc mặt nhất trận trắng bệnh, bởi vì nàng đã chứng kiến đối diện, đích biểu tình càng thêm muốn đánh người, loại vẻ mặt này chứng minh Phong Tử Gia Gia không có nói lung tung. Lúc này quái vật đột nhiên phát điên dường như vặn vẹo tam đầu cổ, dường như bị cái gì vậy đâm một lần. Khí đắc lớn hơn nửa tiếng, càng thê lương, thanh âm này phỏng trường phạm vi vài km đều có thể nghe được. Hóa. Diệp Sảng hoàn toàn sợ, Phong Gia, lại như thế nào lạc? Phong Tử Gia Gia đạo, ta hiện tại chỉ có hai chữ muốn nói, một chữ chính là đi. Diệp Sảng đạo, kia một người khác đâu? Phong Tử Gia Gia đạo, chạy. Diệp Sảng sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Phong Tử Gia Gia thấy hắn do dự, ta hảo tâm thấu điểm tin tức cho ngươi, ngươi không chạy. Diệp Sảng không phải không chạy, là căn bản không phát hiện nguy hiểm ở nơi nào. Phong Tử Gia Gia xoay người phất tay, các ngươi không chạy ta chạy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này treo muốn rơi lực cấp đích, trang bị có linh hồn bảo thạch cũng sẽ bảo ngươi toàn thân là, các vị huynh đệ, ta trước chợt hiện người. Nói xong, Phong Tử Gia Gia xoay người biến mất tại loạn thạch trên núi, tốc độ cư nhiên so với mới vừa mới ra tay còn nhanh. Hắn chợt lóe nhân không dùng đến số giây, mặt đất tiểu lại bắt đầu chấn động lên đến. Lần này đích run rẩy cùng phía trước cái loại này sơn băng địa liệt đích run rẩy cảm bất đồng, này run rẩy là tốt rồi tượng xa xa có cỗ xe lửa cấp chỉ mà đến. Một thế hệ nữ hoàng quỳ dạp trên mặt đất cái lỗ thai bù thêm địa. Lắng nghe sau khi thanh âm càng lúc càng lớn, đại hán thiên tử lo lắng nói, nghe được gì? Một thế hệ nữ hoàng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, nhiều hơn. Đại hán thiên tử đạo, người tới. Một thế hệ nữ hoàng gật gật đầu. Đại hán thiên tử đạo, cái dạng gì đích nhân? Một thế hệ nữ hoàng đạo, có chân đích nhân. Phản thanh hồi phục thị lực hồn hện, cư nhiên còn có người truyền vào đi, như thế cũng tốt, người càng nhiều hơn, vượt qua năng chứng kiến ta đánh nhau kịch liệt ba người tổ chi tân thế lực quật khởi, chẳng phải là cách danh khắp thiên hạ đích vĩ đại mục tiêu lại bước gần một đi nhanh. Lúc này đây một thế hệ nữ hoàng hai người không có chụp hắn đích ngựa thí, không phải không chụp, là đã không có cách nào tử vỗ, bởi vì xa xa đích đường chân trời tốt nhất tượng vọt tới một mảnh đen kịt đích nước biển. Kia đương nhiên không phải thật sự nước biển. Mà là không đếm được đích đấu trùng, thành trung đích trùng tộc hỗn hợp bộ đội, hoàn hoàn toàn bộ làm cho mặt đất cắt địa cho bao trùm, tựu giống như nước biển thôn phệ lục địa giống nhau, tốc độ không nhanh, nhưng thanh thế kinh người đến mời một thế hệ nữ hoàng đích thanh âm cũng đi theo run rẩy, đại ca, à, người đâu? Phản thanh hồi phục thị lực đã xoay người mở lưu, lão nhị lao tam, lộng người ngoài hành tinh đĩa bay khôi phục ta đại minh giang sơn đích đại phong ngày khác nói sau, lưu đắc thanh sơn tại, không sợ không có tiền đô ta. Nói vừa xong, nhân đã chạy về đi vài mười thước xa, hắn chạy trốn cực nhanh cũng không phải không có lý, nơi này tiểu hắn cùng lao đại tốc độ chấm nhất, ngay cả An Hy cùng Tây Môn Ba Hoa đích tốc độ đều phải so với hắn nhanh chút, luận tốc độ, sảng sảng đích sức bạo phát là nhanh nhất đích. Chỉ có điều hiện tại cảnh cùng A Mạn đã đích phản ứng còn muốn nhanh, hai người trực tiếp buông tha cho công kích, chiều Diệp Sảng bên này đánh tới, căn bản lập tức Diệp Sảng cũng chưa nhìn liếc mắt tốc độ không chậm, hơn nữa A Mạn đã trực tiếp ngự phong thấp bay. Bên bay bên nuốt ma pháp dược, xem ra là chuẩn bị một hồi thời gian dài đích đại lui lại. Diệp Sảng nhìn mặt thực đích tam đầu trùng ngẩn người, hắn cũng hiểu được không ít, này mẫu trùng tao ngộ rồi cường đại đích công kích sau, điên cuồng đích hí làm cho huyệt động trong đích tất cả sâu tất cả đều gọi về đi tới. Đây mới là mặc cho ngươi võ công cái thế cũng chưa dùng, như thế bảng đại quy mô đích trùng hải, cho dù Bắc hạm đội ở trong này phòng trừng cũng sẽ bị bao phủ đích. Đợi chút. Sảng sảng đột nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ trịnh hai người đích bóng dáng đạo, đi theo bọn họ chạy. Mọi người hiểu ý, cảnh là biết này nội dung vở kịch nhiệm vụ nhiều nhất đích nhân, phỏng chừng hắn biết địa phương quỷ quái này đích đường ra ở nơi nào. Vừa nghe lời này, Phản Thanh hồi phục thị lực buồn bực đến nghĩ muốn hộc máu, mình chạy đích lộ tuyến cùng so với đích trình đích độ phân nhánh, vốn hắn chạy đến đầu, nhưng hiện tại ngược lại rơi xuống đội ngũ đích mặt sau cùng. Phía sau là ùn ùn kéo đến đích thành trùng, khí tiếng quả thực muốn nứt ra nhân tâm phế. Loạn thạch đống đích địa hình dường như là tà tà đích hướng lên trên, Phong Tử Gia Gia đã sớm không ảnh, sảng sảng gió xoáy bình thường đích đuổi theo, hô to lên đến, ngươi sớm biết rằng này sâu hội triệu đến tiểu quái lạ đích. Bác hiện tại không đếm xỉa tới hắn, nhưng chứng kiến sảng sảng sẽ hỏa, các ngươi nếu vừa rồi không ý kiến chuyện của ta, ta hiện tại đã sớm chuyển quay lại nước Mỹ phân biệt. Diệp Sảng ngã xuống không tức giận, này bác tuy rằng không có gì thiện ý, nhưng cũng không phải không phân tốt xấu đích nhân. Bác đạo, phía trước 3 km chỗ có 2 chiếc vũ trụ phi thuyền, lộng không chính xác hiện tại Phong Gia đã mở đi rồi trong đó một con thuyền tiểu đích, còn lại kia chiếc tiểu xem chúng ta có hay không kia một cơ hội chạy tới đó. Sảng sảng chạy tới đó đương nhiên là không thành vấn đề đích, nhưng hiện tại lao đại cùng Phản Thanh hồi phục thị lực cũng rất có vấn đề, hai cái trọng giáp chiến sĩ đích nhanh nhẹn giá trị thật sự là muốn chết đích thấp, lao đại hoàn hảo, có tiếp cận kình điểm tiểu đích nhanh nhẹn tốc, Phản Thanh hồi phục thị lực tiểu thảm, không đến điền điểm đích nhanh nhẹn, tiểu này nhanh nhẹn giá trị muốn thực hiện Phản Thanh hồi phục thị lực đích vĩ đại giấc ngộng, kia quả thực là người si nói mộng lời. Nói, Diệp Sảng hiện tại mượn không chừng chú ý, trời mới biết, có thể hay không trước làm cho phi thuyền mở đi. Bác lạnh lùng đạo, ngươi yên tâm, kia phi thuyền ta biết nói sao người lái, một hai người là không thể khởi động đích, ta hiện tại ngược lại hy vọng các ngươi sống được dài chút, muốn là các ngươi đều bị mấy cái này sâu xử lý, ta kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Diệp Sảng cắn chặt răng, xoay người kéo xuất mã tắt đạt chiều núi đá hạ chạy tới, bất luận như thế nào hắn cũng muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không thành công che giấu lao đại hai người. Chương 453, Trung tộc tảng đá. Thanh hồi phục thị lực giờ phút này rơi tại đội ngũ cuối cùng, kẻ đích thập phần lang. Đại ca chớ sợ tiểu muội đến trợ ngươi thoát vây. Một thế hệ nữ hoàng chết thân phản hồi. Nàng giờ phút này so với Phản Thanh hồi phục thị lực còn bối rối, nhưng lại gấp trong làm lỗi. Vốn nghĩ muốn phát dao động quyền đích kỹ năng, kết quả không nghĩ qua là chọn sai kỹ năng. Kim cương tinh thần quyền năm lóe sáng đích chữ to tại loạn thạch đống trên xuất hiện tiểu việc lạ tình rốt cục xuất hiện. Phía sau núi trên đích Diệp Sảng thấy rất rõ ràng. Cường quang xuất hiện lúc sau. Hàng đích đấu trùng cư nhiên đầu trên sôi nổi toát ra khói xanh, dường như bị đốt trọi giống nhau. Khoảnh khắc bụi bay mai một, nhưng mà đại hình đích thành trùng chính là hí vài tiếng sau tiểu lại nảy lên đến. Mẫu trùng căn bản chịu ảnh hưởng không lớn. Phong Tử Gia Gia đích lời nói có đạo lý, mấy cái này quái vật sợ cường quang. Hiển nhiên là cường quang đích cường độ vượt xa ấu trùng đích kháng lực. Một thế hệ nữ hoàng chấn định không ít, nhưng tổng thể mà nói hay là bối rối, kim cương tinh thần quyền liên tiếp đích phát ra. Phản Thanh hồi phục thị lực chạy ra đi thật xa. Nhưng một thế hệ nữ hoàng một cái ba giai đấu sĩ lại không bao nhiêu nguyên tố giá trị có thể chống đỡ, bên đánh bên lui khiến cho kẻ ra quần đích. Tinh đích đường chân trời trên xuất hiện hai cái kim loại kiến trúc, đây là hai cái một lớn một nhỏ đích vũ trụ phi thuyền tiểu đích một trận nhìn qua thật đúng là hình tròn đĩa bay. Chẳng qua đĩa bay đã lên không, xem ra Phong Gia đã trước vướng tay mở chạy. Đại đích một trận giống như một con thuyền hàng không mẫu hạm, quy mô tương đối lớn, cái đấy đích nói ra đã mở. Cương áp đã buông cùng ạ mạn đã đứng ở cửa khoang khẩu liều mạng đích chiều mọi người ngoắc, nhanh, chạy nhanh. Lão đại chờ mấy chiến sĩ trước hết lên thuyền, Diệp Sảng điếm đấy tại mặt sau cùng dùng ngựa tắt đạt liều chết chống cự thành trùng căn bản không dùng, tùy tiện một con thành trùng còn có cũ vạn đã ngoài đích sinh mệnh giá trị, ngựa tắt đạt muốn làm rơi một con ít nhất cần 6 cái. Đồ sạc đích đạn, đến là ấu trùng có thể 5-6 thương thoải mái xử lý một con. Trên, mau lên đây. So với gấp đến độ mắt phun hỏa, người kia chi phá thương không đối phó được mấy cái này hôn tạp đích. Ô Duy một tiếng, nói ra đóng cửa. Thép tấm mọc lên, Diệp Sảng cũng tiến nhập phi thuyền bên trong. Này phi thuyền bên trong quy mô rất lớn. Nhưng trung tâm chỉ huy đích kết cấu lại đơn giản đắc rối tinh rối mù. Nếu không đặt mình trong này cảnh, thật muốn hoài nghi có phải là tới rồi ngoài không gian đích một nhà ngắm cảnh trà lâu ghế dài trong. Năm ghế dài phân biệt là hệ chỉ huy thống, thông tin hệ thống, phi hành hệ thống, nguồn năng lượng hệ thống, trinh sát hệ thống. Vì cái gì không có hệ thống vũ khí? An Hi ngồi ở phi hành hệ thống sợi tổng hợp tòa trên, mặt trên có đoan giả thuyết màn hình, giá chú phi thuyền cất cánh tiểu chỉ cần lấy tay chỉ tại màn hình trên khoa tay múa chân. Đây là vận chuyển thuyền, không có hệ thống vũ khí. So với giải thích nói, có hệ thống vũ khí đích công kích thuyền mới vừa bị cái kia tao lão nhân mở đi rồi. Thình thịch. Đích một tiếng lớn, phi thuyền cái đáy phun ra vô số đạo lam sắc tiến hình hỏa diễm, phi thuyền chậm rãi lên không. Lúc này phía dưới đích tinh đã nhìn không tới một tấc đầy đủ đích thổ địa, hoàn toàn bị trùng tộc hải dương cho bao phủ. Phi thuyền tại vũ trụ mênh mông trong phi hành, Tốc độ có bao nhiêu nhanh Diệp Sảng thực không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể thấu triệt cửa sổ thấy vũ trụ ở chỗ sâu trong đích tinh thần bay nhanh đích sau này di động. Có thể khẳng định chính là này phi thuyền tốc độ cũng không chậm. Hóa mở giả thuyết màn hình, thì bản đồ tại trung tâm chỉ huy trung ương xuất hiện, đây là một ngăn nắp từ lực cái. Tinh cầu tạo thành đích giá chữ thập hình dạng tinh hệ, vừa rồi đích tinh tại đây ngăn nắp tinh hệ trong lập tức một viên trần ai cũng không tính là, phi thuyền vậy càng không cần phải nói tiểu tại trên bản đồ lấy cực kỳ thong thả đích tốc độ hướng gần nhất đích một viên nâu tinh cầu trên bay đi. Một thế hệ nữ hoàng vừa sợ vù lên đến, nhìn nột, tinh dường như còn tại truy chúng ta. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, trên bản đồ đích tinh đích thật là tại di động. Chỉ có điều phi hành đắc không có phi thuyền nhanh mà thôi. Hóa phụng phiệu đạo, kia căn bản là không phải tinh. Phản thanh hồi phục thị lực đạo, ta tiến nhiệm vụ đích thời điểm rõ ràng chợt nghe thấy hệ thống nêu lên đây là liên tinh cầu. Bác lạnh lùng đạo, đúng vậy. Là kêu tinh cầu, nhưng thiếu đại biểu chính là tảng đá. Trên thực tế cũng chính là cổ lổm bệ đích chủng tộc tảng đá, phía trước kia khỏa nâu tinh cầu mới là chân chính đích tinh, đó là chủng tộc mẫu tinh. Diệp Sàng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này biết đến thứ thật đúng là không ít, hàng này cùng phong gia giống nhau. Đến cùng biết bao nhiêu không muốn người biết đích bí mật. Có ý gì? Diệp Sàng không hiểu. Ngoa nhìn chằm chằm màn hình trầm giọng nói, chủng tộc đích tảng đá nguyên vốn là mini tinh cầu, là có nhất định nguồn năng lượng đích tinh cầu, loại này nguồn năng lượng chính là tinh xoay trở lại thủy tinh. Chủng tộc đích tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có dựa vào loại này nguồn năng lượng mới có thể trưởng kỳ sinh tồn đi xuống, cho nên chúng nó chiếm lĩnh lúc sau cũng không đoạn đích cổ họng hít loại này nguồn năng lượng, tại mút vào đích trong quá trình, tinh cầu chẳng những hội hủy lui, nhưng lại hội hướng tinh chậm rãi đích dựa. Tại nguồn năng lượng hao quang phía trước cùng tinh dung hợp, tinh đích thể tích sẽ không ngừng đích bành trướng, vĩnh vô hạn chế, chủng tộc sẽ trở nên không ngừng đích cường đại, không ngừng đi tìm tân đích nguồn năng lượng hành tinh. Mà tinh thân mình sẽ không ngừng đích dựng dục bước phát triển mới hình đích chủng tộc quái vật. Tất cả mọi người lặng lặng đích nghe, lập tức Diệp Sảng đều không có ngắt lời. So với tiếp tục nói, nhiệm vụ của ta là chỉ cần giết chết một con mâu trùng hậu rời đi là được rồi. Nhưng mà cái kia tao lão nhân cùng các ngươi hỏng rồi ta đích chuyện tốt, hiện tại tất cả mọi người đừng nghĩ trở về. Phản thanh hồi phục thị lực đạo, uy uy, huynh đài tiểu lời nói cũng không thể nói như thế, ta trở đi giang hồ, đồ đích chính là khoái uy ân cửu, cũng không phải là vì cái. An Hi mạnh hít một hơi, trời ơi cái tôi nhóm hiện tại đang hướng mẫu tinh gần sát. Ngoa cắn răng đạo, phải vòng quanh mở kia khỏa nâu đích mẫu tinh, ta tính quá nguồn năng lượng, có thể tới phía trước viên thứ 3 màu xanh lá đích tinh cầu. An Hi cuống quýt tại giả thuyết màn hình trên nhất trận thao tác, phi thuyền đích di động quỹ tích nhanh chóng thay đổi. Diệp Sảng trầm tư, đạo, phía trước kia màu xanh lá đích tinh cầu là cái gì tinh? Ngoa lạnh lùng đạo, ta hiểu rõ tiểu nhiều như vậy, phía trước là như thế nào ta thực không rõ ràng lắm. Hơn nữa nếu nghĩ muốn trở về phải tìm được cũng đủ đích tinh xoay trở lại thủy tinh mở truyền tống trận vị trí là giá chữ thập tối mặt trên đích màu trắng tinh cầu trên. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy tiểu trận tròn mắt, kia khỏa cái gọi là màu trắng truyền tống tinh cùng mình phương đích cái trí hoàn toàn là cái đối với mặt tràng, đừng nói phi thuyền nguồn năng lượng không đủ, chiếu tốc độ này bay đến bên kia đi thật không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Diệp Sảng thở dài, nay nằm thẳng cẳng nhiệm vụ thật sự là rất phức tạp, trời mới biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì. Nâu đích chủng tộc mẫu tinh trong vũ trụ tựa như một đoàn mây mù yêu quái. Nhìn để cho nhân sợ hãi, chứ đừng nói đến đi đến gần rồi, trên bản đồ phi thuyền đích tốc độ thật sự là quá chậm, An Hi nhất trận mờ mịt, nhiệm vụ này chỉ sợ là muốn trốn. Chạy ra thăng thiên mới là vương đạo. Tây môn ba hoa đột nhiên kinh hô lên đến, phía trước có rất nhiều tảng đá, làm sao bây giờ? Màn hình trên quả nhiên có động tĩnh, Diệp Sảng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy rậm rạp đích tảng đá ở phía trước hình thành một cái hành tinh mang, làm cho phi thuyền đích đường đi cho chặn đứng. Ngoa trầm giọng nói, chết tiệt, đây là tảng đá mang cái tôi nhóm không có hệ thống vũ khí. Làm sao bây giờ? Lao đại hỏi. Ngoa cắn răng đạo, chỉ có mạnh mẽ xuyên qua đi. Mọi người nhất trận khẩn trương, một viên tảng đá tựu đủ nhân chịu được. Hiện tại nhưng tảng đá mang, đây cũng không phải là yếu nhân mệnh sự tình. Hơn nữa tùy tiện các ngươi như thế nào cường đại cũng phải tử. Trong vũ trụ đích chủng tộc tảng đá mang tựu giống như một cái thật sự dây lưng giống nhau. Dây lưng trung ương còn có một viên loẹ loẹ sáng lên đích màu đỏ tảng đá, dường như tất cả đích tảng đá đều là lấy nó vì trung tâm vận chuyển đích. Kia là cái gì? Diệp Sảng chỉ thủ hỏi. So với không có trả lời, rất rõ ràng, hắn cũng không rõ ràng lắm kia màu đỏ đích tảng đá. Giả thuyết màn hình trên, màu đỏ tảng đá đích không gian rất lớn, phi thuyền mặc quá khứ là tuyệt đối không thành vấn đề đích, nhưng đợi cho phi thuyền bay đắc gần, màu đỏ tảng đá phụ cận đột nhiên mạnh xuất hiện ra một tảng lớn càng mật càng tạp đích tảng đá. Phi thuyền tựa như mình chui vào hẽ ra vong cách trong. An Hi trợn tròn mắt, như vậy năng mạnh mẽ xuyên qua đi mới lạ, hơn nữa kia phiến hồng quang càng ngày càng sáng, sáng đắc làm cho người ta cơ hồ không thể trợn mắt. Cẩn thận đừng đánh lên. Diệp Sảng nhắc nhở nói. An Hy đích ngón tay điểm tại màn hình trên tựa như tại đạn đàn dương cầm, phi thuyền đích tốc độ đã hàng thật sự chậm, tại rậm rạp đích tảng đá trong phi hành, hơi có vô ý rất khả năng sẽ đánh lên đi, cách cửa sổ nhìn lại. Rất nhiều tảng lớn đích màu đen đều có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người biết này đều là đáng sợ đích sâu. Một đạo thuần trắng sắc đích cột sáng đột nhiên từ phía trên đánh xuống, cùng mức quả dường như mặc một chuỗi dài tảng đá. Thình thịch. Này trong nháy mắt ít nhất có hơn 10 khỏa tảng đá khoảnh khắc đuổi bay mai một. Đây là. Lập tức, cũng sửng sốt. Hiu. Lại là một đạo quang trụ tiêu đi ra ngoài, lại có hơn 10 khỏa tảng đá biến thành tinh tế chân ai, vì phi thuyền mở một cái thẳng tắp đích đại đạo. Diệp Sảng vừa mừng vừa sợ, Tây Môn Ba Hoa thao túng trinh sát hệ thống làm cho màn hình hướng hậu phương lớn thiết, chỉ thấy phía sau đích tối đen không gian trong xuất hiện một con thuyền màu bạc đích lớn vô bá chiến hạm. Chiến hạm này quy mô ít nhất so với Diệp Sảng bọn họ đích phi thuyền hơn thập bội, hơn nữa tạo hình khoa trương tựa như một con sắt thép quái điểu, kia đạo quang trụ chính là từ quái điểu đích miệng trong phun ra tới. Lão bản, ngoại tần có tín hiệu truyền đến. Ạ Mạn đã nêu lên đạo. Chạy nhanh nhận. Bác cũng biết lúc này hậu đến đây viện quân. Trung ương màn hình cắt, hình ảnh trên rõ ràng là Yến Vân đích mặt không, ha ha, Diệp tử, chiến hạm của chúng ta hỏa lực thế nào? Diệp Sảng mừng rỡ. Hắn đã từ hình ảnh trên thấy được chiến hạm đích trung tâm chỉ huy, thất lạc đích người một nhà tất cả đều ở trên mặt, Tiến Vân, Tinh Tinh, Lôi Lôi, nhà giàu Thiên Kim, Đàm Ninh, Nữ Nhân, Hỏa Dược Thương Điểm Yên, súng đạn chuyên gia tiểu tức phụ tất cả mặt trên. A Ngân, ngươi lần này như thế nào cảm tạ ta? Vừa rồi là ta nã pháo, ngươi không phải đã nói sao, thật sự nam nhân. Không đánh pháo. Súng đạn chuyên gia đắc ý rào rạt nói. Lôi Lôi giờ phút này nhìn thấy Diệp Sảng còn sống cũng là kinh hỉ nảy ra. Sư phụ, đem ngươi nhóm đích phi thuyền trở về mở, chiến hạm của chúng ta trên có phi hành nhập khẩu không vừa lấy đem ngươi nhóm hít đến chiến hạm của chúng ta bên trong đến. Diệp Sảng nhìn so với liếc mắt, lần này cần không phải ta phá hư của ngươi chuyện tốt, ngươi có thể sống thông qua này chủng tộc tảng đá mang sao. Hóa cùng Ả Mãn đã đồng thời không nói gì, bởi vì bọn họ đã thấy quái điều chiến hạm phun ra đích cột sáng quả thực tựa như nước chảy ngân hà giống nhau, làm cho lấy hồng tình cầm đầu đích tảng đá hoanh cái thất linh bắt lạc. Chẳng qua kia hồng tình tảng đá thủy trung bình yên vô sự, ngược lại lấy cực nhanh đích tốc độ đụng hướng quái điều chiến hạm. Chương 454, Bách Hàng Ca Ba Tinh. Ô đích sắt thép chân to đột nhiên sốc lên một mặt thép tấm. Bên trong phun ra màu trắng năng lượng, chuyết liên một tảng lớn cái phêu trạng đích dòng khí trong, sảng sảng bọn người đích phi thuyền lập tức đã bị hút đi vào. Mới vừa một bị hút đi vào, thép tấm tiêu rắc rắc một tiếng thu hồi, quái điều đích chân to đã khôi phục nguyên trạng. Chẳng qua cùng lúc đó, hồng tinh tảng đá đã chính diện đụng phải đi lên. Nhà giàu Thiên Kim mặt có kinh sắc, bất hảo tiểu kia ngoạn ý dường như cũng có một cỗ hấp lực, chiến hạm của chúng ta tại lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không. Nàng không cần phải nói kỳ thật hiện tại tất cả mọi người đã cảm giác được. Trung tâm chỉ huy trong nhất trận thiên toàn địa chuyển, trước mặt tất cả đích cửa sổ cùng màn hình đều là mãnh liệt đích một tảng lớn hồng quang. Tiếp tục công kích. Tiến Vân hạ lệnh. Cường độ cao đích năng lượng cổ sáng phun ra. Lệnh súng đạn chuyên gia chố mắt cứng lưỡi chính là cổ sáng trực tiếp sẽ mặc qua hồng tinh tảng đá, cảm giác tốt nhất giống mặc vào một mảnh huyết vụ trong, cổ sáng còn tại hướng hồng tinh phía sau đích vũ trụ ở chỗ sâu trong lan tràn. Loại này cùng loại laser đích siêu cấp cổ sáng đại pháo kỳ thật nguyên lý rất đơn độc, chính là vô số quang hệ nguyên tố đích tụ tập, mấy cái này sâu sợ quang, tự nhiên cũng tiểu khoảnh khắc bị hoành giết tới cha, nhưng mà kia hồng tinh tảng đá nếu không sợ quang, ngược lại chủ động đánh lên đến tiểu hiện tại nghĩ muốn tái tránh đi đã không còn kịp rồi. Kỳ nhất nhất. Không biết là tảng đá sinh ra đích ma sát tiếng hay là sinh ra đích từ lực tràng thanh âm, mỗi người cũng nghe được một loại đủ để cho cái lỗ thai trướng đau đích bén nhọn tiếng huýt gió, lại chính là quái điều chiến hạm đã bị từ lực tràng đích cường đại lực lượng phá vỡ, trung tâm chỉ huy một mảnh người ngã ngựa đổ, tất cả màn hình trên đều là quái nhiều tín hiệu, cường hóa thủy tinh ngoài cửa sổ tất cả đều là chói mắt đích hồng quang. Âm âm một tiếng lớn, hồng tinh tảng đá quả nhiên đánh lên quái điều chiến hạm, cùng với nói là đánh lên, ngã xuống còn không bằng nói là quái điều chiến hạm bay vào một đoàn toàn qua trong. Chiến hạm bên trong đích mỗi người đều có thể nghe thấy bên ngoài thép tấm bùm bùm bị mãnh liệt va chạm đích giòn vang, này hồng tinh. Tảng đá giống như thật là một mảnh huyết vụ, mà vụ trong lại có hứa rất nhiều hơn đích đá vụn mảnh nhỏ, chiến hạm bị va chạm nhiều lắm cái hệ thống không nhạy. Ước chừng mấy phút sau, trung tâm chỉ huy khôi phục bình thường, chiến hạm không hề run rẩy, ngoài cửa sổ lại khôi phục vũ trụ mênh mông đích yên tĩnh hình ảnh. Màn hình trên đích quấy nhiều tín hiệu cũng đi theo biến mất. Vừa mới phát sinh đích hung hiểm một màn giống như tối hôm qua đích giấc ngộng, vừa mới dường như cái gì cũng không có phát sinh quá, chiến hạm đích đi quỹ đạo hết thể bình thường. Phát sinh chuyện gì? Diệp Sảng đã đi tới trung tâm chỉ huy. Chúng ta dường như là thoát hiểm. Tiểu nhà giàu Thiên Kim cắt màn hình trên biểu hiện, hậu phương lớn, chủng tộc đích tảng đá mang đã đi xa, nhưng này khỏa hồng tình tảng đá lại mạc danh kỳ diệu đích không thấy. A Ngân. Tiểu tử ngươi vận khí tốt mà, hừ hừ. Tinh Tinh rất không thích Diệp Sảng vẻ mặt vô tội đích hình dáng, tiểu Dạng Nhi. Mới vừa không phải vì cứu ngươi, chiến hạm cũng không đến mức nói bị đâm cho lợi hại như vậy. Yến Vân rất nhanh tiểu thấy Diệp Sảng phía sau đích hóa, miệng hắn sừng giật giật, nhưng mà thực không nói gì thêm, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chưa dùng, bởi vì lợi hại nhất đích địch nhân, hiện tại đã thành tối phải đích minh hữu. Một cái địch nhân ngã xuống, ý nghĩa càng đích cường đại đích địch nhân hội thủ nhi đại chi ban đầu đích nhân vật. Yến Vân không có vô nghĩa, trực tiếp thiết nhập chủ đề, chỉ vào giả thuyết màn hình trên đích giá chữ thập tinh hệ tối phương bắc đích một viên màu xanh ra trời tinh cầu đạo. Diệp tử tiểu đây chính là chúng ta mọi người lần này nhiệm vụ đích mục đích địa. Tiểu A. Yến Vân đạo, nếu chúng ta có thể đến kia cái địa phương. Như vậy này nội dung vở kịch nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chúng ta tất cả mọi người phải bình yên vô sự đích còn sống. Nay trong quá trình treo đích lời nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Sảng không nhịn được cười khổ. Ta suy nghĩ. Đầu não hệ thống đúng là không thể mời chúng ta cứ như vậy dễ dàng quá con đích. Đương nhiên không có khả năng. Lôi Lôi mặt không chút thay đổi đích làm cho lời nói tiếp nhận quá khứ, đồng thời làm cho hình ảnh thiết đến chiến hạm hậu phương lớn đích bầu trời, chỉ thấy hắc ám ở chỗ sâu trong một viên cự đại đích chủng tộc tảng đá thẳng đập chiến hạm đích lưng, này khỏa tảng đá đại đắc vượt qua mọi người đích tưởng tượng. Tối phía trước phong tử ra ra người lái đích đĩa bay cùng sảng sảng đích phi thuyền so sánh với, là tốt rồi so với một cái chén đĩa chi với một cái bàn trà, mà phi thuyền cùng quái điều chiến hạm một so với. Tựa như một khối xếp gỗ thán một cái tủ quần áo, nhưng hiện tại quái điều chiến hạm cùng mông mặt trên đích tảng đá một so với, tựu giống như một cái bật lửa đối kháng một cái bóng đá, có thể nghĩ này tảng đá đích quy mô, nếu như bị đánh trúng, đừng nói chiến hạm đích phòng hộ cường. Độ, cho dù không bị đập thoái, phòng trừng cũng sẽ bị tảng đá nuốt hết, hơn nữa chiếu tình hình này xem ra, nhiều nhất 3 phút thời gian, chiến hạm muốn không. Tiểu nó là như thế nào đến chúng ta phía sau tới? Một thế hệ nữ thỏa sắc mặt trắng bệnh. Thật vất vả tránh thoát một kiếp, hiện tại đến đây lớn hơn nữa đích một kiếp, quả nhiên là một lần còn chưa bình ổn một lần lại đây xâm nhập, mở mịt biển người cuồng phong bạo vũ. Phản thanh hồi phục thị lực cũng bị dọa đến không nhẹ, chẳng qua hắn hay là rất chấn định đích nói ra một câu mời mọi người suy sụp, sụp đổ, đích lời nói đến, con sâu mới, này cũng không nghĩ ra, nó hiển nhiên là bay tới. Ba vị đại hà luôn luôn đi giang hồ quen rồi. Làm sao gặp qua bực này quỷ dị đích đại trường hợp, đại hán thiên tử hai chân cũng tại đánh tì bà. Đại ca, nhị tỷ, xem ra ta chờ ba người hôm nay muốn công đạo ở trong này, phục ta đại minh giang sơn này chờ đại sự hay là chờ trở lại địa cầu nói sau, tính toán tốc độ cùng thời gian. Hay là Yến Vân phản ứng nhanh nhất, chiều phía sau giống to. Súng đạn chuyên gia cùng tiểu tức phụ bằng nhanh nhất đích tốc độ tại màn hình ra thao trường chỉ. Hai người đầu trên cũng chảy ra đậu đại đích mồ hôi. Khẩu dây lan sau sẽ đụng bạc chúng ta. Súng đạn chuyên gia khóc lời nói đích ý tứ hoài rõ ràng. Chiến hạm hiện tại quay lại đầu đến tiến hành cột sáng công kích đã không còn kịp rồi, cho dù tới kịp, như vậy đại một viên tảng đá, chiến hạm trên đích hỏa lực chưa hẳn có thể một chạy xử lý. Yến Vân đầu trên cũng bắt đầu đổ mồ hôi, khởi động hậu bị năng lượng khố gia tốc. Thiết Ninh trần trừ đạo, nhưng là cứ như vậy, chúng ta đem không thể đến tỷ tinh, chỉ có thể tại gần đây đích cung tinh trên rớt xuống, khoảng cách này mẫu tinh rất gần. Diệp Sàng ngẩng đầu vừa thấy bản đồ. Đàm Ninh sở chỉ đích biếm tinh đúng là mình phía trước muốn đi đích kia khỏa màu xanh lá tinh cầu, chẳng qua hiện tại đã không có khác lựa chọn, phải đuổi tại tảng đá đánh lên đến phía trước rất xuống. Yến Vân rít gào, khởi động năng lượng khố sau mọi người toàn bộ trên diệp tử đích vận chuyển thuyền. So với tán thưởng đích gật gật đầu. Nay hỏa người Trung Quốc quả nhiên không phải thái điểu, kia tảng đá rất khả năng truy kích chính là đại chiến hạm, mà đối với tiểu phi thuyền khinh thường một cỗ, nếu lo lắng nữa chiêu tinh tầng khí quyển đích vấn đề. Như vậy hay là không thể an toàn rớt xuống, mà toàn bộ chạy đến tiểu trên phi thuyền về phía sau, tại chiêu tinh trên có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh cơ. Trung tộc đại tảng đá đích thể tích xa xa vượt qua mọi người đích tưởng tượng, tại chung quanh đều là các loại kỳ dị đích cỏ xanh cây rừng đích chiêu tinh trên, nửa phía chân trời cũng trở nên đen thủi. Đi theo mây đen trong một mảnh đông nghìn nghịt gì đó mới hạ xuống, vang ba một tiếng kinh thiên động địa đích nặng nề nổ, một đoàn đại hỏa phóng lên cao. Mà đại hỏa không ngờ cũng hiện ra đáng sợ đích lam màu đen tiểu khói đặc trong giường như có cái ma quỷ đích khuôn mặt ẩn ẩn lóe lóe. Xuống chút nữa vừa thấy, mênh mông vô bờ đích sát xanh xanh hóa hoàn toàn biến thành đất khô cằn, nơi nơi cũng tại hơi nước, nơi nơi cũng tại châm lửa tiểu phi thuyền đứng ở một tòa xa xa phập phồng đích tiểu trên sườn núi, cửa khoang mở sau. Đi ra đích đoàn người đều bị trước mắt đích cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Cách đó không xa đích đất khô cằn trong đứng một người tiểu từ bóng dáng trên nhìn hắn là người, nhưng mà khi hắn xoay người lúc sau, mọi người tề soát soát đích lấy ra vũ khí. Đây là chỉ có hình người đích quái vật, bởi vì nó cùng nhân loại đích thân thể cấu tạo cơ hồ giống nhau, đầu, tứ chi, bộ phận ngực bụng chờ mấy bộ phận, chỉ có điều nó đích hai chân phía dưới là 6 chi chân, ngón chân có 8 cái, hình thành một cái cường hữu lực đích hai chân giác hút, song trưởng bắp thịt cực kỳ phát đạt, đột ra đích bắp thịt có thể dùng thiếp một thùng đến hình dung, đầu là đáng sợ nhất đích, giống cái hồ ly đầu giống nhau, môi bốn phía còn có tròng râu, toàn thân làn da hiện ra một loại sa mạc hoàng, hoàng trong mang lục. Đây là vật gì? Diệp Sảng trố mắt cứng lưỡi. Ta cũng không biết. Yến Vân cùng so với đồng thời lắc đầu, hai người bọn họ cũng không biết đích lời nói, ở đây đích cũng không ai có thể đã biết. Sư phụ, chú ý nó đích vũ khí. Lôi Lôi nhỏ giọng nhắc nhở nói. Diệp Sảng nhìn kỹ, quái vật kia trên tay cư nhiên nắm một cây tinh vi đích pháp trượng, thân trượng này đây bạch sáng đích tinh làm bằng sắt tạo. Nhưng mà trượng tiêm không phải là thủy tinh thiên cầu, mà là đột lên tinh thiết viên cầu. Nhìn qua ngã xuống có điểm giống ô tô trên đích đường can. Giống người này hình quái vật đột nhiên hé miệng hét lớn một tiếng. Này một giống không sao cả. Mọi người tất cả đều tề soát soát đích lui một bước, bởi vì này há mồm thật sự là quá đáng sợ. Nó nhắm đích thời điểm lấy chồng loại giống nhau chỉ phải hai cánh hoa, nhưng hé ra mở tiểu biến thành 8 cánh hoa, bên trong tất cả đều là mấp máy đích màu đen miếng thịt, rậm rạp đích không dưới 2-30 căn, mũi nhọn còn chạy hoàng màu xanh lá đích niêm dịch. Tinh tinh đương trường tiểu hoa đích một tiếng phun mở, này ghê tởm đích quái vật mặc cho ai cũng nhìn trong lòng cũng không thoải mái. Giống giống. Kia quái vật chiều tinh tinh cô nương lại chu lên hai tiếng. Không nên quái vật, trung tộc biến dị đích sao. Nữ nhân thẳng hãn, luôn luôn động thủ bất động khẩu, nhắc tới của nàng kia làm cho biến dị 5V4. Súng trường tiểu nổ súng. 3333. Thương hỏa toát ra, đạn như mũi tên nhọn bay ra. Mọi người đích mắt cũng bỏ ra hoa, cũng thấy kia quái vật phất phất tay. Giống sáu nhất nhất quái vật giống đắc lợi hại hơn, lần này toàn bộ nhân lại lần nữa há hốc mồm. Bởi vì quái vật ký không mạo cái thương tổn trị số đi ra, cũng không có bất luận cái gì nêu lên trị số xuất hiện, ngược lại đích quái vật đích nắm tay chiều mọi người bình vai dơ lên, cử vài giây trùng sau nắm tay mở. 333 đinh len keng. Một chuỗi đạn đầu vui đích rơi trên mặt đất. Nữ nhân đích trong mắt cũng thiếu chút nữa lăn đi ra, gặp qua ngưu đích, nhưng chưa thấy qua như vậy ngưu đích, cư nhiên tay không cầm đạn cho tiếp được. Quái vật. Quả thật là quái vật. Nữ nhân đã đi xuống như vậy một cái kết luận, sau đó nàng cũng học người ta đại hán thiên tử hai cái chân đạn tỉ bà. Diệp Sảng gian nan đích nuốt khẩu nước miếng, không lạ sẽ là súng ống vũ khí miễn quân dịch đi sao. Phản thanh hồi phục thị lực nhãn tình sáng lên. Ta xem tám phần là. Mạnh huynh ngươi văn thành vũ đức võ công cái thế. Ngươi cho ta chờ làm mẫu một lần sát quái lạ như thế nào. Lão đại thấy hung hiểm mặt gặp nạn sắc. Nghĩ nghĩ trầm giọng nói, an yêu. Tây môn ba hoa lập tức tiểu lẻn đến Diệp Sảng trước mặt, A Ngân, lão đại có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Thật vậy chăng? Rốt cục lại nên ta lên sân khấu đi sao? Diệp Sảng không hề nghĩ ngợi tiểu thốt ra. 4 năm đấy bề bộn nhiều việc tin tưởng rằng có công tác đích các huynh đệ cũng gấp, chỗ này hy vọng này xa tại tha hương đích các huynh đệ sớm ngày an toàn về đến nhà quá nhanh vui năm. Chương 455, Hồng tụ loạn vũ thức. Bạc trang mọi người mắt chính là hoa. Vì đích hàng này sức bạo phát có thể nói biết mới vừa đứng ở tại chỗ cùng mọi người nói chuyện, trong chớp mắt tiểu bày ra một cái thẳng quyền phóng ra đích tư thế, nhưng mà nắm tay đã kết rắn chắc thực đích đánh vào quái vật đích bụng, kia phanh đích một tiếng trầm đục mỗi người cũng nghe được rành mạch. Chỉ có điều, quái vật đích mắt châu tùng mạnh mẽ từ màu đen biến thành màu xanh lá. Trong, tinh tinh cô nương hoan hô một tiếng, hóa cũng có chút kinh ngạc, Diệp Sảng đích sức bạo phát thật sự là có đủ kinh người đích, này một quyền hắn tự tin mình cũng có thể trúng mục tiêu. Nhưng muốn giống Diệp Sảng như vậy hoàn mỹ tiểu khó khăn. Nói trắng ra, công kích chính là tốc độ, lực lượng, thời gian đích kết hợp, đương ba người kết hợp đến một cái hoàn mỹ đích độ cao, cho dù là một cây khô cây cỏ cũng có thể mặc thấu kinh giáp, nhưng hiện tại Sảng Sảng đích hoàn mỹ một quyền phát ra sau, quái vật động liên tục cũng chưa động một lần, kia ánh mắt cư nhiên ô chi một tiếng lại biến thành màu đỏ, là người đều có thể nhìn ra quái vật kia nổi giận. Phanh! Quái vật phản tại Sảng Sảng đích bụng chùy. Diệp Sảng trực tiếp trên mặt đất lăn 5-6 giới, đầu trên toát ra đích thương tổn trị số là tiểu đích. Lần này mọi người toàn bộ không ra tiếng tiểu tất cả mọi người rõ ràng này một quyền ý nghĩa cái gì, ý nghĩa quái vật phổ thông đích một quyền còn có cao tới 4 vị số đã ngoài đích công kích thương tổn, phải biết rằng quái vật trên tay đích vũ khí cũng còn không có vận dụng, nếu vận dụng đích lời nói, không dám tưởng tượng đó là cái gì trận ỷ vào. Quái vật làm cho Diệp Sảng đánh trở mặt lúc sau cũng không đổi giết, mà là càng thêm phóng đãng đích chiều mọi người rít gào, giống tiếng hô càng thêm hung mãnh, nhưng chính là cước bộ vẫn không núp đích. Có ý gì? Muốn làm không hiểu. Phản Thanh hồi phục thị lực trầm giọng nói, chiếu ta xem đến, quái vật kia giết heo bình thường đích gào khóc thảm thiết, chớ không phải là trong bụng đói khát khó nhịn, muốn tìm ta chờ thảo muốn thực vật. Một thế hệ nữ hoàng nói tiếp, đại ca nói cực kỳ, nhìn một cái tinh cầu này trên, ngoại trừ cây cỏ chính là cây cỏ, không thấy ngưu dương chư thịt, hà cũng không có một cái, chắc là đói khát nảy ra, ta chờ trên thân còn có thịt bò chắc chắn, không bằng. Nói bậy. Tinh tinh đi lên tiền, cẩn thận đích quan sát đến quái vật, ta cảm giác nó dường như là ở cảnh cáo chúng ta, mời chúng ta chạy nhanh rời đi ở đây. Nàng thốt ra lời này hoàn phòng vật hí đắc hơn lợi hại. Diệp Sảng từ trên mặt đất đứng lên nhìn, không thể không đồng ý Tinh Tinh cô lời của mẹ càng có đạo lý, bởi vì quái vật đích mắt nhan sắc trở nên càng thêm màu đỏ, trong mắt dường như đều phải cổ đi ra giống nhau. Lúc này một loại vâng vâng duy đích thanh âm từ xa xa truyền đến, thanh âm này cũng không lớn, nhưng mà ở đây mỗi thực lực cá nhân cũng không phỉ, đều có thể rất rõ ràng đích nghe thấy. Quái vật đích phía sau là màu nâu xám đích đất khô cằn. Chỉ thấy quần quần khói đặc trong, thổ địa trong đích vô số thứ dường như đang theo bên này vọt tới, tựu giống như một cái màu đen đích con sông tại chiều bên này dao động. Đó là, khích đích đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn đã thấy rõ ràng. Kia đều không phải chân chính đích con sông, mà là vô số ấu trùng đản tụ tập mà thành đích con sông cùng phía trước so sánh với, mấy cái này ấu trùng đản duy nhất không đồng đích chính là màu đen. Chẳng lẽ là rất cao cấp đích trùng tổ cấp trứng đản? Diệp Sảng không nhịn được nghĩ như vậy đến. Hắn đích ý tưởng là chính xác đích, mấy cái này hắc đạn một vọt tới quái vật bên người tiểu đột nhiên bắn lên, đạn đến lớn ước một thước cao đích không trùng sau tiểu ba đích một tiếng bạo liệt, hoàng đích sắc đích nghiêm dịch bắn tung tóe đắc toàn thân đều là. Nhưng quái vật lại phát ra ô đích một tiếng đau hảo, một cái tâm. Đích thương tổn trị số rốt cục hiện ra. Nay cảnh chố mắt cứng lưỡi, này hắc đạn nhưng so với lúc trước đích đấu trùng đạn lợi hại hơn. 33333. Hắc đạn liên tiếp đích này lên đến nổ mạnh, xúc phạm tới hay là tiếp theo, bởi vì quái vật đều bị đi đắc lung lay lắc lắc đích thân hình bất ổn, nó lảo đảo chiều Diệp Sảng bọn người bên này chạy tới. Mọi người cũng rốt cục mở khiếu, quái vật đích thật là tại cảnh cáo mình chạy nhanh đi, này hắc đạn tựa hồ không thể nha để chán, bởi vì số lượng nhiều lắm, hiện tại chính là tứ năm con lập tức này lên đến, nhưng nhìn đất khô cằn ở chỗ sâu trong, vô số hắc đạn hợp thành một cái núi nhỏ gò đất tựu bay thẳng đến bên này đè xuống. Nhân nếu như bị áp ở trong đó, phỏng chừng ngươi có một vạn điểm sinh mệnh giá trị cũng không đủ nhìn. Chợt hiện, Phản Thanh hồi phục thị lực bắt đầu đã ăn một lần giảm nhiều, lần này động tác một chút không chậm, ngược lại là Tình Tinh cùng An Hy Lạc ở phía sau. Hắc đản chạy khoảnh khắc mãnh liệt tới, quái vật bị tạc đắc gào khóc quái lạ kêu lên đến, này hoàng màu xanh lá đích nghiêm dịch đối với nó không có gì thương tổn, nhưng đối với nó tạo thành đích đau đớn cảm lại tựa hồ rất lớn, lảo đảo chạy đến hơn trăm mệ sau. Quái vật đích đau hảo thanh âm hoàn toàn biến thành rên rỉ, nó múa may nắm tay đập này đạn lên hắc đạn, đạn là đập toái không ít, nhưng bắn lên đến nổ mạnh đích tựu càng nhiều, quái vật hoàn toàn bị một mảnh hoàng màu xanh lá đích nghiêm. Dịch sở bao phủ, rên rỉ tiếng xe rách trời cao. Tinh Tinh chạy ra thật xa sau chợt nghe không đến thanh âm này, cảm thấy nhất trận lại nhất trận đích không đành lòng, nàng cắn chặt răng đạo, đợi chút, bang giúp nó. Người điên rồi. Hỏa dược thương điểm yên mở to hai mắt nhìn, đại tỷ hiện tại cũng khi nào thì. Tinh Tinh không có trả lời hắn, bởi vì nàng đã xoay người dơ lên kia làm cho anh hùng cấp đích thần nữ cung, nghiêm khắc đích nói là biến dị ba cấp đích thần nữ cung, Tinh Tinh cô nương quyết tâm muốn làm một chuyện, tiêu. Tinh Tinh không bang cũng không bang, nhất bang chính là đại thú nhận hiện. Nàng đáp cung trên tiễn sau cũng không nóng lòng đồng dây, mà là duy trì tư thế tại chỗ bất động. Chỉ thấy nàng toàn thân y bí quyết bay lên, tới cổ tay háo chỗ bắt đầu, cung thủ bao cổ tay, nhẫn, cái bao tay, góc áo sôi nổi biến hồng. Nhưng lại mở rộng hình thành ảo giác, giữa không trung vô số phấn hồng sắc đích nguyên tố năng lượng đông tuyết quanh co đánh xuống bao phủ nàng, bốn phía nhiệt độ chợt lên cao, lập tức xa ở phía trước điển đồ mỉ chỗ đích so với bọn người cảm giác được nhiệt lượng phát ra. Tất cả mọi người quay về qua đầu. Nha Tinh Tinh dài quát một tiếng, ngón tay bung lỏng, ma pháp tiễn phát ra ô đích một tiếng, đi theo tiểu rời cùng mà đi. Này chi ma pháp tiễn rất là kỳ quái, thoát dây sau tốc độ rất chậm, lấy mắt thường đều có thể thấy rõ ràng ngang thẳng tắp đích phi hành quy tích. Nhưng mà bay ra đi 10 thước sau thình thịch đích một tiếng bành trướng thập bội có thừa. Sống tượng bắn đi ra ngoài một quả đạn đạo đích phía dưới hồng vụ tràn ngập, thật tinh mắt đích mọi người đó có thể thấy được đây là nguyên tố năng lượng chảy, cổ năng lượng này chảy đích thanh thế cũng ẩn ẩn cái qua phía sau đích hắc đạn chảy. Tiết ở cạnh gần quái vật đích thời điểm đã bành trướng thành một mảnh hỏa hồng sắc đích quang ảnh, cuốn đắc cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, đúng là thần nữ cung trên đích đại kỹ năng hồng tụ loạn vũ thức. Màu đỏ đích năng lượng chảy một quyển tập quá khứ, vô số hắc đạn còn không có bắn lên đến tiểu chôn vùi tại năng lượng chảy trong hóa thành vô hình, mà trung ương đích tiễn hình màu đỏ quang ảnh phóng qua quái vật đầu nện ở đất khô cằn trong, oanh ba một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, đất khô cằn tựa như bị lót trên một tầng hồng thảm, thảm không ngừng phun trào ra năng lượng chảy chi nhánh, lần này ít nhất có hơn 100 mai hắc đạn bụi bay mai một. Chủ lưu cùng chi nhánh cùng nhau loạn vũ, ẩn ẩn trong tiểu nghiễm nhiên giai nhân đích dài tay háo tại khói thuốc súng chúng chiêu vấy, nhìn như mềm nhẹ đa tình, kỳ thực hung mãnh tiêu điều, chỉ có như vậy ngắn ngủi mấy phút đích thời gian, ngay cả là thiên quân vạn mã đến khó có thể thông qua này phiến hồng vụ thảm. Tinh tinh cô nương đích đại chiêu thanh thế mặc dù mạnh nhưng là kéo dài không được quá dài đích thời gian, bởi vì phía sau này lên tới hắc đạn lại hội tụ thành con sông, nàng cũng chỉ là thoáng trì hoãn một lần trùng tộc đích thế công. Đương nhiên, kia quái vật lại tá cơ hội này riêng hơi tàn hướng Diệp Sảng bọn người bên này chạy tới, Diệp Sảng nhìn ra được đến, quái vật đích tốc độ rất chậm, phòng trừng 100 mét sức bạo phát chỉ có thể coi là cái học sinh trung học trình độ, đại khái là ở. Miêu tả hữu, này đã là đám người kia trong rất chậm đích tốc độ. Cảnh quay đầu lại nhìn nhìn, tinh tinh dùng sức quá mạnh, đứng ở tại chỗ xoay người bật hơi, mà quái vật nhiều nhất chỉ cần lực dây sau tiểu lại sẽ bị đuổi theo. Bác cũng cắn răng một cái, giúp bọn hắn. Hắn sở chỉ đích giúp bọn hắn cũng không chính là quái vật, mà là tinh tinh cô nương, hắn cũng không phải thật sự phải giúp, mà là biết lúc này nếu thiếu một người, tiểu ít đi một phần lực, này cái Trung Quốc nữ hài nếu có nguy hiểm đích lời nói, Diệp Sảng cùng Yến Vân là không biết không để ý đích, nếu tình thế nghiêm trọng. Lộng bất hảo mọi người tiểu thật sự toàn bộ công đạo ở trong này. Cảnh thị mệnh lệnh vừa ra, ạ mạn đã không dám chậm trễ, liên tục 8 mặt lực tràng dựng thẳng tại hắc đạn chạy trước mặt, này có thể nói là phong hệ nguyên tố sư đích cực hạn. Hơn nữa này 8 mặt lực chẳng còn tại ẩn ẩn loang loáng, có thể thấy được ạ mạn đã đang không ngừng hướng lực trên trận cách không chuyển vận nguyên tố năng lượng. Hắc đản chạy va chạm trên lực tràng, hắc đản tiểu sôi nổi bắn lên đến nổ mạnh, tuy rằng này hoàng màu xanh lá đích nghiêm dịch trực tiếp ở tại lực trên trận, nhưng ạ mạn đã đích thủ lại tại run rẩy không ngừng. Đạo lý này rất đơn giản, lực tràng thừa nhận đích áp lực càng lúc càng lớn, thi pháp người thân thể đích các hạng thuộc tính tại tương ứng đích giảm xuống. Kiên trì một lần. Trầm giọng nói, ta đến. Sảng sảng, Yến Vân, nữ nhân, hỏa dược thương điểm yên tề xoát xoát đích một mảnh lựu đạn ném đi ra ngoài, hắc đạn chạy giờ phút này trở nên nói không nên lời đích ghê tởm. Nghiêm dịch nhấc lên đến lót khắp mặt đất, sống tượng một cái đặc biệt quý danh đích hoàng màu xanh lá nước núi. Quái vật tại mọi người đích cường lực che giấu hạ rốt cục thoát thân, giờ phút này đã chạy đến đội ngũ đích đầu, nó đích mắt đã từ màu đỏ biến thành màu trắng, trong miệng đích rên rỉ đã không ở, thay thế được chính là một loại trầm thấp đích tiếng hô. Tinh tinh đạo, nó có thể là tại nhắc nhở chúng ta nên như thế nào chạy. Kia quái vật vừa nghe lời này lập tức tiểu chiều tinh tinh làm giống lên 2 tiếng, giờ phút này chỉ cần là người đều có thể nhìn ra, quái vật kia ai cũng không để ý, tiểu đối với tinh tinh cô nương cảm kích. Lược đích một tiếng lợi khí tiếng xé gió vang lên, một thanh siêu cấp màu tím trường kiếm đã bay lên trời, lôi lôi đích phi kiếm đã triệu ra, mặt trên tái quái vật, tinh tinh, phản thanh hồi phục thị lực, lao đại chờ tổng cộng lấy, đây đã là cực hạn. Quái vật đích thiết trượng dơ lên chiều xa xa đích núi non trên chỉ. Diệp Sảng tinh thần đại chấn, đường ra ở bên kia. Quái vật mạnh mẽ giống một tiếng, cái này mọi người tất cả đều tinh thần tỉnh táo, nhanh chân mất mạng dường như chiều xa xa đích màu xanh lá núi non hướng, mà phía sau mặt, này đất khô cằn trên đích hắc đạn chạy tựa như phóng xạ ô nhiễm giống nhau trùng quanh lan tràn, vốn xinh đẹp mà giàu có tình thơ ý họa đích tinh cầu khoảng cách giữa đã bị ô nhiễm rất lớn một mảnh, nếu không phải tự mình trải qua, rất khó tin tưởng rằng chủng tộc đích huyết trương năng lực không ngờ giống như này mạnh. Điền Tân đích 1 năm chúc phúc mọi người khoái hoạt khoái hoạt. Chương 456, tinh tộc chiến sĩ. Một tảo đỉnh vẫn như trước là thảm cỏ xanh vần quanh, nhưng mặt cỏ lại giống tầng tầng sân khấu dạng châu một châu ước vệ điệp lên, chúng tinh cùng tháng quanh có thờ phụng một pho tượng kỳ lạ đích lam sắc thần tượng. Chứng kiến này thần tượng mọi người tiểu hiểu được không ít, bởi vì nó ngoại trừ thể tích so với quái vật đại ngoại, tạo hình cùng quái vật tiểu hoàn toàn giống nhau, cầm trong tay thiết trượng cử trượng hướng thiên, này thần thái rõ ràng chính là một cái vũ dũng đích chiến sĩ. Lôi lôi đánh xuống phi kiếm sau, quái vật tiểu lập tức chạy đến thần tượng tiền quỳ xuống, cả người cũng đang run rẩy, nhìn ra được nó rất kích động. Giờ phút này núi non dưới hoàn toàn biến thành đất khô cằn địa, vô số màu đen đích năng lượng chạy tại bắt đầu khởi động, rất rõ ràng chủng tộc đích gấp chứng chứng đã hoàn toàn làm cho đại địa cho ô nhiễm, chẳng qua loại này ô nhiễm cũng không có hướng núi non trên lan tràn, dường như tiểu là bởi vì này tôn thần giống đích duyên cớ. Quái vật quỳ trên mặt đất, khẩu giống lung trong không ngừng phát ra giống tiếng hô, giống như là ở cho nó trong lòng thần thành cầu nguyện. Tinh tinh hiếu kỳ nói, đang làm cái gì đâu? quái vật lại làm giống lên vài tiếng. Lúc này thần tượng tầng ngoài mạnh mẽ lam quang bùng cháy mạnh, lam quang không riêng bao phủ đang trách vật trên thân, hơn nữa cũng bao phủ tới rồi mỗi người đích trên thân. Diệp Sảng ngạc nhiên đích phát hiện toàn thân các hạng thuộc tính cũng tại chậm rãi đích phục hồi như cũ, ngay lập tức tối phức tạp tối khó khăn đích sự chịu đựng giá trị, mệt nhọc độ chờ thuộc tính cũng tại thông thả đích tăng trở lại. Diệp Sảng gật gật đầu, ta hiểu, nó năng ở trong này sống sót, tựu là bởi vì này tôn thần giống đích duyên cớ. Ta xem không chỉ có là như vậy. Tinh Tinh ngã ba lời nói đạo, các ngươi lại nhìn. Mọi người tái vừa chuyển đầu, chỉ thấy lam quang làm cho quái vật vây quanh, lam quang tại nó trên thân sinh ra thần kỳ đích kinh người hiệu quả. Quái vật đích làn da từ ban đầu đích hoàng màu xanh lá biến thành tiêu chuẩn đích sa mạc hoàng, mà trên tay đích thiết động ở dần dần ngắn lại. Diệp Sảng bọn người ngươi xem ta xem nhìn ngươi, cũng lộng không hiểu bực này quỷ dị sự tình, nhưng rất nhanh bọn họ tiểu đã hiểu, bởi vì lam quang bao phủ trong chốc lát sau tiểu dần dần rút đi, thần tượng đích thể tích chẳng những rút nhỏ, hơn nữa biểu hiện đích lam sắc sáng bóng cũng ảm đạm rồi rất nhiều, này thần tượng dường như này đây hy sinh mình đích năng lượng đến ơn trạch nó đích con dân. Đợi cho quái vật tái đứng lên lúc, mọi người phát hiện nó chẳng những làn da trở nên khỏe mạnh rất nhiều, hơn nữa cả thân hình có vẻ có chút oai hùng, ẩn ẩn gian có loại vũ dung khí phách đích khí chất. Tối gọi người kinh ngạc đích chính là quái vật phát ra đích không hề là giống tiếng hô, mà là yết hầu phát ra trầm thấp đích thầm thì tiếng. Bác đột nhiên kinh hô, nó tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa. Diệp Sảng tò mò. Không sai, nó đích thật là tiến hóa. Lần này nói tiếp đích nhân là Lôi Lôi, nó cũng không phải quái vật, mà là thế giới thứ hai trong vũ trụ đích một loại khác chủng tộc, tên cứ gọi làm Cường Nạt Thản, chúng ta cũng có thể kêu chúng nó vì tinh tộc. Tinh tộc. Mọi người càng thêm tò mò. Lôi Lôi thầm nhủ thở dài, nếu mình không nói đích lời nói, như vậy sư phụ bọn họ hội cả đời chẳng hay biết gì, chỉ bằng mọi người đích kiến thức. Không biết cần dài hơn đích thời gian mới có thể hiểu biết loại này nội dung vở kịch nhiệm vụ đích kể lại tin tức, chẳng qua hiện tại nếu nói đích lời nói, Vương Tổng bên kia tiểu thật không tốt công đạo. Phỏng chừng mình trướng hào 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ trên đáp đến.